Các bạn đang nghe bộ truyện Vô Địch Đồ Thương Sinh Hệ Thống Chi Diệt trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 596 Lực Chiến Cuồng Thần, Tà Đế Trên Thân, tự nhiên có không ít có thể trợ người tăng lên cảnh giới bảo vật. Vô đạo luyện hóa không ít, rốt cục đem tự thân cảnh giới tăng lên đến Ma Thần đỉnh phong. Chiến lực cưỡng lên một mảng lớn, ta chỗ này có một vật, có lẽ có thể chữa trị một chút ngươi cái kia sắp khô cạn bản nguyên. Vô đạo quen thuộc một chút tự thân trạng thái, loại cảm giác này dị thường mỹ diệu, chợt trong nháy mắt bắn một đạo tím đen tà mang hướng Tà Đế. Tà Đế được nghe, đưa tay tiếp nhận, đây là một cái lớn chừng ngón cái, lưu chuyển lên tím đen hai màu huyết dịch ngưng tụ thành hạt châu. Đây là Tà Hoàng huyết tinh hoa, bị vô đạo tinh luyện thành một hạt châu, tác dụng liền không cần nói nhiều. Đa tạ, Tử Lăng Thiên có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này một cái huyết châu giá trị. Nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp lấy ăn một miếng hạ, hiệu quả là rõ ràng. Tử Lăng Thiên khí tức đang phát sinh biến hóa, loại trạng thái này cũng chỉ kéo dài mấy hơi thở, trong nháy mắt thiêu đốt tự thân tất cả bản nguyên, có thể làm tự thân chiến lực tăng phúc 1000 lần. Lúc ấy ta chính là thiêu đốt 8 thành bản nguyên, mới từ cuồng thần dưới tay trốn được một mạng, ta đã khôi phục 5 thành bản nguyên, đợi sẽ trực tiếp thiêu đốt, nếu không vài phút bị ngược chết. Tà Đế nhìn xem vô đạo, nói như vậy, ý tứ rất rõ, một khi thiêu đốt tự thân tất cả bản nguyên, đốt hết về sau, cũng chính là vẫn lạc thời điểm. Đây là một loại đồng quy vu tận đấu pháp, cuồng thần mạnh, cái này cũng không cần nói, một vị cao đẳng thiên thần, sức chiến đấu không thể địch nổi, hai vị ma thần đỉnh phong, thiêu đốt tự thân bản nguyên muốn liều rơi một tôn cao đẳng thiên thần. Cái này ngẫm lại đều rất mộng ảo, không chân thực, nhưng có lẽ hai người bọn họ có thể làm được, có đúng không? Ta sẽ cân nhắc, vô đạo bình tĩnh gật đầu, ngẫm lại luôn có chút không cam lòng a. Tử Lăng Thiên có chút cảm thán, lật tay ở giữa đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, cho ta cũng tới một cây. Tử Lăng Thiên gật đầu, ném đi một cây tới, vô đạo đốt cháy, hít sâu một cái, ngươi sẽ không phải cũng xuất từ địa cầu. Phải, chỉ bất quá ta xuất từ nơi đó, mới thật sự là địa cầu. Ngươi xuất từ chỉ là một vị nho nhỏ chân tiên bắt trước mà thôi. Tử Lăng Thiên tựa hồ biết vô đạo nội tình, chậm rãi nói, chỉ giáo cho, vô đạo hứng thú. Tử Lăng Thiên nói, bởi vì ta đã từng đem địa cầu kia xuống dốc địa phương khoa học kỹ thuật. Hướng thế gian biểu hiện ra qua một lần, hoặc có lẽ bây giờ đã có hàng ngàn hàng vạn cái địa cầu vũ trụ kia các thứ. Dạng này a, vậy chân chính địa cầu bây giờ còn tại không tại? Thật đúng là muốn đi tới một lần. Vô đạo chậm rãi phun ra một vòng khói, nhiều hứng thú mà hỏi. Không có, bị đánh vỡ. Tử Lăng Thiên bất đắc dĩ nói. Dạng này a, kia đáng tiếc. Vô đạo có chút tiếc hận nói. Hai người đang tán gẫu, từ kia trò chuyện đến nơi này, từ cái này cho tới kia, giống như là quên đi đang có tuyệt thế đại địch tới gần. Có đôi khi nói chuyện còn cười ha ha, nói chuyện 10 phần hòa hợp, giống như là nhiều năm không thấy huynh đệ, nữ nhân như quần áo. Vì sao ngươi còn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ? Cái này ta cũng không làm rõ ràng được, không hiểu thấu liền cùng một đống lớn nữ nhân dính líu quan hệ, mà lại trốn không thoát, giết chết chính là, giống ta, đến bây giờ đều là một thân nhẹ, cho dù tử vong phủ xuống, không có vương víu, cường giả chân chính là cô độc, tịch mịch, nếu không xứng, ta yêu thích hậu cung, có được thiên hạ tuyệt thế mỹ nữ, cuộc sống như vậy, rất thoải mái, từng cái yêu ta yêu chết đi sống lại, ngươi thật đúng là có độc, nhưng mà ta so ngươi độc hơn. Thiên hạ mỹ nữ đều là ta hậu cung, đi đến kia, đến hứng thú liền chuyên môn tìm cao lạnh ngạo khí mỹ nữ trà đạp. Không phục liền giết chết, loại cảm giác này, rất thoải mái, thật đúng là biến thái, ta cho là ta đã đầy đủ biến thái, chưa từng nghĩ hôm nay để cho ta gặp ngươi cái này đại biến thái. Ha ha, biến thái sao, không có gì không tốt, nam nhân mà, nên biến thái một điểm, chết đến, trước mắt, còn có kia thời gian rỗi trò chuyện những này có không có. Thật đúng là nhìn thoáng được a. Ngay tại vô đảo cùng Tử Lăng Thiên nói chuyện rất là đầu nhập lúc. Một đạo cuồng bá thanh âm, từ phương xa quanh quẩn mà tới, sau đó phía trước liền nhiều hơn một thân ảnh, kia là một vị gánh vác lấy một thanh cự kiếm cuồng dã nam tử. Quanh thân không một chút năng lượng ba động, đầu đầy ô tóc đen dài cuồng vũ, phơi bày trên thân, cơ bắp đường cong hoàn mỹ, một thân tràn đầy vô biên lực bộc phát, một đôi tròng mắt, càng là khiếp người vô cùng, yếu một điểm sinh linh, bị nhìn lên một cái khả năng liền sẽ hôi phi yên diệt. Hoa nha, cao đẳng thiên thần, cho người cảm giác áp bách, thật đúng là chưa bao giờ có đâu. Chỉ là đứng tại kia, liền khiến cho ta huyết dịch khắp người ngưng kết, phảng phất muốn ngạt thở, thật sự là lợi hại. Vô đạo bẻ bẻ cổ, nhún vai, dùng phi thường khoa trương ngữ khí nói, hai người các ngươi thật rất không tệ, cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập chúng ta, ngày sau các ngươi thành tựu, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, ta người này rất yêu quý nhân tài. Cuồng thần nhìn xem vô đạo cùng Tử Lăng Thiên tầm mắt, cực kỳ thưởng thức, ý là làm các ngươi chó săn. Tử Lăng Thiên nhiều hứng thú mà hỏi, không. Không phải chó săn, mà là nô tài. Cuồng thần ánh mắt trêu tức nói, nô tài ngươi mỗ mỗ. hôm nay liền đem ngươi đánh ngã ở đây. Oanh, Vô Đạo chưa bao giờ sẽ cùng nhiều địch nhân nói nhảm. Hắn đã cảm nhận được cuồng thần mạnh bao nhiêu, giống như một tòa che đậy hoàn vũ thần sơn, lập tức cái gì cũng không nói, trong lòng đã hạ đồng quy vu tận suy nghĩ, bản nguyên toàn bộ tiêu đốt, một sát na mà thôi, từ hắn trên người bạo phát ra một cỗ thông thiên tuyệt địa cuồng bạo khí tràng. Đồng thời còn tại cấp tốc kéo lên, kia nồng đậm đến cực hạn phạt thiên ý chí, chật ních cái này đã vỡ vụn đen như mực hư vô thế giới. Tốt, ra sức, cảm thụ được Vô Đạo thời khắc này khí thế, Tử Lăng Thiên huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, đồ phạt thiên ấn, Vô Đạo bạo khởi, nhảy lên mà xuống, trong lòng bàn tay phải, kéo lấy một cái phạt chữ ấn, thẳng đến cuồng thần mặt vỗ tới, uy năng kinh thiên, một phương này hư không triệt để bị ba màu tà quang bao phủ. Khí thế không tệ, không biết uy lực như thế nào. Vô Đạo bộc phát ra như vậy kinh thiên khí thế, đem cuồng thần có chút kinh đến, bất quá còn không thể để hắn chăm chú đối đãi, phía sau cự kiếm đều không có ra, nâng tay phải lên, bình thường một trường nghênh kích đi lên, oanh, hai trường mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, ấn ký nổ tung, phường tiêu mấy vạn cái thái dương đồng thời nổ tung tràng diện kia kinh người. Năng lượng ánh sáng chói mắt, đi chết, tiếp theo khoảnh, cuồn cuộn trong lúc nổ tung, truyền vang ra Vô Đạo hét to âm thanh, tiếp lấy lại là một tiếng chấn thiên bạo tạc dâng lên. Xét, tùy theo một đạo sâu xuyên hết thảy kiếm mang, tại bạo tạc mãnh liệt năng lượng bên trong lướt ầm ầm ra. Sau đó xoẹt thanh âm bên tai không dứt, cuồn cuộn bạo tạc gợn sóng, mấy hơi thở liền bị kia vô cùng vô tận kiếm khí xé nát. Siêu, Vô Đạo bị trước kia một đạo đáng sợ kiếm mang đánh bay. Này đạo kiếm mang năng lượng ba động ngập trời, đem Vô Đạo trực kích phương xa, còn chưa đáng kể a. Đồ phạt thiên kiếm, một đạo lại một đạo ba màu kiếm mang bắn ra, cho đến đem kia một đạo đáng sợ kiếm mang phân giải. Sau đó Vô Đạo hóa thành một đạo ba màu kiếm mang, trực kích cuồng thần, có chút ý hứ, hôm nay liền hào hào cùng ngươi cái này người chết chơi đùa. Cuồng thần đã lấy xuống phía sau cự kiếm, trên đó phủ văn một đầu lại một đầu sáng lên, hắn tràn ngập lực bộc phát cơ thể, cũng lưu chuyển ra cực đoan dọa người thiên thần năng lượng, biến đến cuồng bạo xuống tới, bang, Vô Đạo ánh mắt khiếp người, hoàng uy kiếm nơi tay, cực hạn một kiếm ngang qua mà đến, nhưng bị cuồng thần một kế hoành kích ngăn trở, va chạm ra hai cỗ lăng lệ vô song năng lượng ba động. Khuấy động tứ phương, giết, Vô Đạo gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phạt thiên năng lượng sôi trào, phạt thiên ý chí tại phương này không gian như thực chất hiện ra. Cực điểm một kiếm thẳng đến cuồng thần mi tâm đánh tới. Uy lực liền không cần nói nhiều, mỗi một kích đều là hắn tự thân mạnh nhất một kích. Keng một tiếng, cuồng thần dùng trong tay cự kiếm đột nhiên ngăn cản, cọ sát ra hai đầu xé rách trời xanh hỏa hoa. Đi ngươi, cuồng thần khẽ quát một tiếng, hai tay một trống, bắn ra một cỗ tuyệt cường lực lượng, đem Vô Đạo cho chấn bay về phương xa. Tiếp xuống hào hào hưởng thụ một chút bản tọa trọng thần lĩnh vực đi. Cuồng thần một tiếng cuồng tiếu, vung lên cự kiếm, cuồng bá cấp tốc lao đến còn tại bay tứ tung lấy Vô Đạo bên kia có quy luật vung ra chín kiếm. Lập tức chín đạo vô song to lớn vạn trượng kiếm mang đồng thời phá không, tạo thành một cái viên cầu tồn tại, xoay tròn cấp tốc lấy hướng phía Vô Đạo nghiền ép mà đi. Giống như là một cái cối xay thịt, tràn ngập khí tức ổn trọng như có thể ép xuống chư thiên thần Phật. Vô Đạo gầm nhẹ một tiếng, bạo khởi thể nội mỗi một giọt lực lượng, giữ vững thân thể, đồng thời một cỗ vô song trọng áp đánh tới, nghiền ép thân thể của hắn một cái lảo đảo, sau đó liền gặp được một cái cự đại rào sắt viên cầu cấp tốc nghiền ép mà tới. Càng gần trọng áp lại càng lớn, không hổ là cao đẳng thiên thần, quái vật, nhìn xem rào sắt mà đến trọng áp cự cầu, Vô Đạo toàn thân bị nghiền ép kém chút không thể động đậy. Sau đó, hắn đồ phạt thiên lĩnh vực triển khai, chiến lực trong nháy mắt đạt được 100 tăng gấp bội bước, tác dụng ở trên người trọng áp lập tức tán đi 8 thành. Nhưng mà lúc này rào sát cự cầu đã nghiền ép mà tới. Vô Đạo chỉ là một cái thoáng liền tránh khỏi, còn có thể tăng lên chiến lực. Có chút thủ đoạn, gặp Vô Đạo tránh thoát chính mình cái này một kế trọng thần lĩnh vực. Cái này thật kích phát ra cuồng thần mãnh liệt tính, liền những thủ đoạn này, không gì hơn cái này đi. Vô Đạo bên ngoài cơ thể cuồn cuộn bộc phát ba màu u tĩnh năng lượng. Chậm rãi quy ẩn thể nội, chỉ ở bên ngoài thân lưu chuyển lên, nhìn chăm chú lên phương xa cuồng thần, thần sắc khinh miệt nói, không vội, vừa rồi chỉ là nóng người. Tiếp xuống mới là trò hay, cuồng thần hoạt động một chút thân thể, liếm môi một cái, mãnh liệt tính 10 phần nói, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bản tọa mưa to gió lớn công kích sao? Đến, Vô Đạo đối với hắn ngoắc ngón tay, tiến vào hết sức chăm chú trong trạng thái, Tà Đế còn ở phương xa quan sát, là bởi vì Vô Đạo vừa rồi truyền âm hắn, để hắn trước đừng xuất thủ, hắn muốn chính mình trước chiếu cố cuồng thần, bản nguyên đều toàn bộ thiêu đốt, nếu như không thể chiến cái sảng khoái, đây chẳng phải là quá thua lỗ. Thật sự là một cái không biết sống chết tiểu quỷ. Cuồng thần ánh mắt lóe lên một đạo cuồng dã, sau đó đột nhiên biến mất nguyên chỗ. Vô Đạo con ngươi co rụt lại, tiếp lấy cuồng thần mang theo hắn đeo trọng kiếm, thẳng hướng hắn vào đầu một kiếm đánh xuống, đồng thời một cỗ vô song trọng áp vào đầu ép xuống. Keng, Vô Đạo chật vật giơ kiếm chặn lại, lập tức một cỗ khó mà nói nên lời lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm truyền vang mà đến, để khóe miệng của hắn chảy máu, sắc mặt ửng hồng. Tốt trọng kiếm, Vô Đạo trong lòng nghiêm nghị, một kiếm này ép hắn không cách nào động đậy, thể nội lực lượng cũng không thể bình thường điều động, giờ khắc này giống như là bị giam cầm đồng dạng. Đồ bất bại, Vô Đạo đột nhiên nhìn thấy cuồng thần trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, lập tức trực tiếp cầm ra bản thân đòn sát thủ. Oanh, bất bại mở ra, Vô Đạo tự thân khí chàng biến đổi, đè ở trên người tất cả trọng áp tán đi trống không. Đi chết, Vô Đạo ánh mắt băng hàn, một tay chấn khai cuồng thần trọng kiếm, tay trái một tay nắm hướng hắn mặt, bộp một tiếng rất thanh thúy, từng đạo răng rắc tiếng vang lên, cuối cùng cuồng thần toàn bộ đầu lâu đều nổ nát. Phốp, một kích sau, Hoàng Uy kiếm một kiếm xuyên qua cuồng thần lồng ngực, thân kiếm năng lượng khuấy động, trực tiếp đem cuồng thần thân thể xoắn nát. Xoát một tiếng, Vô Đạo thối lui đến phương xa. Chương 597 nghiền ép, tử vong, kết thúc. Một kích sau, Hoàng Uy kiếm một kiếm xuyên qua cuồng thần lồng ngực, thân kiếm năng lượng khuấy động, trực tiếp đem cuồng thần thân thể xoắn nát. Xoát một tiếng, Vô Đạo thối lui đến phương xa. Cuồng thần bị đánh nát, nhưng không có nghĩa là tử vong, chỉ là đánh nát một lần thân thể của hắn mà thôi. Đến kia loại đẳng cấp, đã có thể làm được trong nháy mắt phục hồi như cũ tình trạng. Oanh, tại Vô Đạo thoát đi trong nháy mắt, cuồng thần vẩy xuống huyết nhục tràn ngập ra khiếp người năng lượng ba động. Tiếp lấy toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, sau đó vừa trọng tổ, sát na hoàn tất, xuất kỳ bất ý đem ta đánh nát, bị một cái nho nhỏ ma thần đánh nổ, đây là cả một đời đều không thể tẩy đi sỉ nhục. Nói, ngươi muốn chết như thế nào? Trọng tổ cuồng thần đã thu hồi trêu tức tâm thái, thần sắc chăm chú nhìn Vô Đạo, cái này sợ là muốn làm thật, còn rất dai mặt, người ta cùng cảnh giới, đưa tay trấn áp ngươi. Thời khắc này Vô Đạo đã thu hồi chơi đùa tâm thái, khôi phục như cũ nghiêm túc, bá đạo nói, như lời ngươi nói lời nói, bản tọa cũng không phủ nhận, bất quá rất đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội kia. Cuồng thần rất ngay thẳng nói, thật sự là có tự mình hiểu lấy. Vô Đạo nắm chặt Hoàng Uy kiếm, đồ bất bại ra thân, đây đã là hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Trọng áp thập bát thức, cuồng thần sát niệm đã lên, nhảy thoát không gian trói buộc, thoáng hiện chuyển đến Vô Đạo phụ cận, kiếm thứ nhất, thức thứ nhất đánh tới, không gian bị ép đổ sụp, hóa thành loạn lưu, keng, Vô Đạo thần sắc bình tĩnh, đồ phạt thiên kiếm vận chuyển tới cực hạn, tới giao kích cùng một chỗ, chặn lại cuồng thần thức thứ nhất, chấn động đến vô tận không gian đại sụp đổ, sau đó, kiếm thứ hai giết tới, một kiếm này so sánh với một kiếm uy lực mạnh mẽ nhiều gấp 10, nhưng vẫn là bị Vô Đạo một kiếm ngăn trở, cũng phát động công kích. Xét, cuồng thần đem Vô Đạo thế công hóa giải, kiếm thứ ba chém tới, uy lực là lên một kiếm gấp trăm lần, keng một tiếng, Vô Đạo bị đánh hoành bay ra ngoài, trong quá trình này không chịu được ho ra một miệng lớn ba màu huyết dịch. Khi hắn ổn định thân hình một sát na, cuồng thần lại giết tới, kiếm thứ tư đánh tới, Vô Đạo nhấc lên đỉnh phong lực lượng, lại lần nữa ngăn cản một kiếm, răng rắc một tiếng, Hoàng Uy kiếm xuất hiện hai đầu vết rách, một kiếm này là lên một kiếm gấp trăm lần uy lực. Vô Đạo bị chấn toàn thân rạn nứt, máu tươi chảy xuôi hoành bay ra ngoài, cao đẳng thiên thần, thật sự là cuồng bạo. Hoàng Uy kiếm bị đánh bay, Vô Đạo tự thân cũng bị đánh bay, hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Hai cái ma thần sâu kiến, thiêu đốt tự thân bản nguyên vọng muốn cùng ta địch nổi. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Cuồng thần nhìn về phía phương xa Tử Lăng Thiên, lần trước để ngươi chạy trốn, đây chẳng qua là bản tọa một đạo phân thân, nếu không ngươi sớm đã biến mất tại thế gian này. Cuồng thần dứt lời, phủ xuống đến còn tại bay tứ tung trong Vô Đạo trên thân. Trà đạp lấy hắn, một kiếm hướng phía hắn mặt đâm xuống, quả nhiên là khinh miệt, Vô Đạo toàn thân chảy máu, trong lòng bất lực, cuồng thần có được tính áp đảo chiến lực, chỉ là ba kiếm chính mình liền ngăn cản không nổi, nói gì đằng sau 15 kiếm, xét, nhưng mà, đúng lúc này, cuồng thần phía sau lăng lệ tiếng xé gió lên, kia là ép phá không gian thanh âm, không biết tự lượng sức mình, cuồng thần đều không để ý Tử Lăng Thiên công kích, phù một tiếng, một kiếm đem Vô Đạo đầu lâu đánh nổ, oanh, cùng một thời gian, một cây đen nhánh trường thương tràn ngập cấm kỵ khí tức, lưu chuyển lên đen nhánh năng lượng, một thương rắn rắn chắc chắc đâm vào cuồng thần rắn chắc trên lưng, nhưng bị một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng cản trở, làm cho không thể tiến lên chút xíu. Hừ, cao đẳng thiên thần cường đại, không phải là các ngươi hai cái ma thần sâu kiến có thể tưởng tượng. Cuồng thần bên ngoài thân năng lượng rung động, trực tiếp đem đã toàn thiêu đốt tự thân bản nguyên tà đế đánh bay ra ngoài. Tính cả trường thương đều bị chấn thành hai mảnh, năng lượng to lớn xung kích, cũng khiến Tử Lăng Thiên quần áo vỡ vụn, toàn thân rạn nứt, chảy xuôi đen nhánh huyết dịch, để các ngươi làm nô tài, kia là vinh hạnh của các ngươi, thật sự coi chính mình có thể nghịch thiên. Cuồng thần tiện tay vẽ ra một đạo kiếm mang, trực kích bay ngược trong tà đế. Phốp, tà đế bị kia một đạo kiếm mang quét ngang thân thể nổ nát. Căn bản liền không có chút điểm sức chống cự. Phanh, đón lấy, lại đem dưới chân Vô Đạo thân thể cho đạp phát nổ. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, vẫn còn có chút không cam lòng a. Vô Đạo cùng Tử Lăng Thiên linh hồn tại chậm rãi tán loạn. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ, chưa hề nghĩ tới cuồng thần dạng này như vậy một vị thực lực đối với bọn hắn mà nói. Tuyệt đối tính áp đảo tồn tại, cao đẳng thiên thần, đã là đỉnh phong nhân vật, vọng tưởng lấy ma thần thân thể đối kháng, xác thực rất buồn cười, bọn hắn là rất mạnh, rất nghịch thiên, thiêu đốt bản nguyên, giết một tôn trung đẳng thiên thần có lẽ có thể làm được. Nhưng đối với một tôn cao đẳng thiên thần mà nói, kia thật là con kiến hôi tồn tại, tiện tay giết chết, Tử Lăng Thiên trong lòng mới là không cam lòng nhất, hắn rõ ràng có thể đột phá thiên thần, thế giới lại không thể dung nạp chân thân, cuồng thần phủ xuống, cái này một cái thế giới đã vỡ vụn, chẳng mấy chốc sẽ bị thái sơ khí, quét sạch, hóa thành thái sơ, 8000 thời không giới, nhưng thật ra là có thể dung nạp thiên thần, chỉ vì tà đế hắn tự thân chiến lực quá mạnh, nếu như hắn đột phá thiên thần, chiến lực ít nhất có thể tăng vọt gấp 1 vạn lần trở lên. Mới vào thiên thần hắn, liền đã có thể cùng cuồng thần tranh phong, nếu như hắn biết ám kim cổ quan thế giới bên trong sinh linh muốn diệt thế. Vào lúc đó, hắn nhất định sẽ liều lĩnh đi đột phá thiên thần, thế nhưng là khi biết lúc, đã chậm, đột phá là cần muốn thời gian nhất định không bị quấy nhiễu. Mặc dù cuối cùng từ cuồng thần một đạo phân thân dưới tay đào thoát, nhưng kia đã bản nguyên bị thương nặng, tại loại này trạng thái, vận khí cũng khó khăn, thì càng đừng đề cập đột phá thiên thần, Tử Lăng Thiên trong lòng mọi loại không cam lòng, nhưng thì có ích lợi gì? Hết thảy đều đem kết thúc vào hôm nay, vô đạo trong lòng thì là bất lực, cũng không có cái khác cảm xúc, chết thì chết đi, ai bảo ta yếu đuối như vậy đâu, lại không phải chính mình một người chết, cũng không có gì đáng sợ, đời này đã đáng giá, biến mất đi, cuồng thần nhìn xem hai đạo đang từ từ ảm đạm xuống linh hồn. Khinh thường cười nói, sau đó trong nháy mắt bắn ra hai đạo thiên thần năng lượng. Phốc hai tiếng, vô đạo cùng Tử Lăng Thiên linh hồn vỡ vụn, sau đó hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hai người huyết nhục phiêu tán tại không gian này bên trong, cuồng thần khẽ cười một tiếng, hai người đã chết không thể chết lại, hắn nhẹ lướt đi, giết vô đạo cùng Tử Lăng Thiên, hoàn toàn không yên lòng bên trên, lúc này, ám nguyên cổ quan, đã đem 8000 thời không giới tất cả đều hủy diệt, rời khỏi một phương này thái sơ hư, không biết hắn mục đích ở đâu, cổ quan thế giới bên trong, lại có bao nhiêu so cuồng thần còn muốn sinh linh mạnh mẽ, vô đạo cùng Tử Lăng Thiên mệnh có lẽ chính là như thế, sinh ra ở cái này bụi bặm thế giới bên trong, cả đời không cách nào đặt chân thiên thần. Quả nhiên là buồn cười lại thật đáng buồn, tại tử vong trong nháy mắt, vô đạo cùng Tử Lăng Thiên cái cuối cùng suy nghĩ là, nếu như có thể đã tuyệt đối tính áp đảo tư thái, giết vào cổ quan thế giới, kia tử vong cũng không có cái gì tiếc nuối, đáng tiếc, bọn hắn nguyện vọng này, cuối cùng không cách nào thực hiện, đã biến mất tại thế gian này, chân chính không còn tồn tại. Chương 598 vô đế, hai mảnh huyết nhục, phiêu tán tại không gian này bên trong, nhìn qua rất thê thảm, bất quá đúng lúc này, hai cái màu xám cổ phác, vẻ ngoài rất bình phàm phổ thông chiếc nhẫn, từ tà đế kia một vũng máu trong thịt bay ra, bên ngoài thân chảy xuôi nhàn nhạt năng lượng màu xám, sau đó, một chiếc nhẫn chậm rãi bay về phương xa vô đạo kia một mảnh huyết nhục đi. Tại cái này một chiếc nhẫn bay về phía vô đạo bên kia đồng thời, chìm nổi tại Tử Lăng Thiên huyết nhục trên không chiếc nhẫn kia đang phát tán ra nhàn nhạt u ám u. Quang, có một cỗ không hiểu năng lượng tràn ngập, thế mà tại đem huyết nhục của hắn chậm rãi gây dựng lại, làm bay về phía vô đạo bên kia chiếc nhẫn phủ xuống về sau, cũng tràn ngập ra một cỗ lực lượng thần bí, tại gây dựng lại vô đạo huyết nhục, quá trình tuy nói cực kỳ chậm chạp, nhưng thật sự như thế, sau đó, hai cái nhẫn mang theo vô đạo cùng Tử Lăng Thiên kia phiến huyết nhục, bắt đầu dựa sát vào cùng một chỗ, cuối cùng hai mảnh huyết nhục đều hỗn hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy cái này một mảng lớn huyết nhục, bắt đầu gây dựng lại, hai mảnh huyết nhục, không phải gây dựng lại hai bộ thân thể, mà là tại gây dựng lại một bộ thân thể, không biết cái này hai cái nhẫn muốn làm gì, thật lâu, một bộ toàn thân thể mới, tổ hợp hoàn tất. Cái này một thân thể, cùng vô đạo Tử Lăng Thiên cũng không có chút chỗ tương tự. Toàn thân trần trụi, dáng người thon dài, cơ bắp cân xứng, đầy đầu tóc trắng ngang eo, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ không một chút tì vết, thế mà còn có sinh mệnh ba động phát ra, thật sự là kinh người. Hai cái nhẫn chậm rãi phân biệt tự hành đeo lên trong hai ngón tay trên. Sau đó hai cái nhẫn màu xám u quang tăng vọt một vòng. Tựa hồ lại có lực lượng nào đó bị dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng không gian bên trong, từng đạo mảnh vụn linh hồn bay ra. Sau đó dung nhập cái này một bộ thân thể mới bên trong. Loại chuyện quỷ dị này, kéo dài một nén nhang về sau, lúc này mới dừng lại, hai cái nhẫn một lần nữa biến đến phổ thông xuống tới. Năm tháng biến thiên, thời gian thay đổi, cái này một cái thời không giới hoàn toàn biến mất, bị vô ngần thái sơ khí bao phủ, hóa thành một mảnh màu vàng nhạt, thời gian lắng đọng, không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái kỷ nguyên, cũng có lẽ là hai cái kỷ nguyên, cái này một thân thể tại thái sơ hư bên trong đứng ngạo nghễ không biết cỡ nào xa xưa một cái năm. Tháng sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, nhưng cũng không thấy mảy may động tĩnh, màu vàng nhạt chính là thái sơ khí thể, cho dù là một tôn cao đẳng thiên thần, thân ở thái hư bên trong, nhiều lắm là có thể kiên trì mấy ngàn năm, nhưng cái này một thân thể, đã tồn tại mấy cái kỷ nguyên, cũng không thấy có việc. Xoát, đột nhiên, cái này một bộ xa lạ thân thể, thẳng tắp mở mắt, oanh, tại hắn mở mắt một sát, tràn ngập tại chung quanh hắn vàng nhạt thái sơ khí thể toàn bộ bị một cỗ vô hình lực lượng chấn khai, cũng không còn cách nào tới gần hắn. Sau đó một bộ trường sam màu xám, dày, ở trên người hắn hiển hóa, đón lấy, hắn hoạt động một chút thân thể, nhìn nhìn hai tay của mình, một đôi trống rỗng trong mắt đen nhánh, chậm rãi hiển hiện hào quang, sau đó lại trở nên mê hoặc, ta là ai? Hắn thì thào nói nhỏ, nơi này là nơi nào? A, bỗng nhiên, hai tay của hắn ôm mình đầu, hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, khí tức quanh người trên dưới lưu động, âm âm thanh âm bạo khởi, lấy hắn làm trung tâm không biết cỡ nào không gian bát ngát phát sinh kinh người nổ lớn. Loại trạng thái này một mực cũng không biết kéo dài bao lâu, mới vừa an tĩnh xuống, cổ quan thế giới, phá hủy, nguyên lai là dạng này, bọn hắn kêu vô đạo cùng tử lăng thiên, như vậy ta lại kêu cái gì? Cuộc sống của bọn hắn thật sự là nhiều màu nhiều sắc. Ta là bọn hắn kết hợp thể, vì cái gì không có nhân cách của bọn hắn? Kỳ quái, thật kỳ quái, có phải hay không phá hủy cái kia cổ quan thế giới về sau, ta liền có thể tìm lấy bọn hắn trước kia sinh hoạt qua tập tục sống sót. Nguyên lai các ngươi đều thích chơi gái, nữ nhân nhất định là một loại rất mỹ diệu đồ vật a. Khặc khặc đát, đột nhiên cảm giác được tự thân dị thường mỹ diệu, liền tìm được trước kia cái gì cổ quan thế giới diệt. Lại đi chơi các ngươi yêu thích nữ nhân, ân, ta nên đặt tên gì đây đâu? Các ngươi một cái gọi ta đế, một cái gọi ta thần hoặc là ta hoàng, thần đế, đế thần, không đúng, thật là khó nghe, ngô, hoàng đế, a không tốt, a danh tự làm sao khó như vậy lấy, vô đế, ừm tốt, liền kêu vô đế, đúng rồi, cái kia cổ quan thế giới ở nơi nào đâu? Tựa như là một cái ám kim sắc cổ quan tài, bên trong lại là một cái đại thế giới, thật đúng là không hợp thói thường, chờ ta cảm ứng một phen. Vô đế nhắm mắt, ý niệm xuyên qua thời gian trường hà, vượt qua thái sơ hư, kỳ quái, làm sao tìm được không đến đâu. Nhắm mắt cảm ứng thật lâu, ý niệm vượt qua cũng không biết bao nhiêu khoảng cách, hoa, wow, đó chính là thế giới loài người sao? Tốt đặc sắc, cổ quan thế giới không cảm ứng được, hắn lại cảm ứng được một cái to như nắm tay hạt châu. Ý niệm thấm vào, lại là một cái ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Khặc khặc cộc, như vậy tạm thời tìm không thấy cổ quan thế giới, vậy ta trước hết đi thưởng thức một chút nữ nhân là tư vị gì đát. Tốt chờ mong, vô đế liếm môi một cái, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện lúc, liền đã đi tới một cái màu lam to như nắm tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu bên ngoài. Nhỏ như vậy một cái hạt châu, bên trong lại lớn như vậy, thế giới này thật đúng là kỳ quái. Làm như thế nào đi vào đâu? Vô đế nhíu nhíu mày, mới nhớ tới không biết nên làm sao đi vào. Cuối cùng, phía sau hắn sờ soạng một chút, xoát một chút liền biến mất ở bên ngoài. Hoa, tiến đến, nữ nhân ta tới. Vô đế phủ xuống tại một chỗ trên trời cao. Vô đạo cùng Tử Lăng Thiên đều thích chơi nữ nhân đẹp nhất. Đợi ta xem một chút thế giới này cái nào vị nữ tử đẹp nhất. Hắn một cái ý niệm, giả quét cái này mênh mông thế giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Có bao nhiêu sinh linh, vô đế trong lòng đều nắm chắc. Đồng thời một vị tuyệt đại nữ tử cũng bị hắn bắt được. Khặc khặc cộp, chính là ngươi, đợi bản đế đến hào hào chơi đùa ngươi. Hắn tìm, có thể nói là một giới bên trong xuất sắc nhất nữ tử, một bước ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Lạc Anh tiên tử, ta yêu ngươi. Lạc Anh tiên tử, ta muốn vĩnh viễn đi theo ngươi. Lạc Anh tiên tử, ta nguyện ý vì ngươi đi chết. Vừa hiện thân, liền nghe được ngút trời Lạc Anh tiên tử ta yêu ngươi gì đó thanh âm truyền đến. Vô đế phủ xuống tại một tòa hoa rơi rực rỡ trên đỉnh núi. Nơi này người đông nghìn nghịt, cảnh sắc thoải mái, hoa anh đào giống như quang vũ bay lả tả vẩy xuống. Vô số sinh miệng thần sắc phấn khởi, kích động toàn thân run rẩy. Xem nhìn trên trời kia một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh vương tọa. Vương tọa phía trên, đứng ngồi lấy một vị nữ vương khí thế 10 phần, cao lạnh khí chất như có thể băng phong vạn dặm nữ vương nữ tử. Nàng này dựa vào vương tọa phía trên, da thịt oánh oánh phát sáng, một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc hiển lộ trong không khí mãi cho đến đùi kia. Người mặc một đầu tử sắc cao quý váy dài, tư thái thon dài, phong nhũ vảnh lên mông, dáng người chập chờn, một đôi nước lạnh đôi mắt mang theo cao cao tại thượng lãnh diễm. Ba búi tóc đen áo choàng, tùy ý tản mát, từng tia từng sợi xóa tại thẳng tắp trên ngọc phong, tăng thêm mấy phần dụ hoặc, khuôn mặt linh lung tinh xảo, hoàn mỹ gần như mộng ảo, tựa ở vương tọa lên, một đôi lãnh mâu hờ hững quan sát phía dưới kia vô tận đám người. Hiển thị rõ nữ vương phong phạm, chương 599 tà ác thủ đoạn, nhìn lấy thiên vũ phía trên, kia vương tọa bên trong ngồi vị kia nữ vương nữ tử. Vô đế theo bản năng liếm môi một cái, hiện tại đã là Lạc Anh nữ hoàng, các ngươi còn không đổi giọng. Vương tọa hai bên đều đứng lấy một vị dáng người dung mạo đều cực kỳ bất phàm nữ tử áo trắng. Giờ phút này bên trái vị kia, quát một tiếng, Côn Luân Thánh Triều, từ đây đổi tên là Rơi Anh Thánh Địa, Lạc Anh nữ hoàng chính là Côn Luân giới chúa tể, bái kiến Lạc Anh nữ hoàng, bái kiến Lạc Anh nữ hoàng. Phía dưới vô ngần đám người, toàn bộ quỳ lập trên mặt đất, trong đám người, liền không có một vị là phổ thông hạng người, tu vi thấp nhất đều tại thế giới thần cái này một cái cấp độ. Trong đó thế mà còn có rất nhiều ma thần tồn tại. trang diện rất là kinh người, nhưng nhìn ở trong mắt Vô Đế, đều là một chút nhỏ yếu ghê gớm sinh mạng thể, một cái ý niệm liền có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Hoàn toàn không để vào mắt, khắc khắc, cái này thật đúng là một cái nữ nhân ác độc, vì quyền lợi, mưu hại mình vị hôn phu nhất tộc, vinh đăng chí cao chức vị, Vô Đế chỉ là một chút, liền nhìn ra ngồi cao tại vương tọa trên vị kia Lạc Anh nữ hoàng từ nhỏ đến lớn hết thảy ký ức. Nữ nhân ác độc, ta yêu thích, các ngươi những này nhỏ yếu sâu kiến, đều an tĩnh một điểm, nếu không giết sạch các ngươi, cái kia ác độc nữ nhân, cho bản đế tới, lúc này, Vô Đế mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng đem toàn trường kia loạn xị bát nháo thanh âm, đều cho đè ép xuống, vang vọng tại mỗi một vị tồn ở bên tai, lập tức liền khiến cho vùng thế giới này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ về sau, tìm khắp danh vọng đi, ngược lại muốn xem, là ai không biết sống chết, gan dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, không kiêng nể gì cả, đây là muốn chết không đường sao? Xoát một tiếng, ngồi cao vương tọa lên vị kia Lạc Anh nữ hoàng, một đôi lãnh diễm hai con ngươi, hiện lên hai đạo bức nhân sát cơ, tầm mắt thẳng tắp rơi xuống phương xa một bộ áo xám, tóc trắng phơ ngang eo Vô Đế trên thân, cùng lúc đó, toàn trường người tầm mắt cũng đều nhìn chăm chú tại trên người hắn, tất cả đều là ánh mắt bất thiện, phương nào tiểu bối, dám can đảm ở này làm càn, ta đối nữ hoàng đại nhân đưa ngươi cầm xuống, lập tức liền có một vị ma thần cấp sinh linh nhảy ra. Đối Vô Đế quát lớn một tiếng, một vươn tay ra, muốn đem hắn giam cầm xuống tới, ngươi cái này sinh vật, yếu cực kỳ nhỏ, vọng dám đối bản đế động thủ. Vô Đế tay đều không nhúc nhích, chỉ dựa vào một cái ý niệm. A, sau đó, kia ma thần cấp sinh linh, con mắt trợn thật lớn, thê thảm quát to một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành một cỗ khói trắng tiêu tán rơi. Cái gì cũng không còn sót lại, một đám đê tiện sinh vật nhỏ, không muốn cùng vừa rồi kia tiểu sinh mệnh đồng dạng, liền đều an tĩnh chút. Vô Đế một đôi trống giống u ám đôi mắt, yên tĩnh liếc nhìn một vòng phía dưới, bản đế hôm nay là đến chơi gái, không phải đến giết các ngươi những này yếu vật nhỏ. Nữ nhân, ngươi, còn không qua đây. Lúc này, Vô Đế vừa nhìn về phía vương tọa lên Lạc Anh nữ hoàng. Mệnh lệnh nói, ma thần bát giai trấn hải thần cứ như vậy treo. Phía dưới từng nhóm sinh linh trong lòng sợ hãi, thật không còn dám phát ra chút điểm thanh âm, biết cái này tới là một vị đáng sợ nhân vật, không phải bọn hắn có thể đối đầu. Làm càn, ngươi coi đây là thanh lâu rồi. Vị kia nữ hoàng còn chưa lên tiếng, vương tọa hai bên hai vị kia mỹ lệ nữ tử áo trắng nghiêm nghị quát lớn. Thanh lâu là cái gì? Vô Đế hỏi, chán, chúng sinh linh nghe thấy, có chút không nói gì, ngươi muốn chết. Hai vị áo trắng thị nữ được nghe, giận tím mặt, đây là tại đùa nghịch các nàng sao? Quá ghê tởm, các ngươi dám nói thêm câu nữa nói nhảm, giết các ngươi. Vô Đế hơi không kiên nhẫn, ta là tới chơi gái, không phải đến cùng các ngươi nói nhảm. Im ngay, gặp hai vị thị nữ còn muốn nói chuyện, nghiêng dựa vào vương tọa lên Lạc Anh nữ hoàng cản lại các nàng. Nàng đứng thẳng đứng dậy, dáng người chiếu sáng rạng rỡ, cả người có chút mông lung, nói khẽ, là ngươi tới chơi ta sao? Vô Đế gật đầu, chính là tới chơi ngươi, không nghe lời bản đế sẽ giết ngươi. Lạc Anh nữ hoàng được nghe, nở nụ cười xinh đẹp, lập tức nhìn phía dưới chúng sinh linh đều ngây người, quá kinh diễm, quá đẹp, mà lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Anh nữ hoàng tiếu dung. Vô số sinh linh đều nhìn say, Lạc Anh nữ hoàng một đôi lãnh mâu làn thu thủy lưu chuyển, cười một cách tự nhiên nói, ta biết ngươi rất mạnh, gia nhập dưới trướng của ta như thế nào, dạng này liền mỗi ngày có thể gặp đến ta nha. A, say, phía dưới vô tận đám người tại thời khắc này đều say ngã xuống đất, không biết tốt xấu, Vô Đế phát ra tiếng cười khinh miệt. Liền ngươi cái này nhỏ yếu sinh vật, cũng xứng bản đế đi theo, ngươi chán sống rồi sao? Được nghe Vô Đế lời nói, Lạc Anh nữ hoàng cũng biết đối phương không phải tốt như vậy mê hoặc. Lập tức cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bây giờ cách đi, bản hoàng không truy cứu, ai, cùng các ngươi những này yếu vật nhỏ nói chuyện, mệt mỏi quá, Vô Đế lắc đầu, sau đó, một cỗ không thể địch nổi lực lượng vô hình, sát na hiển hiện, bao phủ cái này một vùng không gian, thân ở bên trong người, toàn bộ bị giam cầm ở thân thể, lực lượng, không thể động đậy. Tư duy đi cục kém chút mất đi, Vô Đế thân hình lóe lên, đi tới Lạc Anh nữ hoàng phụ cận, liền đứng tại hắn không đủ nửa mét bên trong, nữ nhân ngu xuẩn, không muốn đem chính mình nhìn quá nặng, có chút sinh linh không phải ngươi có thể trêu chọc, chỉ có thể thuận theo, nhìn trước mắt vị này áo xám tóc trắng nam tử tuấn Mỹ. Lạc Anh nữ hoàng trong lòng nổi sóng chập trùng, rung động đến cực hạn, chính mình thế nhưng là một vị trung đẳng thiên thần a. Cho dù tới một tôn cao đẳng thiên thần, cũng không có khả năng tay đều bất động liền đem chính mình giam cầm. Như vậy vấn đề tới, đối phương đến cùng là một vị dạng gì tồn tại, đỉnh phong thiên thần, thậm chí siêu việt thiên thần, càng nghĩ Hoa Dụng nữ hoàng liền cảm giác càng đáng sợ. Hôm nay làm sao lại để cho mình gặp được loại này tồn tại? Thật bất lực a, yên tâm, bản đế không giết ngươi, chỉ chơi đùa thân thể của ngươi, nhìn xem là đến cỡ nào mỹ diệu. Vô Đế nhếch miệng lên một tia tà ác độ cong, một cái nghĩ xong, ngoại giới liền không cách nào nhìn thấy vương tọa bên trong cảnh tượng. Dứt lời ở giữa, Lạc Anh nữ hoàng quần áo trên người, liền toàn đều biến mất không thấy gì nữa. một bộ cho dù ai gặp đều không thể tự kiềm chế biển chuyển dáng người không một trở ngại đập vào mi mắt. Vô Đế đưa tay chạm đến một chút, xúc cảm mỹ diệu dị thường, sau đó cũng tán đi tự thân quần áo, một tay lấy nàng đặt ở vương tọa lên, bắt đầu nhấm nháp cái này cực phẩm nhân gian. Khi thời gian không biết đi qua bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là hai ngày, hoặc là 5 năm, có lẽ 1 năm, Vô Đế rốt cục nhấm nháp đủ cái này một bộ cực phẩm nhân gian. Thân thể rất không tệ nha. Vô Đế từ Lạc Anh nữ hoàng trên thân rời đi, trời đã không một chút lưu luyến, dọa người một màn xuất hiện, vốn còn là tuyệt đại phong hoa, nhan khuynh thiên hạ Lạc Anh nữ hoàng, hiện tại thế mà biến thành da bọc xương, tinh khí rất không tệ. Vô Đế tà ác cần nói, ngươi sẽ chết không yên lành. Hòa Dụng nữ hoàng đã là thoi thóp, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com, hai mắt vô thần, tức sắp rời đi thế gian này, chết không yên lành, đó là cái gì? Vô Đế khẽ cười nói, một bộ màu xám quần áo, từ hắn trên người hiển hóa, thân thể mỹ diệu, tinh khí càng tươi đẹp hơn, nữ nhân, thực là không tồi, Vô Đế cảm khái một câu, tán đi ý niệm huyễn cảnh, sách sau khi đứng dậy thân thể nhăn nheo, cực đoan dọa người Lạc Anh nữ hoàng, ném xuống, tà ác nói, cái này chính là các ngươi Lạc Anh nữ hoàng, muốn chơi các ngươi liền cùng nhau chơi đùa đi, ha ha, Vô Đế cười một tiếng, sau đó liền biến mất tại nơi này, hòe, nhìn xem từ cao không lên rơi xuống Lạc Anh nữ hoàng. Toàn bộ sinh linh con mắt trừng tròn vo, bỗng nhiên trong dạ dày một trận bốc lên, đều nôn, thực sự quá ác tâm, đơn giản liền một cái da bọc xương lão bà tử, buồn nôn muốn chết, toàn bộ sinh linh đều rầm rầm tản ra, đâu còn giống trước đó như vậy cuồng nhiệt truy phủng, ta là các ngươi nữ hoàng, tại mệnh lệnh này các ngươi lập tức tiếp được ta. Lạc Anh nữ hoàng nghiêm nghị giống to. Chương 600 cáo biệt, tiên lộ gặp, nữ nhân tinh khí, nguyên lai có thể khiến cho ta như vậy say mê, hấp thu về sau, thể nội lực lượng ẩn ẩn tăng cường, có thể làm người khoái hoạt, cũng có thể tăng lên lực lượng, quả nhiên là, Vô Đế liếm môi một cái, tìm được trước kia quan tài thế giới diệt, sau đó tìm một cái đại thế giới thống trị, chơi hết thế gian hết thảy nữ tử, hút sạch các nàng tinh khí, kiệt kiệt kiệt, để hắn dạng này sằng bậy, thật được không? Đột nhiên, Vô Đế trong tay trái mang theo u ám chiếc nhẫn truyền ra một đạo không dễ dàng phát giác sóng ý, niệm đến tay phải trong giới chỉ, nhỏ xíu ngay cả Vô Đế đều không thể phát giác, đây là chúng ta kết hợp mà đản sinh ra nhân cách. Ngươi nói xong sao? Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Vô Đế tay phải chiếc nhẫn cũng truyền ra một cỗ cực kỳ nhỏ sóng ý niệm, ai, ta mệt mỏi, không nghĩ dày vò, chờ ngươi khôi phục về sau, đi diệt kia cổ quan thế giới đi, ta muốn tới tìm ta những cái kia hồng nhan chi kỳ. Mệt mỏi thật sự, không nghĩ quản nhiều như vậy, vậy cái này mới nhân cách, nên làm cùng xử lý, so ta còn tà ác, có thể xử lý như thế nào, đem hắn áp chế đến ngươi huyễn giới trong, dù sao quyền chủ đạo vẫn là ngươi, nếu như ngươi mệt mỏi không nghĩ dày vò, rồi thả hắn ra làm loạn đi. Các ngươi dày vò đi, ta không nghĩ dày vò, tốt nhất đừng cho hắn biết chúng ta vẫn còn, ngươi đi ra thời điểm, trực tiếp để hắn rơi vào trạng thái ngủ say, nói thật, ta cũng có chút mỏi mệt, liền tạm thời tại cái này huyễn giới trong lắng đọng một chút 5 tháng, để Vô Đế đi đùa giỡn một chút đi, dù sao cái này một thân thể mạnh, không cách nào đánh giá, quái vật, mặc kệ hắn làm ra cái gì, cũng không có người có thể trấn áp, ân, vậy cứ như thế, ta thật đến đi tìm ta những cái kia hồng nhan chi kỳ, ta có thể cảm ứng được bọn hắn còn sống. Ngươi tự giải quyết cho tốt, ngươi sa đọa, đúng a, ngươi không cần nhục thân. Vô Đạo hỏi, nhục thân, ha ha, ngày sau trên tiên lộ, ngươi sẽ thấy được, kia đi ngươi, đỉnh phong chi lộ đối ngươi đi, một ngày kia tiên lộ gặp, tốt, tiên lộ gặp, Tử Lăng Thiên trả lời, chờ mong ngươi ta trùng phùng ngày ấy, đừng để ta thất vọng, nhớ kỹ, nam nhân nên biến thái 10 phần, chớ có khiến ta thất vọng mới tốt, dù sao là ngươi ta cái thứ nhất để ở trong mắt người. Đáng giết, nên yêu yêu, thế gian nhau nhau hỗn loạn nhiều đi. Chúng ta liền muốn dám giết dám yêu, dạng này mới không uổng công đời này, thực sự là, ta liền không quen nhìn những này, người ta con đường, cũng không giống nhau, ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có làm ta không đem ngươi để vào mắt, như thế ngươi sẽ chết, ta trời sinh cũng tà, mà ngươi, không xứng, tà, chữ, dạng này ngươi, sẽ vũ nhục một chữ này, làm chúng ta gặp lại lúc, ta sẽ lấy một thân phận khác gặp ngươi, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, bảo trọng, Vô Đế hoàn toàn không biết Vô Đạo cùng Tử Lăng Thiên liền trên tay hắn mang theo hai cái kia cổ. Pháp trong giới chỉ, tùy tiện đều có thể đem hắn áp chế, nhưng là, hiện tại ta đế rời đi, đã không trong huyễn giới, tại đến đã đến phương nào, ngay cả Vô Đạo cũng không biết, liền để ngươi trước ở bên ngoài chơi đùa, huyễn giới không gian bên trong, một mảnh cho bụi mù, cũng là một trận yên tĩnh, đây là một cái vô ngần không gian, trong không khí tràn ngập màu xám khí thể, Vô Đạo yên tĩnh khoanh chân ngồi ở chỗ này, ta xúc động, chênh lệch một bước linh hồn liền có thể chân chính tránh thoát trói buộc, không biết phá vỡ linh hồn gông xiềng về sau sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, Vô Đạo trong lòng có chờ mong, cũng có lo lắng, tại do dự không tiến, bởi vì hắn đụng chạm đến một cái có lẽ chỉ có hắn tự mình biết bí mật. Tại tử vong trong nháy mắt, hắn phát hiện kinh người, linh hồn của mình thế mà bị ai mặc lên gông xiềng. Nhưng cái loại cảm giác này cũng chỉ là một cái thoáng mà không. Liền lâm vào vô biên hắc ám, là ai tại ta linh hồn mặc lên gông xiềng? Một khi giải khai, lại sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình? Hắn cũng hỏi qua tà đế, tại hắn chết trong nháy mắt, có cảm giác gì? Tà đế nói linh hồn biến mất, lâm vào tuần hoàn trong bóng tối, đã mất đi hết thảy tư duy, nhưng tựa hồ còn có cảm giác. Hắn nói trong giây phút tử vong, hắn thấy được một màn chính mình chưa hề trải qua hình tượng. Hắn nói có lẽ chính mình linh hồn ẩn giấu đi ngay cả chính hắn cũng không biết bí mật. Lúc ấy hồn phi phách tán chính mình, thế mà còn có ý thức. Vô đạo suy đoán, có lẽ tà đế là tại chính mình linh hồn nhìn thấy cái gì, cho nên mới sẽ nói ra vừa rồi những cái kia kỳ quái lời nói. Hắn biết, tà đế không có đơn giản như vậy, liều mạng. Cuối cùng, vô đạo hạ quyết tâm, có lẽ linh hồn của mình bên trong ẩn núp lấy cái gì cũng khó nói. Hắn ngược lại muốn xem giải khai linh hồn gông xiềng về sau sẽ phát sinh cái gì. Lập tức, hắn nhắm mắt, mượn nhờ huyễn giới lực lượng, bắt đầu ma diệt bọc tại chính mình trên linh hồn kia vô hình gông xiềng. Vô đạo biết, đạo này linh hồn gông xiềng cũng chỉ có tại trong cái không gian này mới có thể cảm ứng được. Cái không gian này cũng tất nhiên không đơn giản, hai viên huyễn giới địa vị chắc hẳn rất đáng sợ. Khoanh chân ngồi ở chỗ này chỉ là vô đạo linh hồn thể. Khi hắn nhắm mắt về sau, linh hồn của hắn thể vậy mà hiện ra một đầu lại một đầu ám bạch sắc sợi tơ, đem linh hồn của hắn buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, giống là sợ bên trong có đồ vật gì sẽ xông ra. Long trọng như vậy phong ấn, vô cùng ghê gớm, cho nên vô đạo mới có thể kiêng kỵ, sợ thả ra một cái sẽ kết thúc tự thân tính mệnh đồ vật. Vô đạo bây giờ hết sức chăm chú, hoàn toàn không để ý tới vô đế muốn làm gì, bởi vì cái này một thân thể cường đại, kia là không thể nghi ngờ, phá hủy kia cổ quan thế giới, cũng là dễ như trở bàn tay. Tại đến đạt đến dạng gì cấp độ, vô đạo linh hồn chui vào chú qua cái này một thân thể, cũng không rõ ràng cụ thể cường độ, buộc chặt lấy vô đạo linh hồn ngầm tơ trắng tuyến, chừng 99.999 đầu, hắn muốn đem những này ám bạch sắc sợi tơ từng cây làm gãy. Mỗi một cây đều cần rất lâu thời gian, không biết ta bóp nát cái này một hạt châu, bên trong thế giới sẽ như thế nào. Vô đế càng ngày càng bạo, nói làm liền làm, dùng đại pháp lực bao khỏa hai tay, sau đó một tay nắm chặt cái này một cái hạt châu. Tiếp lấy vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, hóa thành một đống bột phấn, toàn bộ thế giới cũng vỡ vụn, bị bóp nát. Muốn làm được từ bên ngoài bóp nát một cái thế giới, kia thật cần muốn thông thiên đại pháp lực, bởi vì một khi năng lượng, vật chất gì đó chạm đến nó, đều sẽ trực tiếp tiến vào bên trong. Cổ quan thế giới, chờ ta đến phá hủy ngươi, cho bọn hắn báo thù. Vô đế cười lạnh, cũng tốt các ngươi chết rồi, không phải liền không có ta sinh ra. Cảm ơn các ngươi hy sinh, đổi lấy ta xuất thế, ta sẽ hào hào thay các ngươi còn sống. Lần này, vô đế là chăm chú, nhắm mắt tiến vào hết sức chăm chú trong trạng thái, ý niệm quét sạch mà ra, cắt đứt thời gian trường hà, thời gian tại thời khắc này đều phảng phất rút lui. Hồi lâu, vô đế rốt cục phát hiện đã từng ám kim cổ quan xuất hiện qua vết tích, cũng tìm đến nó đã từng dấu vết lưu lại, tìm được một đầu nó chỗ đi lộ tuyến. Siêu, vô đế trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, phá vỡ không gian trói buộc, vượt qua tại quá sở hư bên trong, tìm ám kim cổ quan đã từng đi qua lộ tuyến tiến lên, phá hủy ám kim cổ quan. Đây là hắn nhất định phải làm một việc, không thể bị dở dang. Chương 601 kinh hiện cổ đại lục. Đi theo ám kim cổ quan dấu chân, vượt qua thái sơ hư, vô đế một khắc chưa từng ngừng, trọn vẹn vượt qua gần vạn năm, trong đó xuyên qua khoảng cách vô tận, trên đường đi trải qua vô số thế giới, nhưng hắn cũng chưa từng ngừng, cuối cùng truy tìm lấy ám kim cổ quan dấu chân, hắn thế mà thấy được một chỗ khổng lồ tuyệt luân, ngay cả hắn ý niệm đều không thể giả quét cổ đại lục. Lớn đến vô cực, trực tiếp vắt ngang hắn con đường phía trước, nhìn về phía trước kia một chỗ tản ra bạch quang cổ đại lục. Vô đế bị thật sâu rung động đến, đúng là quá lớn. Tại thái sơ hư bên trong phiêu bạt vài vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể sinh ra lớn như vậy một chỗ cổ đại lục. Đơn giản thần tích, cũng không biết ngang qua đến địa phương nào đi. Ông trời ơi, vô đế không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây chẳng lẽ là toàn bộ vô ngần thái sơ hư cuối cùng? Bên trong lại sẽ là một phen dạng gì cảnh tượng? Quá kinh người, kia quan tài hẳn là ngay tại cái này một chỗ cổ đại lục trong. Nhưng khối này cổ đại lục lớn như vậy, cái này cần làm sao tìm được? Ở chỗ này ta vậy mà không cách nào trở lại như cũ lúc ấy cảnh tượng. Vô đế cảm nhận được, cái này một chỗ cổ đại lục bên ngoài, tràn ngập một loại thần bí vĩ lực, ngăn chặn hết thảy thủ đoạn trở lại như cũ dĩ vãng trải qua cảnh tượng. Lại tới gần, còn sẽ gặp phải kia cỗ thần bí vĩ lực áp chế năng lực bản thân. Thật cổ quái, có nên đi vào hay không nhìn xem, bên trong nên sinh tồn lấy đủ loại chủng tộc, cường đại tộc đàn cũng sẽ không ít. Vô đế ngẫm nghĩ một lát, tốt nhất vẫn là quyết định đi vào. Một, khối này cổ đại lục nhất định là âm âm sóng dậy. Hai, đồng thời ám kim cổ quan còn ở bên trong. Ba, bên trong quốc sắc thiên hương mỹ nữ, lý nên không ít, chỉ dựa vào đây ba điểm, hắn cũng nhất định phải đi vào, một tôn đỉnh phong thiên thần, cũng chưa chắc có thể dựa vào tự thân vượt qua lại tới đây. cái này một chỗ cổ đại lục, không vì thế nhân chỗ biết rõ, siêu, như vậy làm ra quyết định, vô đế hóa thành một đạo thường nhân không thể thấy lưu quang, bay về phía trước kia một chỗ cổ đại lục, theo khoảng cách tới gần, vô đế cảm nhận được, tràn ngập thần bí vĩ lực càng lúc càng nồng nặc, đem năng lực của hắn áp chế càng thêm kinh khủng, cái này một chỗ cổ đại lục, bị sương mù màu trắng bao phủ, bên ngoài chỉ có thể mông lung thấy là một chỗ cổ đại lục, ý niệm không cách nào thấm vào, vô đế xúc động, áp chế hắn thần bí vĩ lực, tất cả đều là bao phủ cái này một chỗ cổ đại lục những cái kia sương mù màu trắng tràn ngập ra. Cuối cùng phù một tiếng, vô đế đâm đầu thẳng vào kia sương mù màu trắng bên trong. Bất quá, sự tình cũng không phải là cùng hắn nghĩ như vậy, chỉ phải xuyên qua những sương trắng này, liền tiến vào cái này một chỗ cổ đại lục, khi hắn vừa chạm đến bao phủ cái này một chỗ cổ đại lục sương mù màu trắng, liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, càn khôn đảo ngược, sau đó mắt tối sầm lại, bị một cỗ lực lượng thần bí xâm nhập, liền ngất đi, trực tiếp liền biến mất tại cái này sương mù màu trắng bên trong. Không biết đi đến phương nào rồi. Bằng, a, đau quá, một khoảng trời mờ ám, mặt đất khô nướt, tối như mực một mảnh không gian bên trong, vô đế nằm tại một chỗ toàn thân vết rách tràn ngập trên đá lớn. Đột nhiên hắn hét to một tiếng, thẳng tắp ngồi thẳng lên, vô đế nhìn quanh một phen khắp nơi, phát hiện không có nguy hiểm gì, lúc này mới thở dài một hơi, mới vừa rồi bị sương trắng xâm nhập trong nháy mắt kia. Quả nhiên là đem hắn kinh hù dọa, cho là mình phải xong đời. Nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ khối này cổ đại lục trong cảnh tượng chính là như vậy? Vô đế đứng thẳng đứng dậy, nhìn xem đen như mực khô nứt mặt đất, mờ ám bầu trời, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong căn bản là chênh lệch cách xa vạn dặm. Ô ô ô, đột nhiên, ô ô ô thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vô đế ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy trên đỉnh đầu kia mờ ám tầng mây, tại kịch liệt lăn lộn, sau đó hây hầy mà xuống một đầu lại một đầu đen nhánh vòi rồng, quét sạch toàn bộ thương khung, sau đó cuốn sạch lấy bao trùm xuống tới. Toàn bộ tràn ngập một cỗ làm vô đế cũng vì đó tim đập nhanh khí tức. Có ý tứ gì? Vô đế trong lòng nghiêm nghị, cái này hoàn toàn không cho người ta đường sống, tản ra khí tức, vậy mà để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, nơi này chẳng lẽ cái gì tuyệt địa? Xoát, vô đế khởi hành, bay lướt ra ngoài, thẳng đến phương xa, muốn bay ra cái này đen kịt một màu vòi rồng bao trùm khu vực. Thế nhưng là sự tình sao có đơn giản như vậy, tại hắn vừa bay lướt ra ngoài một khoảng cách, tứ phương trong hư không, lộc cộc thanh âm vang lên, bốc lên bừng bừng hắc khí. Siêu siêu siêu, sau đó, một giọt lại một giọt đen như mực dịch thể hiển hiện. Không một khe hở lao đến hắn bao trùm mà tới. Đáng chết, vô đế trong lòng nghiêm nghị, những này đen như mực dịch thể thế nhưng không có đơn giản như vậy. Dùng tự thân kia tuyệt cường ý niệm đều không thể đánh ra bọn nó. Rơi vào đường cùng hắn đành phải bạo khởi tự thân năng lượng. Oanh, một cỗ ngầm cho thần sắc năng lượng, từ trong cơ thể hắn lưu chuyển mà ra. Loại này năng lượng đúng là bá đạo, một khi hiện thế hư không gào thét. Tại vô đế quanh thân bên ngoài tạo thành một cái năng lượng màu xám sẫm vòng bảo hộ. Ba ba, cùng lúc đó, một giọt lại một giọt đen như mực dịch thể cũng theo đó dính tại vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ lên năng lượng ba động, thế mà không cách nào bốc hơi rơi bọn nó, mỗi một giọt dính lên, đều trực tiếp bám vào ở bên trên, trong nháy mắt mà thôi, vốn còn là u ám sắc vòng bảo hộ, liền biến thành đen kịt một màu, màu đen dịch thể lại còn đang ngọ nguậy, tại làm hao mòn lấy năng lượng vòng bảo hộ lên năng lượng. Đều cút cho ta, oanh! Vô đế nổi giận, đây quả thực giống kẹo da trâu đồng dạng, buồn nôn chết rồi, hắn hét lớn một tiếng, ầm vang một tiếng thật lớn, thiên địa rung mạnh, một cỗ quét ngang trên trời dưới đất cho năng lượng tối từ trong thân thể của hắn quét sạch mà ra. Tạo thành một cái phá hủy hết thảy trận vực, thẳng đem kia đen như mực dịch thể đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả bầu trời lên đen như mực vòi rồng đều chịu ảnh hưởng. Vô đế tốc độ không giảm, bay lượn hướng phương xa, thế nhưng là, mặc kệ hắn bay ra bao xa. Trên trời đen như mực vòi rồng cùng trong hư không đen như mực chất lỏng theo tại, nhưng ở hắn phóng thích mà ra trận vực dưới, đen như mực dịch thể cũng tốt, vòi rồng cũng được, đều không thể tới gần người. Ha ha, xem ra không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, còn không được. Vô đế bất đắc dĩ, bị những này buồn nôn đồ vật như theo đuôi đi theo. Hắn không kiên nhẫn, phá liệt thương gian, hắn khẽ quát một tiếng, tay phải duỗi lên, đối tràn đầy đen như mực vòi rồng trên bầu trời bóp. Tạch tạch tạch, một cái trung cực đại chiêu bắn ra. Một phương này vô tận không gian bên trong, hư không lên, trên bầu trời, vật chất, cho dù là sơn hắc phong bạo lên, đen như mực dịch thể lên, đều hiện ra một đầu lại một đầu u ám sắc sợi tơ. Răng rác, tiếp theo khoảnh, răng rác một tiếng, để cho người ta kinh tâm động phách một màn xuất hiện. Cái này không biết cỡ nào rộng lớn không gian, giống như tấm gương kia, trực tiếp vỡ vụn rơi, không gian này, trong nháy mắt hình thành một màn giống như là trong vũ trụ trôi nổi rác rưởi đồng dạng. Hừ, lại đến a, vô đế nhẹ hừ một tiếng. Không biết tốt xấu, sau đó, hắn một bước liền đi vào vỡ ra không gian loạn lưu bên trong. Thân ảnh biến mất không thấy. A, ta phá thế giới, còn vọng muốn rời đi, ngươi coi ta hắc thần quỷ là bài trí hay sao? Hờ hững, một đạo hung ác nham hiểm thanh âm bạo khởi, tùy theo vô đế cũng bị một cỗ rất cường đại lực lượng một lần nữa oanh bay ra. Chương 602 nửa bước thiên nhân. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, là ngươi ra đi tìm cái chết. Vô đế nhẹ hừ một tiếng, đánh tan kia một cỗ mờ ám năng lượng. Oanh, tại hắn vừa thoại âm rơi xuống ở giữa, đột ngột từ trên trời hạ xuống kế tiếp to lớn vô song đen như mực trưởng ấn. Từ cái này vỡ vụn trên bầu trời nghiền ép mà xuống. Trưởng ấn tràn ngập ra năng lượng ba động, cực đoan đáng sợ, từ cực hạn nồng đậm thiên thần năng lượng chỗ ngưng tụ. Hùng hậu tuyệt luân, nhưng đập nát hết thảy, Lục Thương Thiên. Vô đế nhếch miệng lên một tia khinh thường đường cong, đưa tay búng tay một cái, bộp một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, nổi lên một thanh lại một thanh huyết sắc tinh hồng trường kiếm. Mỗi một chuôi đều lưu chuyển lên khiếp người vô biên khí tức. Số lượng không biết phòng trừng là có bao nhiêu, toàn bộ phá không mà lên, cuối cùng tại một mảng lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Từ trên bầu trời nghiền ép mà xuống kia to lớn mờ ám trưởng ấn. Bị vô tận huyết sắc tinh hồng cự kiếm vỡ nát, lại còn xu thế không giảm, tất cả đều phá vỡ mà vào kia tàn tạ thương thiên bên trong. Sau đó bạo khởi nhất là chói lọi huyết sắc tinh hồng quang mang. Cảnh tượng như vậy, khí tức khủng bố quấy động, tràn ngập trên trời dưới đất, quét ngang cái này một mảnh vỡ vụn không gian, đem hắn tàn phá hóa thành chân chính hư vô. Siêu, một đạo cuồn cuộn thiêu đốt lên huyết sắc tinh hồng năng lượng thân ảnh. Tại hóa thành hư vô trên bầu trời rơi xuống, vô đế câu ngón giữa, đạo thân ảnh kia liền hướng phía hắn bay tới, cuối cùng trôi lơ lửng ở trước người hắn. Vô đế một cái ý niệm, tán đi còn thiêu đốt tại trên người đối phương kia huyết sắc tinh hồng năng lượng. Lập tức liền lộ ra một kẻ thân thể tàn tạ, dung mạo thấy không rõ người, thân thể cháy đen, bạch cốt chênh lệch tùm, lại hướng bên ngoài bốc lên bừng bừng khói đen, ngay cả đầu lâu đều phá nửa bên, đừng đề cập có bao thê thảm, hảo hảo trốn tránh tốt bao nhiêu, ngươi lại ra tìm chết, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Vô đế cao lạnh nói, ngươi, tồn tại gì, lại kinh khủng như vậy, ta Hắc Thần Quỷ sau nói cũng là một tôn đỉnh phong thiên thần. Một cỗ run rẩy hồn niệm ba động truyền ra, cái này chính là của ngươi di ngôn. Vô đế hờ hững nói, không, đừng có giết ta, van cầu ngươi, là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hắc Thần Quỷ sợ hãi cầu xin tha thứ, tu hành vô số cái kỷ nguyên, mới vừa đi đến tầng thứ này, hắn thật không muốn chết, không muốn chết, đúng vậy đại nhân, van cầu ngươi tha tiểu nhân một mạng, ngày sau tiểu nhân chi mệnh liền là đại nhân. Hắc Thần Quỷ hồn niệm ba động rất là kịch liệt đường. Bản đế vừa phủ xuống cái này một chỗ cổ đại lục, ngươi có cái kia giá trị để bản đế không giết ngươi sao? Vô đế cao cao tại thượng nói, có. Tiểu nhân tuyệt đối có giá trị, đại nhân vừa phủ xuống, Thái Sơ thần thổ, tiểu đệ nguyện ý vì đại nhân dẫn đường, phục thị đại nhân, chỉ cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Hắc Thần Quỷ giống như là thấy được hy vọng, lớn tiếng nói, đã như vậy, tạm thời lưu ngươi một mạng, nếu không thể khiến bản đế hài lòng, vẫn là sẽ chết. Vô đế ngẫm nghĩ một chút, vừa tới cái này cái gì Thái Sơ thần thổ, cũng xác thực cần phải có người làm hắn giảng giải một vài thứ. Đa tạ đại nhân ân không giết. Hắc Thần Quỷ như được đại xá, sau đó thân thể của hắn một trận nhúc nhích, một lần nữa đổi phát sinh cơ, rất nhanh liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hắc Thần Quỷ, thiên thần đỉnh phong, hình thể khôi ngô, làn da rất đen, là một cái đại quang đầu, đồng thời má phải cùng trên đầu trọc đều đã mặt mày hốc hác, rúm gió, không cần nghĩ cũng biết, cái này định là người khác kiệt tác, làm hắn không cách nào phục hồi như cũ. Đại nhân, Hắc Thần Quỷ chất đống khuôn mặt tươi cười, đối vô đế cúi người chào thật sâu, thật sự là người cũng như tên, ác tâm như vậy. Nhìn xem Hắc Thần Quỷ cái này một hình dạng khác, vô đế lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Hắc Thần Quỷ nghe thấy, gãi đầu một cái, lúng túng nói, đây là ngày trước một tôn rất cường đại địch nhân lưu lại, mà diệt không xong đã rất nhiều kỷ nguyên. Xoát, vô đế tiện tay ném đi một đoàn cho năng lượng tối hướng Hắc Quỷ Thần đầu lâu lên. Hắc Quỷ Thần trong lòng sợ hãi, coi là vô đế muốn giết hắn, vừa muốn phản kháng liền bị giam cầm toàn thân, lần này hắn liền tuyệt vọng. Bất quá khi kia một đoàn năng lượng chạm đến đầu lâu mình lên lúc, trong tưởng tượng nổ tung cũng không phát sinh, mà là trực tiếp tan vào bên trong, sau đó, hắn bên phải đầu chọc cùng gương mặt cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đa tạ đại nhân là tiểu đệ trừ tận gốc cái này đáng chết ấn ký. Cảm thụ được trên đầu trên mặt ấn ký đều biến mất. Hắc Thần Quỷ kích động trực tiếp quỳ gối vô đế trước mặt. Chút lòng thành, vô đế khinh thường nói, đúng thế, đại nhân pháp lực ngập trời, không người có thể địch. Hắc Thần Quỷ A Dua nói, trước mắt lấy tôn, 9 thành 9 đã siêu việt thiên thần. Hắn không thể không A Dua nịnh hót, lại còn muốn khúm núm, không thể biểu lộ nửa điểm bất mãn, chỉ là đáng tiếc chính mình quỷ thần không gian, đây cũng là hắn nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chính mình đoán tạo hơn mấy trăm cái kỷ nguyên quỷ thần không gian bị phá. Lúc ấy hắn nộ khí trùng thiên, hoàn toàn đem sự mạnh mẽ của kẻ địch ném sau ót. Phẫn nộ vọt ra, cái này quỷ thần không gian, là chính mình báo thù át chủ bài, hiện tại ngược lại tốt, báo thù vô vọng, tốt, phía dưới thể hiện ngươi giá trị thời điểm đến. Vô đế nói, ngươi phải chăng nhận ra một bộ ám kim cổ quan? Ám cổ quan, đúng. Hắc Thần Quỷ cau mày, Não hải cấp tốc chuyển động, từng màn ký ức nhanh chóng hiển hiện, nếu như đáp không ra, khả năng này sẽ mất mạng. Bỗng nhiên, hắn biểu lộ sáng lên, hô to một hơi, nhìn hắn biểu lộ, Vô Đế biết, hắn đã nghĩ đến, đại nhân, kia một bộ ám kim cổ quan địa vị thế nhưng là ngập trời đại a. Hắc thần quỷ có chút kiêng kỵ nói, ngập trời đại, lớn bao nhiêu? Vô Đế khinh thường hỏi, kia là một cái bất hủ đạo thống, căn cứ Thái Sơ thần thổ tồn tại rất xa xưa, bọn hắn liền tồn tại cỡ nào xa xưa. Hắc thần quỷ thận trọng nói, nghĩ đến một cái kia đạo thống, hắn nói lời cũng không dám lớn tiếng, bất hủ đạo thống, tên gọi là gì, như vậy tùy tiện, dám xưng bất hủ, Vô Đế không phóng tầm mắt bên trong nói, bạch, hắc thần quỷ tiến đến Vô Đế bên tai, thận trọng nói, ba, lén lén lút lút, ngươi đang làm gì, nói danh tự đều sợ, dùng nhát gan như vậy sao, mất mặt, Vô Đế một bàn tay đem hắc quỷ thần đánh bay ra ngoài, nói, hiện tại, lập tức mang ta đi kia cái gì bất hủ đạo thống bạch, bản đế muốn phá hủy bọn hắn, a, nghe xong Vô Đế lời nói, hắc thần quỷ kinh hãi linh hồn run rẩy, toàn thân run rẩy, ầm ầm, cùng lúc đó, Vô Đế trên đỉnh đầu, nổi lên một cỗ ngập trời năng lượng ba động, sau đó ngưng hóa thành một cây khổng lồ giống như một cây kình thiên trụ lớn trường mâu. Chấn áp mà xuống, ân, tình huống như thế nào? Vô Đế không hiểu, êm đẹp làm sao lại đột nhiên phủ xuống dưới khổng lồ như vậy cao đẳng một cỗ năng lượng. Sau đó, hắn đưa tay, nắm nghiền ép mà xuống căn này kình thiên trường mâu, trên tay vừa dùng lực, ầm vang một tiếng liền nổ nát, nhưng là, tại cái này một cỗ năng lượng ba động dưới, phương xa hắc thần quỷ thân thể đã run lẩy bẩy, quỳ rạp trên đất không dám nhúc nhích. Bị hù hắn giống như đã tim mật vỡ vụn, có chút địa vị, Vô Đế tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch, nửa bước tiên nhân, này cũng có chút khó giải quyết. Chương 603 tà ác đồ vật, khó giải quyết, khó giải quyết, quả nhiên là khó giải quyết, Vô Đế chỉ cảm thấy đau cả đầu, cũng không biết cái kia bất hủ đạo thống, bạch, có thể có bao nhiêu tôn nửa bước thiên nhân tọa chấn. Được rồi, vì lý do an toàn, tạm thời trước gác lại một đoạn thời gian, ta thế mà còn không cách nào hấp thu thiên địa tinh hoa tăng lên lực lượng. Thật là khiến người ta nhức đầu. Vô Đế rất khổ, bởi vì hắn chỉ có tăng lên lực lượng, cái này một thân thể không tồn tại cảnh giới phân chia. Bằng lương tâm nói, ngay cả Vô Đế cũng không biết chính mình mạnh đến mức nào. Nhưng hắn đối thiên nhân hiểu rất rõ, ẩn ẩn cảm thấy mình khoảng cách nửa bước thiên nhân, còn kém chút hỏa hầu, cho nên hắn mới có thể nói khó giải quyết. Vô Đế ánh mắt dừng lại ở phương xa hắc thần quỷ trên thân. Ánh mắt một trận lấp lóe, bởi vì hắc thần quỷ thân lên phát ra tinh khí, quá bàng bạc khiến cho hắn rất muốn đem đối phương một thân tinh khí đều hút đi. Vì cái gì ta sẽ đối tinh khí tình hữu độc chung? Dạng này triệu chứng, Vô Đế cũng không làm rõ ràng được, vừa nhìn thấy bàng bạc tinh khí, hắn liền không nhịn được động tâm, giống như là hút độc đồng dạng, xem ra Vô Đạo cùng Tử Lăng Thiên hai người dung hợp thân thể mặc dù cường đại vô song, nhưng cũng tồn tại dạng này một cái tệ nạn, muốn như tăng lên lực lượng, nhất định phải hấp thu sinh linh tinh khí thần, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần tự thân có thể mạnh lên là đủ. Vô Đế trong lòng đã làm ra dự định, đi ra ngoài trước tăng lên một phen năng lượng của mình. Sau đó lại đi tìm kia tự xưng là bạch, bất hủ thế lực báo thù. Hài tử, ngươi còn đang làm gì? Còn chưa cút tới. Vô Đế nhìn phương xa hắc thần quỷ, gặp hắn còn ôm đầu quỳ đứng ở trong hư không, thân thể run lẩy bẩy, đối với hắn loại này nhu nhược biểu hiện, khiến cho hắn cảm thấy dị thường phản cảm, thật muốn một bàn tay chụp chết, hấp thu hắn một thân tinh khí thần. Hắc thần quỷ được nghe Vô Đế lời nói, đánh giá chung quanh một phen, gặp không có gì dị thường về sau, hắn thở dài một hơi, thật trong hư không cuồn cuộn lấy tới. Hắc thần quỷ hiện tại đối Vô Đế có thể nói là chân chính thể xác tinh thần thần phục. Mới vừa nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Đưa tới như vậy năng lượng kinh khủng oanh sát, vẫn còn bình yên vô sự, đơn giản quái vật a. Nhìn xem hắc thần quỷ cái này một bộ tư thái, Vô Đế trong lòng cực kỳ xem thường. Nói, đi, cho ta cung cấp một cái thống trị Thái Sơ thần thổ nửa giang sơn thế lực. Được rồi, hắc thần quỷ đáp, sau đó phá vỡ không gian, mang theo Vô Đế rời khỏi nơi này, trải qua vài vạn năm thời gian. Huyễn giới trong, linh hồn hình thái Vô Đạo, dĩ vãng trói buộc bên ngoài 99.999 đầu ám bạch sắc sợi. Tơ, bây giờ cũng chỉ còn lại 10 đạo, khoảng cách đại công cáo thành ngày không xa. Lúc này, Vô Đạo mơ hồ đem cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp. Từ hắn sâu trong linh hồn lan tràn ra, đây là một cỗ hắn chưa hề cảm nhận được qua uy áp. Cực đoan đáng sợ, mờ ám, âm lệ, táo bạo, tà ác, ngang ngược, Vô Đạo cảm nhận được hàng ngàn hàng vạn loại tâm tình tiêu cực. Muội, ta linh hồn thật đúng là trói buộc một cái cực đoan dọa người đồ vật. Lúc này, Vô Đạo chậm rãi mở mắt, cảm thấy một trận tim đập nhanh, thật là đáng sợ, nhưng đã không có đường lui, dù cho ta không đi cố ý giải trừ trói buộc, sau đó không lâu cũng sẽ tự hành bị kia tràn ngập ra uy áp phá vỡ. Tà ác như vậy, âm lệ đồ vật, sẽ là cái gì? Chân chính thâm uyên ác ma, thả nó ra có thể hay không cái thứ nhất đem ta nuốt mất. Đến bây giờ, Vô Đạo có chút kinh nghi bất định, cũng có chút hối hận. Đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tính mạng mình ra rơi đại sự. nhưng hối hận đã không còn kịp rồi. Cái này 10 đạo trói buộc, hắn đã không thể chi phối, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vô đạo khoanh chân ngồi tại cái này mông lung huyễn giới không gian bên trong. Đau cả đầu, thật đúng là lòng hiếu kỳ hại chết người. Hắn càng thêm khẳng định, trói buộc tại linh hồn hắn bên trong đồ vật, nhất định không đơn giản. Kia là ai đem một cái tà ác như vậy đồ vật trói buộc tại trong linh hồn hắn, đồng thời còn như vậy bí ẩn, đây không phải tại hồ hắn sao? Lần thứ nhất hắn rất muốn mắng nương, đã như thế, vậy liền để ta ra trên thân ra tính mệnh nhìn xem, đến cùng là dạng gì một tôn tà ác đồ vật phong ấn tại ta linh hồn. Vô đạo suy nghĩ thật lâu, cái này đã mất đường thối lui, nói thật, hắn có chút hối hận, hiện tại cái này một thân thể đã đủ cường đại, so với hắn thân thể trước kia cường đại gấp trăm ngàn lần. Nhưng chính mình vì cái gì còn muốn có loại kia lòng hiếu kỳ đi mở ra trói buộc tại trên linh hồn. Phong ấn, lại một lần cùng tử vong khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Làm hắn rất phản cảm, lúc này, hắn vứt bỏ hết thảy, bao quát tính mạng của mình, lại lần nữa bắt đầu giải khai trói buộc tự thân linh hồn phong ấn. Còn sót lại 10 đạo, cộng thêm tại linh hồn lan tràn ra tà ác uy áp tương trợ. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể để lộ cái này ngập trời bí mật, thả ra một cái tà ác đến cực hạn đồ vật, ca một tiếng, trực tiếp vỡ vụ một đạo. Dễ dàng như vậy liền vỡ vụt một đạo, để đang nhắm mắt vô đạo nhíu mày, dựa theo cái này xu thế, chẳng phải là lập tức liền muốn ra rồi. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, làm giải trừ một đạo khác lúc, cũng không cùng lên một đạo như thế trực tiếp liền vỡ vụn. Hắn luyện hóa lực lượng còn tại bị kháng cự, vô đế người không biết vô đạo ngay tại hắn trong giới chỉ. Hắn theo hắc thần quỷ rời khỏi cái không gian kia, cái này một chỗ cổ đại lục tên là Thái Sơ Thần Thổ. Chân chính mênh mông vô ngần, ầm ầm sóng dậy, một vị sơ đẳng thiên thần. Cả một đời cũng đừng nghĩ vượt qua cái này một chỗ cổ đại lục. Có thể nghĩ, đến cỡ nào bao la mênh mông, đại nhân, hiên viên thần triều chúa tể toàn bộ Thái Sơ Thần Thổ 1/6 mặt đất. Ngài cảm thấy hợp khẩu vị sao? Hắc thần quỷ mang theo vô đế tiến vào hiên viên thần triều cảnh nội. Thống trị cái này mênh mông Thái Sơ Thần Thổ 1/6 mặt đất. Đây đã là một cái siêu cấp cự vô phách đạo thống. Ngoại trừ bất hủ đạo thống bên ngoài, đã đứng ngạo nghễ tại đỉnh phong, dạng này một cái khổng lồ đạo thống, tại thế nhân xem ra kia có được tuyệt đối đỉnh phong lực lượng, không cho phép dung chuyển, đã đứng sừng sững ở Thái Sơ Thần Thổ không biết cỡ nào xa xưa một cái năm tháng. Nội tình sâu, cường giả nhiều, đó cũng là tầng tầng lớp lớp, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, có lẽ chỉ có nội bộ nhân viên biết. 1/6, vô đế nhếch miệng lên một tia ác độc đường cong, thẳng đến bọn hắn đô thành. Được rồi, hắc quỷ thần trong mắt lóe lên một đạo kích động quang mang, cấp tốc tại phía trước dẫn đường. Sở dĩ kích động là bởi vì cái này hiên viên thần triều mới là cừu nhân của hắn. Trên mặt hắn trên đầu ấn ký, chính là bị hiên viên thần triều một vị siêu việt thiên thần tồn tại lưu lại. Nhiều như vậy kỷ nguyên, một mực trốn ở trong quỷ thần giới luyện hóa, chính là muốn một ngày kia báo thù rửa hận. Hiện tại xem ra, báo thù đã ở trong tầm tay, hắn có thể nào không kích động. Một đường vượt ngang không biết phòng chừng là có bao nhiêu mênh mông mặt đất. Lấy hắc quỷ thần tôn này thiên thần đỉnh phong tồn tại tốc độ cao nhất đi đường. Thế mà đều tiêu hao 2 ngày còn chưa tới, cuối cùng vô đế không kiên nhẫn, để hắn chỉ đường, mang theo hắn lên đường. Cuối cùng tại ngày thứ 3 mặt trời lặn hoàng hôn lúc, cuối cùng là đi vào hiên viên thần triều đô thành, cái này cảnh tượng quả thật là không tầm thường. Đài mắt nhìn lại, phía trước kia mênh mông mặt đất lên, đứng sừng sững lấy một tòa lại một tòa nguy nga bàng bạc cự thành. Nối liền không dứt vây quanh một tòa như một đầu hoàng kim thánh long phủ phục hình tròn cự thành ở trung ương, khí thế rất là bất phàm, vô đế đều khen ngợi. Chương 604 thú tính đại phát, đại nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Nhìn xem phương xa kia mênh mông cảnh tượng, hắc thần quỷ nịnh nọt nói: bằng không trực tiếp oanh tạc, lấy đại nhân thủ đoạn, chắc hẳn không cần tốn nhiều sức, bản đế làm việc, còn cần ngươi dạy. Vô đế liếc xéo hắc thần quỷ một chút, chỉ là cái nhìn này, liền khiến hắc thần quỷ toàn thân che kín mồ hôi lạnh. Cúi đầu không dám nói lời nào, bản đế còn không có hưởng qua nhân gian giới đồ ăn. Đi trước ăn một bữa, sau đó lại làm chính sự, hắc thần quỷ xác nhận, nói, vậy đại nhân mời đi theo tiểu nhân. Vô đế gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường, hai người hạ một phương này thương khung, phương xa bầy thành nối liền không dứt. Sinh linh cộng lại phỏng đoán cẩn thận nhất đều nắm chắc trăm tỷ nhiều. Lại có thể ở bên trong, đều không phải phổ thông hạng người. Thành nội, cấm chỉ phóng thích ý niệm cảm giác, cấm chỉ võ lực, cấm chỉ sử dụng hết thảy dò xét thủ đoạn, không tuân quy củ người, trực tiếp sẽ bị hộ thành thần giới rảo sát, cho dù là ngươi một tôn đỉnh phong thiên thần, cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Ầm ầm, vô đế cùng hắc quỷ thần hạ xuống một thành bên ngoài. Vừa định vào thành, liền nghe phương xa truyền vang mà đến rồi một cỗ hư không nổ đùng thanh âm. Đài mắt nhìn đi, kia là một nhánh trùng trùng điệp điệp quân đội, mỗi người cưỡi một đầu uy vũ hùng tuấn rồng câu, người mặc hoàng kim giáp trụ, gióng trống khua chiêng mà đến, cờ xí phấp phới, trên đó thêu lên hai cái màu hoàng kim hiên viên hai chữ. Số lượng đủ có mấy vạn, huyết khí ngút trời, đại quân trà đạp hư không, từ trên thành không bước qua, thẳng hướng trung ương thánh long đô thành, nhìn xem cái này một nhánh đại quân bay ngang qua bầu trời. Người gặp chớ không kính sợ vạn phần, một mặt không dám khinh nhờn biểu lộ, Hiên Viên thần triều nội tình, thật đúng là đáng sợ. Ngự Long gia quân 3 vạn bình định Tây Man thú nhân nhất tộc náo động. Khi trở về lại vẫn là số lượng này, người cũng không nhìn một chút đây là một nhánh dạng gì lực lượng. Dẫn đầu đại quân người thế nhưng là Long Cấm tướng quân. Siêu Việt thiên thần tồn tại, ngoài thành người bên trong thành bầy, đều đang nghị luận không ngớt, Vô Đế tùy ý phủi một chút, một bầy kiến hôi thôi, không đáng hắn chú ý, mang theo Hắc Quỷ thần ung dung đi vào trong thành. Hô, hô, hô, nhìn xem trong thành kia phồn hoa số người, Vô Đế hô hấp bắt đầu biến đến thô trọng, thậm chí trong mắt xuất hiện ảo giác, đi lại tại trước mắt hắn không phải người, mà là một đoàn lại một đoàn mỹ vị tinh khí ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Hiển nhiên dẫn dụ hắn, loại tình huống này, hắn vừa chưa tỉnh lại, không có mãnh liệt như vậy, theo thời gian chuyển rời, loại này đối với tinh khí dụ hoặc, để hắn có chút không thể tự chủ. Đại nhân, ngài thế nào? Cùng sau lưng Vô Đế Hắc Quỷ thần phát giác hắn không thích hợp, liền vội vàng tiến lên 2 bước, nhìn xem hô hấp thô trọng, hai mắt sung huyết Vô Đế, hắn vô cùng gấp gáp thận trọng nói, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đây là một cỗ khát máu xúc động, phảng phất một cái hấp huyết quỷ mấy vạn năm chưa có ăn vào qua máu tươi như thế. Bỗng nhiên có vô số máu tươi thả ở trước mặt hắn. Cái này khiến hắn làm sao cầm giữ nổi sao? Ha, rốt cục, Vô Đế chịu đựng không nổi, lỗ mũi cùng trong miệng phun ra một cỗ u ám sắc khí thể. Đưa tay hướng phía trước một chiêu, một đoàn người đi đường lập tức liền bị nhốt đi qua. Đến, đều biến thành bản tọa đồ ăn, Vô Đế một đôi tròng mắt biến đến cho tối xuống. A, ngươi, ngươi muốn làm gì, dám tại nội thành ra tay, ngươi muốn chết sao, nhanh, thả ra chúng ta, bị nhốt lấy đi vào Vô Đế phụ cận nhóm người kia lên tiếng kêu to. Trong lòng giận không kềm được, lại có thể có người không biết sống chết tại nội thành động thủ. Ta đi, người kia nổi điên muốn chết sao, cái này trên một con đường không có bị nhốt đám người. Nhao nhao rời đi xa đi. Một mặt chấn kinh, tim bỗng đập mạnh, hút, Vô Đế không nói, một cỗ khác hấp lực truyền ra, à người cái này ác ma, không muốn hút ta tinh khí, ác ma, nơi này có hút người tinh khí ác ma, có ai không, cứu mạng a, một chút mà thôi, nhóm người kia tất cả đều một thân tinh khí ly thể, tràn vào Vô Đế trong thân thể, trong đó có nam có nữ, đều biến thành một bộ gầy trơ cả xương thi thể, sụi lơ trên mặt đất, hoa, wow, thật là mỹ vị, Vô Đế trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê, da da của ta a. Một màn đáng sợ này, đe dọa bốn phía trên đường phố đám người một trận sợ hãi trong lòng cùng nghi hoặc. Có người tại nội thành động thủ, vì cái gì còn không có phát động hộ thành thần giới oanh sát hắn. Hiện tượng này, không thể nghi ngờ đã chứng minh đối phương là một vị siêu việt thiên thần tồn tại. Cũng chỉ có siêu việt thiên thần nghịch thiên cường giả tại nội thành động thủ. Phương mới sẽ không nhận chế tài, cái này chính là cường giả đãi ngộ. Đều tới, kiệt kiệt kiệt, Vô Đế thú tính đại phát, hung nham hiểm thét dài 3 tiếng, ý niệm điên cuồng quét sạch ra ngoài. Trong chớp mắt bao trùm cái này một tòa thành trì, sau đó, một cỗ chuyên môn hút người tinh khí hấp lực, tác dụng tại cái này một tòa thành bên trong toàn bộ sinh linh trên thân. Ở trong mắt Vô Đế, chỉ thấy một đoàn lại một đoàn mỹ vị tinh khí bay lên, hướng hắn bên này bay tới. Tại thời khắc này, toàn thành lâm vào một mảng lớn trong khủng hoảng, người không biết sự tình đều tại gào thét lớn ai đang hấp thu chính mình một thân tinh khí còn không cách nào phản kháng, lâm vào tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, tại ngắn ngủi 1-2 cái hô hấp bên trong. Cả tòa thành đều biến đến tĩnh mịch nặng nề, khắp nơi đều nằm rơi ra bọc xương, như một cây côn gỗ thi thể, hãm sâu trong con mắt tất cả đều là tuyệt vọng, tướng chết rót vào vô cùng, cái này cái này cái này. Một bên Hắc Quỷ thần là may mắn, bởi vì hắn không có bị hút, nhưng thân thể của hắn cũng run lẩy bẩy, nhìn xem 4 phương 8 hướng cảnh tượng, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt vị này đến cùng là một tôn tồn tại gì? Hút người tinh khí, đây cũng quá dọa người đi, hấp thu một thành người tinh khí. Vô Đế hơi khôi phục một chút lý trí, hồi tưởng vừa rồi chính mình chuyện làm, cảm thụ được thể nội kia mới tăng lực lượng cùng niệm lực. Hắn cũng không cảm thấy mình có lỗi cùng tà ác, ngược lại thích loại cảm giác này. Ha ha ha, dạng này thân thể, đỉnh phong, ở trong tầm tay, Vô Đế trong lòng cười dài, nhìn xem Vô Đế bóng lưng, Hắc thần quỷ trong lòng run lẩy bẩy, chỉ sợ kế tiếp sẽ là chính mình. Oanh, siêu, đúng lúc này, Trung ương Hoàng Kim Thánh Long trên thành không, một tiếng nổ đùng tạo nên, sau đó chỉ thấy một đạo màu lam lưu quang lướt đến. Chớp mắt tới gần, đứng ngạo nghễ tại Vô Đế không phương xa trên không, đến ta Hiên Viên thần triều hút đi trên 100 ức sinh linh tinh khí. Các hạ ngươi làm như vậy, không khỏi cũng quá không đem ta Hiên Viên thần triều để vào mắt. Ra lại là một vị tóc lam áo lam, phong thái yểu điệu, dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt các loại, nhìn qua 23-24 tuổi tuyệt đại nữ tử. Ngạo đứng ở đó, áo lam tung bay theo gió, một đôi mỹ lệ đôi mắt chỉ bất quá hơi có vẻ khiếp người. Kiệt, bản đế thích nhất chính là ngươi xinh đẹp như vậy động lòng người. Lại mạnh mẽ tuyệt luân nữ nhân, tinh khí càng là có thể khiến cho ta say mê, nhìn xem đứng ngạo nghễ trên không trung vị kia áo lam tóc lam nữ tử. Vô Đế đôi mắt u ám, liếm liếm môi khô ráo, tà ác nói, ngươi sợ là đến tìm chết. Vậy thì tốt, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn đối phương thái độ, vị kia cô gái áo lam biết, không động võ là không được. Hắn rõ ràng là đến gây chuyện, nàng hiên viên thần triều, chưa từng sợ phiền phức. Chương 605 không kiêng nể gì cả. Tật nghịch lưu, vô đế một tiếng cười tà, xuất thủ trước, tiếp lấy hắn không một chút khí tức tràn ngập, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Tùy theo, bộp một tiếng rất thanh thúy, thời gian giống là tạm ngưng, bộp một tiếng vang về sau, vị kia nữ tử tóc lam phải nửa bên gò má lên bỗng nhiên nhiều hơn một cái dấu bàn tay. Đi theo cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Một tát này trực tiếp đem hắn phiến đã mất đi sức chiến đấu. Đã bất tỉnh, linh hồn đều kém chút bị đập nát, vô đế tiêu không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng. Một tay chế trụ đầu của hắn, xách trong tay, bắt lấy tóc nàng, đưa nàng lật quay tới, nhìn xem cái này một trương tinh xảo trắng nõn mặt, kia kiều diễm môi đỏ, vô đế một cái hôn xuống. A, đột nhiên, nữ tử tóc lam kêu thảm một tiếng, từ hôn mê bên trong tỉnh ngộ, sinh cơ tại cấp tốc trôi qua. Một thân lực lượng cũng tại qua trong giây lát biến mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không muốn, van cầu ngươi thả qua ta không muốn chết, không nghĩ biến đến xấu xí như vậy chết đi, cầu ngươi thả qua ta nguyện đem hết thảy đều cho ngươi. Nữ tử tóc lam dùng sức giãy giụa, dùng sức cầu xin tha thứ, liêu ngươi làm gì dùng? Vô đế thờ ơ, hắn dứt lời ở giữa, dầu phát nữ tử thân thể bắt đầu khô quắt xuống dưới. Tất cả sinh cơ bị hút sạch. Chết không nhắm mắt, kiệt, vô đế đem cái này một bộ khiếp người thi thể tiện tay vứt bỏ. Đưa ngón trỏ ra, lau một miệng môi dưới, tóc trắng phơ vũ động, loại này cường giả tinh khí, còn thật là mỹ vị. Phía dưới hắc quỷ thần lòng đang rung động, thân ở run, phù phù một tiếng quỳ lập trên mặt đất, la lớn, cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Trong mắt hắn, đây là một cái 10 phần ác ma, siêu cấp đại ác ma, không thể địch nổi đại ác ma, sợ đến can đảm vỡ vụn, nghe hắn tại kia la to. Vô đế ánh mắt hiện lên một đạo chán ghét cảm giác. Ngươi cái này tham sống sợ chết đồ vật. A, tại vô đế dứt lời ở giữa, hắc quỷ thần liền hét thảm lên, thân thể sát na khô quắt xuống dưới, một đoàn tinh khí bị hắn hút vào trong mũi. Ha ha ha ha, không biết tại sao, vô đế liền muốn ngửa mặt lên trời cười dài, cảm giác suy nghĩ một chút liền thông suốt. Cái này tà ác tiếng cười, chấn động trên trời dưới đất, quanh quẩn thập phương, vang vọng tại vô số sinh linh bên tai. Tình huống như thế nào? Tại hiên viên thần triều thần đô trong, ai dám cười như vậy, càn rỡ, tà ác như vậy a, cái này là muốn chết phải không? Được nghe đạo này tà ác trương dương tiếng cười, thân ở hiên viên thần đều thành đám người, đều cho rằng kia là một cái đồ chán sống. Hiên viên thần đều thành, nối liền không dứt, chừng thập bát tòa quấn quanh lấy trung ương thánh long thần đều. Hiện tại vô đế đã giết sạch một tòa, hấp thu một thành người tinh khí, còn không thể để hắn cảm thấy thỏa mãn. Cái kia u ám đôi mắt, vừa nhìn về phía bên cạnh một tòa thành trì, liếm môi một cái, khi hắn vừa định khởi hành thời khắc, một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước, các hạ, cứ thế mà đi, ta hiên viên thần triều liền không truy cứu việc này. Ngăn tại vô đế trước mặt, là một vị nam tử trung niên, tướng mạo thường thường không có gì lạ, người khoác một kiện giá rẻ áo bào đen, một đôi mắt cũng rất bình thường. Hắn đối vô đế chắp tay nói, vô đế trên dưới đánh giá một phen vị này bình thường áo bào đen trung niên. Khóe miệng nhẹ cười, nói, nhưng ta còn chưa ăn no, nên làm cái gì, rời đi ta hiên viên thần triều cảnh nội, thiên hạ rộng lớn, ngươi nhưng tùy tiện đi ăn. Vị này hắc bào nam tử mỉm cười nói, ngươi có tư cách gì làm ta rời đi? Vô đế nhìn chăm chú đối phương, đưa tay lau một miệng môi dưới, tà hỏi, quy thần hậu kỳ, có tư cách kia không? Hắc bào nam tử vẫn là cười hỏi, hắn sở dĩ đem tư thái thả thấp như vậy, là bởi vì hắn nhìn không ra trước mắt vị này tóc trắng phơ áo choàng. Nhìn như tà ác vạn phần nam tử sâu cạn, nếu không sao sẽ như vậy hiền lành. Quy thần hậu kỳ, vô đế thần bí cười một tiếng, cho ngươi một cái cứu vớt hiên viên thần chiếu cơ hội. Hy sinh ngươi một cái hoặc là hy sinh toàn bộ hiên viên thần triều mấy ức vạn sinh linh. Vô đế u cười nói, xem ra các hạ còn không đem quy thần hậu kỳ để vào mắt. Hắc bào nam tử cười khổ, nói, quy thần đỉnh phong cộng thêm hiên viên kiếm, ngươi cảm thấy dạng này nội tình, ngươi để vào mắt sao? Hiên viên kiếm, rất lợi hại phải không? Vô đế cười hỏi, nửa bước thiên nhân tọa hóa về sau, dùng tự thân cả đời tu vi chế tạo vũ khí. Áo bào đen trung niên cũng cười trả lời, hoa, ngươi tại đe dọa ta. Vô đế rất khoa trương nói. Áo bào đen trung niên nói, cái này cũng không tính đe dọa ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật, không phải đối với người nào đều không tốt, huống lại vẫn là chúng ta bị thua thiệt. Vô đế giơ lên ngón trỏ, đặt ở áo bào đen trung niên trước mặt lắc lắc, nói, hy sinh ngươi, hoặc là hy sinh toàn bộ, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Áo bào đen trung niên nghe thấy, khuôn mặt tươi cười biến mất, sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống, xem ra các hạ là hạ quyết tâm cùng ta hiên viên thần triều là địch. Còn có một hơi, vô đế lại nói, suy nghĩ thật kỹ một chút. Đừng để một cái truyền thừa lâu như vậy đạo thống hóa thành lịch sử bụi bặm. Áo bào đen trung niên sắc mặt âm trầm như nước, nếu để ngươi không kiêng kỵ như vậy, việc này truyền đi, ta Hiên Viên thần triều dùng cái gì tại Thái Sơ thần thổ đặt chân? Đó chính là lựa chọn chôn vùi toàn bộ Hiên Viên thần triều rồi. Vô Đế làm ra tối hậu thư, oanh, tại Vô Đế dứt lời ở giữa, áo bào đen trung niên đột nhiên bạo khởi, chớp mắt đem tự thân tăng lên đến đỉnh phong, tế ra một tòa cổ pháp hoàng kim thánh chuông, keng, tiếng chuông ung dung, phảng phất tại kia thần bí thời gian trường hà bên trong đãng đến. Thánh chuông hiển hóa, bộc phát ra chói lóa thiên địa ánh sáng, sát na đem Vô Đế bao phủ trong đó, sau đó một đầu lại một đầu thô to vô song hình rồng xích sắt hiển hiện, xen kẽ tại vùng thế giới này, tạo thành một cái quỷ dị trận vực. Hoàng kim thánh chuông bộc phát ra kim quang ngập trời, che mất cái này một tòa thành chết, vô tận rồng liên quấn quanh thiên vũ, kia kinh khủng đến cực hạn năng lượng ba động dùng đến cả tòa thành đều tại biến mất. Hư không trận trận oanh minh bạo khởi, keng, nơi đây lại là một đạo giống như từ thời gian trường hà bên trong đáng xuất tiếng chuông ung dung hạo đáng. Sau đó cả tòa tử thành trên không đột nhiên phá vỡ một cái hắc động miệng lớn. Cũng đúng lúc này, hắc bào nam tử kia cấp tốc bay lướt ra ngoài, rời khỏi cái này một tòa thành chết phạm vi về sau. Hai tay của hắn bộc phát sáng chói kim quang, tại cấp tốc bắt ấn, thôi động thánh chuông, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xuống địa ngục đi thôi. Áo bào đen trung niên một tiếng gào to, thánh long hàng thế, ngang, bỗng nhiên, một đạo long ngâm chấn chín ngày, tại tử thành lên kia bắn nổ trong bầu trời quét sạch mà ra. Sau đó, cực điểm kim quang bao phủ vỡ vụn thương khung, một đầu khổng lồ tuyệt luân, sinh động như thật hoàng kim cự long ở trong đó khẽ động thân rồng, mang theo miệt thị thương sinh khí tức, cấp tốc từ trên trời rơi xuống, kéo theo lấy oanh thiên năng lượng ba động rơi xuống, như vậy năng lượng ba động, phát động Hiên Viên thần đều tất cả thành trì hộ thành thần giới. Từng cái lại một cái hiển hóa, ngăn cản kia một cỗ oanh thiên năng lượng sóng xung kích. Từ ta toàn lực thúc dục long chung, quy năng đã đến gần vô hạn nửa bước thiên nhân, ta Hiên Viên thần triều không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể càn rỡ. Chết đi, áo bào đen trung niên cái cuối cùng ấn quyết rơi xuống. Chương 606 không biết tự lượng sức mình, ta đều chưa từng nhớ kỹ đã bao nhiêu năm. Cũng không thấy có người đến Dương Oai, Thánh Long đô thành chỗ sâu, một tòa mây mù lượn lờ, hoàng kim thánh khí tràn ngập trên thánh sơn, một vị mắt già vẩn đục, còng lưng lưng, người khoác một kiện nhìn như giá rẻ vải xám áo lão giả. Đứng ngạo nghễ tại cái này, đôi mắt già nua nhìn chăm chú phương xa kia ngập trời cảnh tượng. Đúng vậy a, lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng kinh động đến chúng ta mấy cái này lão bất tử. Đúng lúc này, lại là ba vị lão giả lặng yên không tiếng động xuất hiện. Người đến nhìn qua đều đã tuổi già sức yếu. Giống như là chỉ nửa bước bước vào quan tài người, đến gần vô hạn nửa bước thiên nhân oanh sát, vì sao trong lòng ta còn mơ hồ cảm thấy chẳng lành dữ. Vải xám áo, còng lưng lưng vị lão giả kia có chút bất an nói. Đại ca là ngươi đa tâm a, chỉ dựa vật tự thân đây chính là ngay cả chúng ta đều không thể chống được oanh sát. Ngươi còn sẽ có không rõ dự cảm. Còn lại ba vị lão đầu lắc đầu nói, hy vọng là ta đa tâm, ta dựa vào a, ai địa vị lớn như vậy. Vậy mà ép Hiên Viên thần triều tế ra Thánh Long Hoàng Chuông. Uy năng ngỡ này. Trực tiếp phá hủy một tòa thành, thật là đáng sợ a. Cái gì gọi là phá hủy một tòa thành, nếu như chúng ta không có hộ thành thần giới ngăn cản, chỉ sợ hiện tại cũng đã hóa thành cho tàn, đến cùng là phương nào nhân sĩ xâm phạm Hiên Viên thần triều? Ăn gan hùm mật gấu sao? Hay là thật không sợ hãi, bị hộ thành thần giới thủ hộ lấy thành trì, sớm đã là loạn xị bát nháo, loại kia cảnh tượng quá rung động người, mặc dù không cảm giác được kia khí tức kinh khủng, nhưng chăm sóc thành thần giới đều nổi lên tầng tầng gợn sóng liền biết. Mà Vô Đế đang đứng ở trong cuồng phong bạo vũ tâm, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cấp tốc từ trên bầu trời nghiền ép mà xuống kia uy vũ kim long. Hắn nhếch miệng lên một tia khinh thường độ cong, uy năng mặc dù vô song, nhưng đánh không đến thì có ích lợi gì? Coi là những này xích sắt hình thành trận vực, có thể trói buộc bản đế. Buồn cười, âm vang một tiếng thật lớn, một đôi u ám sắc cánh từ hắn trên lưng hiển hóa, mỗi một cái dài đến trăm trượng, tạo thành đôi cánh này mỗi một cây lông vũ đều tràn ngập cực hạn nồng đậm khí tức hủy diệt. Trên đó ngầm ánh sáng xám mang lưu chuyển, cánh khe khẽ rung lên, Vô Đế liền thoát ly cái này một vùng không gian, ầm ầm, nơi đây, thiên địa rung mạnh, kia một đầu khổng lồ tuyệt luân thánh long, long uy hạo đãng, kim quang khuấy động, mang theo miệt thị trong nhân thế khí tức hạ xuống, bao trùm ở kia một tòa đã biến mất tử thành, không có thể ngăn cản, trực tiếp trùng kích xuống dưới, một cái chớp mắt mà thôi, cái kia khổng lồ, như trường thành bằng sắt thép thân rồng, toàn bộ chui vào lòng đất, oanh, sau đó, kim quang mênh mông dưới mặt đất, một cỗ giống như là biển gầm hoàng kim năng lượng bắn ra lấy ngập trời long uy, ở dưới đất ầm ầm bạo khởi, cuốn ngược thẳng lên cửu trọng thiên, cảnh tượng như vậy, giống như một tràng kim sắc tinh hải treo ngược mà xuống. Quét sạch cái này một vùng không gian, vị kia áo bào đen trung niên đã đem phạm vi áp chế đến nhỏ nhất, nhưng vẫn là chạy đến tới phụ cận kia mấy tòa thành trì, khiến còn hộ thành thần giới kém chút không chịu nổi tàn phá mà vỡ vụn. Bị hù trong thành sinh linh kém chút đi tiểu, bị cửu cửu long liên giam cầm, cho dù ngươi chiến lực ngập trời, cũng chạy không thoát bị giam cầm chín hơi, nhìn ngươi còn không chết. Nhìn xem phương xa kia diệt thế cảnh tượng, áo bào đen trung niên lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Kết thúc rồi à, thật đáng sợ, kẻ xâm lấn đã hóa thành cho bụi a. Như vậy năng lượng kinh khủng oanh sát, không hóa thành cho tàn mới là lạ. Hiên viên thần triều không hổ là từ viễn cổ truyền thừa xuống. Đáng sợ, thân ở trong thành đám người đều một mặt kinh hãi, uy năng cỡ này bọn hắn tin tưởng không có người có thể kháng hạ. Kết thúc đại ca, thánh phong trên, kia ba vị lão đầu vừa cười vừa nói, chúng ta hiên viên nhất tộc, không phải ai cũng có thể khiêu khích. Ta nhìn Tây Man thú nhân nhất tộc, cũng nên điều động trọng quân dẹp yên, một lần xâm phạm hiên viên uy nghiêm, thú nhân nhất tộc, vị này còng lưng lưng lão giả, giống như là hồi tưởng lại cái gì xa xưa chuyện cũ. Thở dài một hơi, nói, đem bọn hắn đuổi ra hiên viên cảnh nội là được, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, nếu không chúng ta cũng sẽ có đại phiền toái, là, khắc khắc, uy lực cũng rất khả quan, nhưng đánh không đến người, để làm gì, kia tam lão đầu vừa muốn mở miệng hỏi thăm vì cái gì. Một đạo tà ác tiếng cười đáng đến. Làm bọn hắn thanh âm trì trệ, vô đế không việc gì ngạo đứng ở đó hỗn loạn không gian trên không. Sau lưng một đôi u ám cánh có chút chấn động, tóc trắng phơ theo gió loạn vũ, một đôi u ám đôi mắt giờ phút này liền càng thêm trống rỗng. Ngươi làm sao trốn thoát? Nhìn xem phương xa một thân bình yên vô sự đứng ngạo nghễ lấy nam tử tóc trắng. Kia áo bào đen trung niên một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cần biết, kia rồng liên trận vực, nhưng là có thể trực tiếp giam cầm một tôn quy thần đỉnh phong. Bây giờ gặp vô đế vẫn là như vậy mây trôi nước chảy. Hắn có thể nào không sợ hãi? Cái này ngươi cũng không cần biết, bởi vì ngươi đã là một người chết. Vô đế nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn đường cong, ngón cái lau từng cái môi, chân sau cánh khe khẽ rung lên, oanh, hư không đáng kêu, một cỗ chưa từng có tuyệt luân phá hủy năng lượng bắn ra, trực kích phương xa áo bào đen trung niên. Phốp phốp, áo bào đen trung niên quá sợ hãi, vừa rồi thôi động Thánh Long Hoàng Chuông hắn cũng đã tiêu hao tám thành lực lượng, còn không tới kịp lần nữa tế ra Thánh Long Hoàng Chuông, kia cỗ phá hủy lực lượng oanh đến, một tiếng phốp phốp, hắn toàn bộ thân thể đều nổ nát mở ra, hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập trong không khí, hóa thành huyết vụ áo bào đen trung niên tại tụ tập. Cuối cùng chật vật gây dựng lại thân thể, vô đế vẫy tay một cái, đem hắn giam cầm đi qua, một tay giữ lại cổ, ngươi tinh khí, ta rất thích, vô đế tà đạo, giải thích, há mồm khẽ hấp, áo bào đen trung niên một thân tinh khí trong nháy mắt ly thể. Tiến vào hắn trong mũi, mà áo bào đen trung niên cũng ngỏm củ tỏi, biến thành một bộ khiếp người thi thể, tinh khí, cũng chính là bản nguyên cùng linh hồn. Làm linh hồn cùng bản nguyên cũng bị mất, tự thân sẽ trong nháy mắt tàn lụi, hiện tại không người quấy rầy bản đế ăn đi. Vô đế liếm môi một cái, nhắm mắt cảm ứng một phen, còn sót lại là 17 thành cộng thêm Thánh Long thành trong. Tất cả đều là kia mỹ vị tinh khí mùi vị, chỉ là ngửi một cái hắn đều sẽ cảm thấy say mê. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết, bỗng nhiên, một đạo già nua mà cuồng bạo tiếng quát đáng tới. Oanh, một cái phẫn nộ lại cuồng bạo lão đầu, trong chớp mắt phủ xuống, quanh thân năng lượng nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất. Đầu đầy già nua tóc trắng loạn vũ, sáng chói như đại nhật một quyền hoành không, đối vô đạo vào đầu phủ xuống, phanh, vô đế đưa tay, một thanh nắm cái kia quyền ấn, sau đó toàn thân bạo khởi hủy diệt tính cho năng lượng tối. Một tay lấy lão nhân này văng ra ngoài, oanh, vô đế cánh chấn động, cuồng bạo vô song đi tới còn tại bay tứ tung trong lão đầu kia phụ cận. Hắn hai con người hiện lên hai đạo điên cuồng tà mang. Đối vị lão đầu này mà cái cổ, một cước phủ xuống, lão nhân này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nghiệt xúc, lão đầu hét lớn một tiếng, giữ vững thân thể, khí chàng bộc phát, một tay chặn vô đế một cước, sau đó tung người một cái, ăn miếng trả miếng, chân đạp vô đế đầu lâu, uy thế ngập trời, ầm vang một tiếng bạo hưởng, vô đế cánh chấn động, một cỗ như có thể dẹp yên lục hợp bát hoang lực lượng hủy diệt quét sạch. Lão đầu nhi kia con ngươi co rụt lại, bất đắc dĩ thu hồi một cước này, ngưng tụ sức mạnh ngăn cản, oanh, hùng hậu lực lượng hủy diệt đánh tới, lão đầu nhi trong lòng bàn tay thành ấn, đột nhiên đánh ra, đem cái này một cỗ để hắn lòng sợ năng lượng xua tan. Phịch một tiếng, tại lão đầu nhi xua tán đi vô đế kia một cỗ hùng hậu lực lượng hủy diệt một tích tắc này. Chỉ thấy vô đế tàn nhẫn một bàn tay, nhanh chóng nhưng thẳng đến lão đầu nhi đỉnh đầu vỗ xuống. Một kích này chi uy, nghiền ép hư không bạo tạc, lão đầu nhi quá sợ hãi, cực kỳ nguy cấp ở giữa hai tay khoanh, hoành chặn vô đế một chưởng này, nhưng tự thân cũng bị đánh bay xuống. Chỉ bằng vào tự thân lực lượng, vọng luận cùng ta đối địch, đạp băng tinh. Vô đế cánh chấn động, toàn thân u ám lực lượng hủy diệt lưu truyền, đi theo mà lên, giống như một cái u ám sắc sao trời, tràn ngập vỡ nát chư thần khí chàng ba động, một cước thẳng đến bay tứ tung bên trong lão đầu nhi kia một cước đạp xuống. Chương 607 vô đế cường đại, oanh, vô đạo một cước, như có thể đạp xuống chư thiên thần Phật, u ám tinh quang cuồn cuộn trăm vạn dặm, nồng đậm đến cực hạn hủy diệt năng lượng khuấy động, chợt nhìn như là một cái u ám sao băng, khí thế bàng bạc, thẳng rơi đại địa bên trên lão đầu sợ hãi trong lòng. Cái này tà ác nam tử đến cùng đến cỡ nào cường hoành, chính mình tại trước mặt thế mà lại như vậy không còn sức đánh trả. Hắn một kích này quá kinh khủng, cái loại năng lượng này ba động trước đây chưa từng gặp, quá khiến người ta run sợ cùng quỷ dị, phảng phất chính mình đụng lên về sau, chắc chắn bị phá hủy. Ông, ngàn quân một phát, lão đầu nhi kia tế ra một cây toàn thể kim sắc, dài bằng bàn tay nhỏ bé kim mâu, sau đó cực lực thôi động, uy năng phun trào, nghênh kích đi lên, khí tức khủng bố quét sạch. Nhưng mà, sau một khắc, phịch một tiếng, lão đầu tế ra căn này nhỏ bé kim mâu vừa chạm đến vô đế một cước. Vẻn vẹn ngăn cản một cái chớp mắt, ầm ầm nổ nát, nhưng cái này đã đủ rồi. Kim mâu vì lão đầu tranh thủ ra đầy đủ thoát thân thời gian. Trùng sáng cướp đến phương xa, ầm ầm, vô đế một cước đạp không, nghiền ép hư không nổ lớn, cho ngầm gợn sóng năng lượng phun trào. A, nhìn xem phương xa kia một mặt kinh nghi bất định lão đầu. Vô đế cười khinh bỉ, quy thần đỉnh phong, cũng không gì hơn cái này. Hiên viên kiếm lấy ra nhìn xem, không phải dưới một hiệp liền muốn ngươi mất mạng tại đây. Hiên viên kiếm há lại ngươi cái này tiểu nhi, muốn gặp là có thể gặp, lão đầu nhi kia cũng là không sợ. Nói, hai tay của hắn chậm rãi ngưng tụ ra một cây toàn thể kim sắc hình rồng phù văn lưu truyền trường. Mâu, đây là Thiên Long Thánh Mâu, qua cửa này, lại đến cùng ta thảo luận hiên viên kiếm. Long mâu nơi tay, lão đầu nhi kia một thân khí tức bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cùng lúc trước so sánh, giống như đổi một người, thật sao? Nhìn chăm chú lão đầu trên tay cây kia long mâu, vô đế mỉm cười, không để ý chút nào. Quần chư thiên ám tinh, vô đế búng tay một cái, thể nội hãn hải lực lượng lấy một loại quỷ dị lộ tuyến lưu động. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếp theo khoảnh, quanh người hắn ngàn mét bên trong, một khỏa lại một khỏa cối xay kích cỡ tương đương, toàn thể u ám sắc tinh thể hiển hiện, tràn ngập rất nhanh, tạo thành cửu cái tinh không trận vực, chớp mắt 999 khỏa, đem hắn bảo vệ ở trung ương, tràn ngập cực đoan khí tức khiếp người. Mỗi một khỏa đều như biển sao không lường được. Đến, vô đế đối xa phương lão đầu mà khinh thị ngoắc ngón tay. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi đây đều là trò đùa. Mặc dù lão đầu có chút tim đập nhanh, nhưng lòng tự trọng thúc đẩy hắn quát lên một tiếng lớn. Thật đúng là giết tới đây, lão đầu có long mâu ra thân, một thân khí tức nhảy lên tới cực hạn, có nồng đậm long uy thấu phát. Đây là một cỗ miệt thị trong nhân thế long uy, cuồn cuộn khuấy động mấy trăm vạn dặm, lão đầu giống như là một vòng hình rồng đại nhật, sáng chói mà chói lọi. Toàn thân năng lượng mãnh liệt như là trên trăm cấp hải khiếu đang lăn lộn. Cuồng bạo đến cực hạn, oanh, một chốc, hắn giết vào vô đạo ám tinh thể phạm vi bên trong. Lập tức, ngoại vi kia 100 khỏa tràn ngập khí tức khủng bố ám tinh thể động, xếp thành một cái hình tròn, giống như một phương vũ trụ, hình tròn trung ương hắc động hiển hiện, thẳng đến lão đầu vào đầu phủ xuống, khí tức sâu trời, đơn giản có thể nghiền nát hết thảy vật chất. Hiên viên không trong lòng nghiêm nghị, cái này 900 khỏa ngầm tinh thể hình thành không hiểu trận vực quá mức cường hoành cùng quỷ dị. Một cỗ cực hạn phá hủy lực lượng từ cái này xoay tròn lấy trong lỗ đen tràn ngập. Không được, không thể đối cứng, nếu như bị hút đi vào hậu quả khó mà lường được. Cảm thụ được đem chính mình bao trùm lấy ám tinh trận vực, hiên viên không nhìn ra chỗ kinh khủng, đây tuyệt đối không thể cường công, chỉ cần cận thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long hình, dược thiên, hiên viên không trong lòng quát khẽ một tiếng, tự thân lập tức hóa thành một vệt kim quang, chui vào long mâu bên trong, long mâu tại thời khắc này cũng bắn ra kinh người khí tức. Hiển hóa ra, vậy mà biến thành một đầu dài đến gần 100 mét tiểu kim long. Sinh động như thật, giống là thật có sinh mệnh, rất sống động, vèo một cái, lại quỷ dị như vậy. Trực tiếp liền xông qua một phương này trận vực, kia một đầu tiểu kim long bị một cỗ rất lực lượng thần bí bao khỏa. Còn có thể không nhìn phá hủy lực lượng trói buộc, thủ đoạn kinh người, bất quá vô đế lại là khinh thường cười một tiếng. Cái này, chư thiên ám tinh, thế nhưng là hắn tuyệt kỷ sở trường một trong, kia có dễ dàng như vậy đi ngang qua, bên ngoài chỉ là món ăn khai vị. Oanh. Tiểu kim long lại tiến một vòng, xúc động lại 100 khỏa ám tinh thể hiển hóa, lần này cũng không có đơn giản như vậy, cái này 100 khỏa ám tinh thể động, dùng dã man nhất phương thức trực tiếp oanh sát đầu kia tiểu kim long. Mỗi một khỏa tinh thể bộc lộ ra khí tức, đều như biển sao bàng bạc, không chỉ có lực lượng kinh người, lại tốc độ hào không thể so với đầu kia tiểu kim long yếu. Tiểu kim long xuyên qua nơi này chỗ địa phương khu vực hai hơi về sau. Rốt cục tránh không thoát, một cái ám tinh thể bộc phát kinh thiên uy thế, đem hắn oanh hoành bay ra ngoài. Long thể kim quang ảm đạm không ít, đón lấy, lại một viên ám tinh thể oanh đến, bay tứ tung trong tiểu kim long căn bản liền trốn không thoát. Rắn rắn chắc chắc lại bị đánh bay, toàn thể kim quang tại như hơn mấy phần, những này ám tinh thể mỗi một kích chi uy, đều không kém gì vô đế một kích toàn lực uy lực. Uy năng lớn bao nhiêu cũng không muốn nói nhiều, một cái oanh tạc xuống dưới, uy năng phun trào, trực tiếp có thể phá hủy vùng thế giới này, tại vô đế quanh thân kia 999 khỏa ám tinh thể khí tức dưới. Vùng thế giới này không biết cỡ nào không gian bát ngát, nhật nguyệt vô quang, chỉ có bọn nó đang tỏa ra ngầm ánh sáng xám mang, nằm ngang ở vô đế quanh thân, chiếu rọi chư thiên, cách hắn càng tiến tinh thể liền càng khủng bố hơn, nhất là vần quanh ở bên ngoài cơ thể hắn kia 99 khỏa, càng là kinh khủng kích trời, đây đã là vô đế uy năng lớn nhất tuyệt kỹ một trong. Thi triển mà ra cũng liền chứng minh hắn là làm thật. Lúc này, đầu kia tiểu kim long bị oanh triệt để không còn cách nào khác. 100 khỏa ám tinh thể nghiền ép nó toàn thể kim quang tiêu tán. Cuối cùng càng đem hiên viên không từ bên trong đánh ra. Tiểu kim long cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy trong tay hắn cầm cây kia long mâu, trên đó hình rồng phù văn một trận ảm đạm, hiện lộ rõ ràng nó đã không được, cái này lại không được. Vô đế câu lên một tia khinh thường tiếu dung, vậy ngươi liền đi chết. Oanh, một phương này khu vực 100 khỏa ám tinh thể súng lại hiên viên không. Co vào cùng một chỗ, mỗi một khỏa đều bộc phát cực hạn uy thế, giống như 100 khỏa sáng chói lưu tinh cắt phá thiên địa. Hiên viên không sợ hãi, những này ám tinh thể quả thực quá kinh khủng chút, trên tay hắn căn này long mâu đây chính là đến gần vô hạn nửa bước thiên nhân bảo khí. Tại chính mình toàn lực thôi động dưới bị oanh tạc một hồi liền ngăn cản không nổi. Muốn hay không lại dọa người một chút, liền ngay cả thôi động long mâu phát động bí thuật đều không thể chống cự oanh tạc. Chỉ dựa vật tự thân còn thế nào chống lại, coi như bộc phát toàn lực, thi triển mạnh nhất pháp ấn chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị oanh ngay cả cạn cũng không còn. Đây chỉ là cửa thứ hai chính mình liền không cách nào ngăn cản. Kia còn sót lại ám tinh vực trường, ai nhưng tiến, ai có thể phá, ba vị ca ca, cứu mạng. Cuối cùng, hiên viên không bất đắc dĩ, phóng sinh giống to, cong, một đạo kiếm minh động thiên, sau đó chỉ thấy một đầu kim sắc kiếm quang lướt đến. Không gì không phá, lấp lánh tại cái này thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang thiên địa bên trong, thẳng đến vô đạo bên này giết tới. Trong chớp mắt, cái này một đạo kiếm quang thật là không gì không phá. Ầm vang phá đi chư thiên ám tinh thể tầng thứ nhất. Mục tiêu của nó là sẽ phải oanh sát mà tới hiên viên không kia 100 khỏa ám tinh thể. Phanh phanh phanh, hoàng kim kiếm quang quét ngang mà đến, kém một chút liền đem hiên viên không nghiền nát 100 khỏa ám tinh thể trong nháy mắt bị quét ngang, hóa thành cho tàn. Chương 608 kịch chiến hiên viên huyền. Mượn cơ hội này, hiên viên không trùng sáng lướt ra ngoài cái này một vùng không gian. Tránh đến phương xa, hiên viên kiếm, vô đế mỉm cười, sau đó, lại là ba cái lão đầu phủ xuống ở phương xa. Trong đó một vị còng lưng lưng lão giả, nắm trong tay lấy một thanh hoàng kim long kiếm, toàn thể long uy tràn ngập, kim năng lưu chuyển, một đầu cửu chảo kim long điêu khắc trên đó, sinh động như thật, chuôi kiếm đầu rồng kia giống như cơ thể sống, kia một đôi mắt rồng miệt thị hết thảy, kia một thanh kiếm, tựa hồ có sinh mệnh, tràn ngập ra khí tức. Cũng là như vậy khiến người ta run sợ, vừa rồi kia một đạo kiếm quang chính là nó phát ra. Nhìn xem kia còng lưng lưng trên tay lão giả kiếm kia. Vô đế nhíu mày, chợt thu hồi chìm nổi tại quanh thân bên ngoài ám tinh thể. Không tệ một thanh kiếm, vô đế nói, sau đó, chỉ thấy cái kia u ám hai tròng mắt trống rỗng bên trong. Vậy mà chảy ra một cỗ u ám dịch thể, những này u ám dịch thể giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Tại hắn trong hai tròng mắt chảy xuôi mà ra, đi theo tan vào thân thể của hắn, lập tức thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Vốn còn là làn da màu vàng, tại cấp tốc hướng về u ám sắc chuyển hóa, cuối cùng tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, vô đế màu da đều biến thành u ám sắc, cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ đứng ở bản đế dưới chân, cúi đầu xưng thần, vô đế có chút mở miệng, ngón cái lau một chút kia u ám môi dưới, vốn còn là 10 phần tuấn mỹ dung mạo, biến đến tà ác xuống tới, trong nhân thế làm sao lại đản sinh ra ngươi như vậy tà ác sinh vật. Hôm nay ta hiên viên thần triều, liền vì thiên hạ trừ hại, đồ ma, nhìn xem vô đế bộ kia bộ dáng. Còng lưng lưng lão giả kia siết chặt trên tay hiên viên kiếm, vốn còn là đục ngầu hai mắt, tinh mang nổ bắn ra, một tiếng khí tức tại kịch liệt kéo lên, giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Đồ ma, ngươi tại khôi hài, người người đều là ma, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Vô đế mỉm cười, đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản đế cũng thành toàn các ngươi lui lại, chờ ta dùng hiên viên kiếm chém tôn này ma đầu. Sau đó hắn truyền âm, nếu như ta cầm trong tay hiên viên kiếm vẫn bại, các ngươi lập tức bỏ chạy. Được nghe đạo này truyền âm, còn sót lại kia ba vị lão giả trong lòng kinh hãi. Oanh, nhưng không do bọn hắn hỏi thăm, hiên viên huyền bạo khởi, một cỗ khí thế bộc phát, đem bọn hắn đánh bay, xoẹt, sau đó, hắn một kiếm hoành không, có hiên viên kiếm gia trì, khiến cho hắn bước qua đỉnh phong, thành tựu nửa bước thiên nhân chi uy, xoẹt một tiếng, vô đế một bên thân, một kiếm này cùng hắn sượt qua người, đi theo một đạo dài đến mấy vạn trượng hình rồng kiếm quang phá không, trực kích phương xa, cuối cùng phá vỡ không gian trói buộc. Không biết đã chạy tới địa phương nào đi. Keng, vô đế trong chớp mắt một cái đầu gối đỉnh hướng hiên viên huyền lồng ngực. Keng một tiếng bị đối phương dùng thân kiếm chống đỡ cản lại. Nhưng là tại cái này một dưới đầu gối, kia to lớn lực trùng kích cũng là chấn hắn thân thể lắc một cái. Thật là đáng sợ lực đạo. Hiên viên kiếm ngăn cản 7 thành, chỉ có 3 thành tác dụng trên người ta. Hiên viên huyền không dám tưởng tượng, nếu là không có hiên viên kiếm, chỉ dựa vào tự thân phòng ngự, lại biến thành cái dạng gì? Vô đế mỉm cười. Tay phải hoành không, một cái khuỷu tay đỉnh hướng đầu của hắn, cuồng mãnh bá đạo, không một chút dòng năng lượng động, nhìn qua chỉ là phổ thông một cái khuỷu tay đánh, khoảng cách này quá gần, căn bản là không có cách dùng kiếm ngăn cản, Loại tình huống này để Hiên Viên Huyền trong lòng nghiêm nghị. Nếu như gặp phải một kích này, đầu lâu tuyệt đối chạy không thoát, nổ nát hạ tràng, lại còn sẽ tạo thành thương thế không nhẹ. Cong, như vậy không cách nào né tránh, vậy liền lấy tổn thương đọ sức tổn thương, vận chuyển toàn lực thôi động Hiên Viên kiếm, cực hạn một kiếm thẳng đến Vô Đế chặn ngang chém tới. Vô Đế mỉm cười, tay trái vươn ra, phốc, Hiên Viên Huyền đầu lâu nổ nát, mà Vô Đế tay trái, một tay giữ lại Hiên Viên kiếm, lập tức cả bàn tay đều nổ nát, Hiên Viên kiếm xu thế không giảm, cực hạn một kiếm chạm tại bụng của hắn, keng một tiếng, cọ sát ra một đạo thật dài hỏa hoa, quái vật, Hiên Viên Huyền trong nháy mắt gây dựng lại đầu lâu, gặp một màn này, quá sợ hãi, biết đây là một cái cận thân vô địch quái vật, bước ra bỏ chạy, vừa mới đối phương một kích kia, quá bá đạo, thế mà đem linh hồn của hắn đều làm vỡ nát một góc. Làm hắn sợ hãi, Vô Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như là đang giễu cợt Hiên Viên Huyền, nổ nát bàn tay một lần nữa mọc ra, sau đó, chỉ thấy tay phải hắn lên, chậm rãi hiển hóa ra một thanh toàn thể u ám sắc cốt đao. Tùy ý vạch một cái, một đạo u ám kiếm quang ngang qua trời xanh, qua thong dây lát phủ xuống Hiên Viên Huyền trước người, keng một tiếng, Hiên Viên Huyền bạo khởi, một kiếm nhẹ nhõm đánh nát cái này một đạo kiếm quang. Chuôi này Hiên Viên kiếm cũng không phải là trưng cho đẹp. Giết, Hiên Viên Huyền trong lòng vừa kinh vừa sợ. Đối phương đây là tại miệt thị cầm trong tay Hiên Viên kiếm hắn. Cái này khiến cho hắn không thể nhịn, quá càn rỡ, hắn sống lâu như vậy 5 tháng, tự nhiên có chính mình ngông nghênh, cầm trong tay tổ tiên Hiên Viên kiếm còn lọt vào lần này miệt thị. Hắn nổi giận, một kiếm giết tới, không gì không phá, thiên địa tối tăm, kiếm quang cuồn cuộn đến trên 9 tầng trời, kia phẫn nộ kiếm ý biến thành thực chất. Keng, Vô Đế cười một tiếng, tà ác vập phần, hoành đao nghênh kích, cái này đến cái khác, u ám đầu lâu hiện ra, hùng ánh nham hiểm kêu. Âm trầm khí tức bao phủ thiên địa, đồng thời cốt đao cùng Hiên Viên kiếm va chạm ra nhất là chói lọi hòa hoa. Xoát, sau đó hai người tung trời mà lên, ở trên vòm trời đao quang kiếm ảnh đụng chạm, một trận chiến này tại Hiên Viên Thánh Đô trên bầu trời triển khai. Kinh thiên lập khiếp quỷ thần, long ảnh hoành không, đầu lâu gào thét, quấn quýt lấy nhau, tràng diện trước đây không có đổ sộ. Hiên Viên kiếm ẩn chứa một bộ nửa bước thiên nhân cấp kiếm pháp. Thời khắc này Hiên Viên Huyền đem hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Hóa thân một tôn thánh long kiếm thần, toàn thân kim long quấn quanh, kiếm quang ngập trời, giận phạt Vô Đế, đao kiếm va chạm mà ra tiếng leng keng chói tai vô cùng. Quanh quẩn ở phía này thiên khung phía trên, ngang, hình rồng kiếm quang hoành thiên, ngưng tụ thành một đầu hoàng kim thiên long, muốn đem Vô Đế một cái nuốt hết. Ô ô, đầu lâu quét sạch, hiển hóa ra một cái khổng lồ đầu lâu ngang qua thiên vũ. Một cái đem đầu kia hoàng kim thiên long nuốt, Vô Đế phía trước cái gọi là có chăm chú. Thời khắc này Hiên Viên Huyền bộc phát khí thế, cùng một tôn nửa bước thiên nhân không có gì khác biệt. Phát động thế công mưa to gió lớn, cường hoành vô biên, đáng chết, ác ma kia đến cùng xuất từ phương nào, sao có thể cường hoành như thế, đại ca thực lực đến gần vô hạn nửa bước thiên nhân. Cộng thêm Hiên Viên kiếm, bạo phát đi ra uy năng nhưng là chân chính nửa bước thiên nhân cấp. Ác ma kia lại còn có thể ngăn cản thậm chí phản kích. Không, ta nhìn đại ca đã rơi vào hạ phong, như vậy tần số cao thôi động Hiên Viên kiếm, đại ca căn bản là không có cách thời gian dài tiếp nhận. Tiêu hao quá lớn, xem nhìn lên bầu trời lên kia cực kỳ đáng sợ kịch chiến. Ba vị này lão đầu sợ hãi trong lòng, bây giờ Hiên Viên kiếm đều xuất động, công nhiên còn không cách nào cường thế diệt sát cường địch. Trong lòng bọn họ nảy sinh ra dự cảm không tốt, Thánh Đô trong thành mọi người quan sát ngoại giới trên bầu trời đại chiến. Cái biểu tình kia càng là đặc sắc, đồng thời là Hiên Viên thần triều lo lắng, xuất động Hiên Viên kiếm cũng vô pháp trấn áp thô bạo cường địch. Tất cả mọi người trong lòng đều có dự cảm, Hiên Viên thần triều có thể muốn xong đời. Chương 609 Vô Đế, nổi giận, Hiên Viên Thánh Đô, trên trời cao. Hình rồng hoàng kim kiếm quang khuấy động, mỗi một đạo đều có thể đánh xuyên hư không, ngoài ra còn có âm trầm đầu lâu quét sạch, khặc khặc quái khiếu, tràn ngập tà ác đến cực hạn khí tức, mỗi một khỏa đều có thể nổ tung hư không. Hình rồng kiếm quang cùng âm trầm đầu lâu tại hỗn loạn đụng chạm, đánh nổ một phương này thương khung hư không vết rách tràn ngập. May mắn chính là hai người là ở trên vòng trời triển khai, nếu không đã đánh sập vô tận mặt đất, chỉ là khuấy động mà ra khí tức liền có thể bốc hơi mặt đất. Tà đế vương ấn, Vô Đế đột nhiên một chưởng vỗ ra, tùy theo một đao hoành thiên, thiên khung rung mạnh, một cái cự đại vô song đế vương khắc ở Hiên Viên Huyền trước mặt nổ tung. Uy năng phun trào, một kích này rất cao ngất, là Vô Đế chuẩn bị đã lâu thủ đoạn, đối phương tại ngăn cản hắn một đao đồng thời căn bản liền không để ý tới cái khác. Ầm ầm, cùng hắn nghĩ đồng dạng, Hiên Viên Huyền căn bản liền không nghĩ tới hắn còn có dư lực cho mình đến lên dạng này một cái. Hắn bị nổ bay ra ngoài, phá hủy lực lượng điên cuồng xâm lấn thân thể của hắn. Tại phá diệt lấy hắn cơ năng, nhiễu loạn hắn khí tức, đây là một kích chí mạng. Hiên Viên Huyền vừa kinh vừa sợ, thiêu đốt sinh mệnh thôi động Hiên Viên kiếm, lúc này mới có thể đem thể nội kia phá hủy lực lượng toàn bộ khu trừ ra ngoài. Mặc dù đem xâm lấn thể nội phá hủy lực lượng khu trừ, nhưng Hiên Viên Huyền khí tức cũng là giảm xuống rất nhiều. trong tay Hiên Viên kiếm cũng không có như vậy sáng chói. Ha ha ha, Vô Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, không được sao, dựa vào vũ khí, từ đầu đến cuối không nên thân, đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Còn sót lại ba huynh đệ thấy thế, hét lớn một tiếng, hoành không mà đến, tốt, chúng ta cùng một chỗ trừ ma. Hiên Viên Huyền hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn biết mình ba vị này huynh đệ sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình hy sinh, Vô Đế trơ mắt nhìn bọn hắn bốn huynh đệ đứng chung một chỗ. Các ngươi muốn làm sao giết ta? Nhìn lấy bọn hắn, Vô Đế khinh thường cười nói, đại ca, mời nhận lấy chúng ta một thân tu vi. Đột nhiên, ba vị lão giả quát to một tiếng, đồng thời đem hai tay đặt tại Hiên Viên Huyền trên lưng. Không nói lời gì liền đem tự thân tu vi toàn bộ truyền vào trong cơ thể hắn. Không muốn, không có tu vi chèo chống, các ngươi sẽ chết, Hiên Viên Huyền giống to. Không sao, vì chúng ta Hiên Viên nhất tộc, chết làm sao tịch, nhìn đại ca có thể chu giết địch thủ, chấn ta Hiên Viên chi uy. Ba lão giả thấy chết không sờn, khí tức tại cấp tốc uể oải, mơ tưởng, Vô Đế động, như thế nào cho bọn hắn cơ hội này, cũng không phải phim truyền hình, có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, cũng không để cho hắn khó làm lại đi giải quyết, một đao hoành không mà tới, Khô Lâu đao mang bắn ra, âm lệ khí hơi thở ngập trời, giống a, Hiên Viên Huyền mắt thử muốn nứt, như là dã thú hét lớn một tiếng, toàn thân chấn động, đem sau lưng kia ba lão giả chấn khai, dù vậy hắn cũng tiếp nhận ba người đem gần một nửa lực lượng. Mặc dù như thế, không có hoàn toàn hấp thu, nhưng đi xem kia ba vị bay tứ tung trong lão giả, một thân tu vi tại cấp tốc tán đi, sau đó chậm rãi tiêu tán, ta muốn giết ngươi cửu tộc. Hiên Viên Huyền tức rủi bọt mép, toàn thân bộc phát trùng thiên năng lượng ba động, trong tay Hiên Viên kiếm càng là hiện ra một đầu rất sống động long ảnh. Khí thế như hồng, bao phủ trời xanh, ngang, một tiếng long ngâm tạo nên, tùy theo kiếm minh động thiên, hoàng kim thánh long kiếm quang rảo sát, Hiên Viên Huyền mang theo cực hạn một kiếm lướt đến, một đầu chân long trên thân kiếm ẩn hiện, anh dũng có đi không có về, Vô Đế ánh mắt đáng sợ, đối phương hấp thu ba người một nửa tu vi, bây giờ so với lúc trước, có thể nói là cường đại hơn một nửa, đồ chết tiệt, bản đế chỉ là đến ăn, các ngươi lại lấy cái chết ngăn cản, kia bản đế liền thành toàn ngươi. Vô Đế cũng là nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản hắn, tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ, quả nhiên là nên giết, tạch tạch tạch, bỗng nhiên, hắn toàn thân trên dưới, mọc ra một lớp bụi ám sắc lân phiến, sau đó trên đầu mọc ra một cây u ám sắc sừng thú. Hai tay cũng biến thành lợi trảo, trong tay cốt kiếm năng lượng sôi trào, tóc trắng phơ cũng hóa thành u ám sắc, toàn thân quần áo vỡ vụn, trong miệng mọc ra một đôi u ám sắc răng nanh, chỗ mi tâm nhiều hơn một chỗ hình tròn u ám sắc dấu ấn bí ẩn. Giờ phút này quang mang lưu chuyển, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiến hóa cũng trong nháy mắt hoàn thành, nghiệt xúc, đi chết, Vô Đế quát khẽ một tiếng, thanh âm như từ ma uyên bên trong truyền vang mà ra. Hoành đao nghênh kích, cốt đao đều đang vì Vô Đế hiện tại bộc phát loại trạng thái này ve kêu. Nghiêm nghị quái khiếu, keng một tiếng, Hiên Viên Huyền toàn thân rung mạnh, răng rắc một tiếng Hiên Viên kiếm đã nứt ra một đạo vết tích. Tùy theo một cỗ vô song cự lực cùng phá hủy lực lượng truyền đến, thẳng đem hắn đánh bay ra ngoài, một cỗ phá hủy năng lượng điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn, ma diệt hắn sinh cơ, nhiễu loạn khí tức của hắn, ăn mòn lực lượng của hắn, đáng chết sâu kiến, người thật chọc giận bản đế. Vô Đế thanh âm rất khủng bố, chân chính ác ma thanh âm, hắn đi theo mà lên, một đao từ Hiên Viên Huyền đầu lâu vào đầu chém xuống, muốn đem hắn phân thây hai nửa. Nhìn xem Vô Đế bộ này trạng thái, cùng loại này tính áp đảo lực lượng, Hiên Viên Huyền trong lòng bất lực, một kích mà thôi liền đem chính mình đánh mất sức chiến đấu. Hắn triệt để tuyệt vọng, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng, giơ kiếm ngăn cản, phịch một tiếng, Vô Đế một đao kia, so sánh với một đao còn muốn cường hoành hơn, nửa bước thiên nhân cấp Hiên Viên kiếm triệt để không chịu nổi. Quang mang ảm đạm, ầm ầm mắt ra, đồng thời Hiên Viên Huyền bị xung kích toàn thân vỡ ra. Máu tươi không muốn mạng phiêu tán rơi rụng, thẳng đến dưới mặt đất như là cỗ sao chổi rơi xuống. Tâm như cho tàn, cuối cùng ầm vang một tiếng đụng vào nào đó một tòa thành trì hộ thành thần giới lên. Liền giống như chó chết nằm ở bên trên, không nhúc nhích, hơi thở mong manh, cơ thể đã vỡ vụn, oanh, Vô Đế một cước rơi xuống Hiên Viên Huyền bên cạnh, nhìn xuống hắn, một thanh nâng hắn lên, toàn bộ hộ thành thần giới đều xuất hiện vết rách, kém chút không chịu nổi hắn phủ xuống, bản đế muốn đem ngươi cái này một lần hai lần lại ngăn cản bản đế ăn sâu kiến ăn từng miếng. Nói, trực tiếp lột xuống hắn một cái cánh tay, để vào trong miệng, một cái lại một cái bắt đầu nhai nuốt. Thật là mỹ vị a, nhấm nuốt xong cái này một cánh tay, Vô Đạo một cái cắn đứt Hiên Viên Huyền cổ, hút hắn máu tươi, sau đó ăn nó huyết nhục, ăn say sưa ngon lành, giống như là một con dã thú. Một màn này, chấn nhiếp trong thành mỗi người con ngươi co lại nhanh chóng. Ăn người cảnh tượng tận mắt nhìn đến, chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, đồng thời lại cảm nhận được bóng tối vô tận bao phủ tự thân. Hai chân đều đang run rẩy, nảy sinh ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Hoè, rốt cục, vô số người không chịu nổi đại phun ra, bởi vì Vô Đế chính đang gặm Hiên Viên Huyền đầu lâu. Còn tại ăn như gió cuốn, hút lấy bên trong óc. Một màn này nhìn đám người thật không thể chịu đựng được. Giờ phút này, đã có vô số người sụi lơ trên mặt đất. Kia rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật, sao có thể cường đại như vậy, còn như vậy tà ác. Cảm giác bất lực tràn ngập chạy lên não, tiếp xuống chờ đợi vận mệnh của mình sẽ là dạng gì. Hiên Viên Huyền đã ngỏm củ tỏi, linh hồn đều bị Vô Đế ăn, nửa người trên cũng bị ăn không sai biệt lắm. Loại này cực kỳ bi thảm hành vi dọa sợ trong thành tất cả mọi người, mặc kệ tự thân cường đại cỡ nào. Chương 610 Nhân Ma Thiên Ba Giới. Không lâu sau đó, Hiên Viên Huyền bị gặm ngay cả cặn cũng không còn hả. Vô Đế lau một miệng môi dưới, trống rỗng u ám tầm mắt, rơi xuống trong thành đi, bị hù vô số nữ tử thét lên, bản đế là đến ăn. Thanh âm của hắn như ác ma, phảng phất từ ác ma trong vực sâu đáng đến, hơn nữa còn cường đại như vậy, quả nhiên là dọa sợ vô số người. Xin ngài vào thành, ta đem chuẩn bị cho ngài tốt nhất tiệc. Lúc này, một vị ung dung hoa quý mỹ phụ nhân bay lên trời, chân thành vạn phần nói. Vô Đế đưa ánh mắt về phía nàng, mỉm cười, bản đế nói tới ăn, đó là các ngươi một thân tinh khí thần. Sau đó, hắn liền tà ác thét dài, kinh hãi không chỉ cái này một tòa thành, vô số sinh linh tim mật vỡ vụn. Vô Đế một cước liền vỡ nát cái này thành trì hộ thành thần giới. Sau đó tự thân kia mênh mông ngập trời ý niệm liền bao phủ cái này một tòa thành trì, giam cầm hết thảy sinh linh. Hút, Vô Đế không nhìn tất cả cầu xin tha thứ, há miệng hút vào, lập tức cả tòa thành mấy chục tỷ sinh linh tự thân tinh khí đều không bị khống chế thoát cách thân thể của mình, là một thân tinh khí ly thể về sau, đều hóa thành một cây côn gỗ thân thể, tướng chết vô cùng thê thảm. Một thành tinh khí đều tràn vào Vô Đế trong thân thể, khiến cho hắn lộ ra say mê biểu lộ. Mấy chục tỷ sinh linh tinh khí, thế mà còn không cách nào đền bù cái này tiến hóa tiêu hao. Vô Đế lau một miệng môi dưới, loại trạng thái này, nhưng là muốn tiêu hao tự thân nguyên lực, không phải phẫn nộ hắn, căn bản không biết dùng. Tự thân nguyên lực càng hùng hậu liền đại biểu cho hắn càng cường đại. Biến thân một chút, thế nhưng là tiêu hao hắn không ít nguyên lực, một khi giải trừ biến thân còn không thể bù lại vừa rồi tiêu hao nguyên lực. Hắn lực lượng liền sẽ rơi xuống một mảng lớn. Ầm vang một tiếng thật lớn, Vô Đế phất tay, đem Hiên Viên Thánh Đô còn sót lại 16 tòa thành trì hộ thành thần giới phá vỡ. Sau đó ý niệm bao phủ, tiếp lấy há mồm khẽ hấp, 16 thành cộng lại kia mấy trăm tỷ sinh linh, tinh khí ly thể, loại tràng diện này thật đúng là hùng vĩ, mấy trăm tỷ sinh linh cộng lại tinh khí, bàng bạc mênh mông, tất cả đều mãnh liệt tiến vào Vô Đế trong thân thể. Hồi lâu, tất cả tinh khí biến mất không còn, mà Vô Đế cũng khôi phục bộ dáng lúc trước. Đồ chết tiệt, hút mấy trăm tỷ sinh linh, mới vừa vặn đền bù tiêu hao nguyên lực. Vô Đế một tiếng thầm mắng, trong lòng còn có nộ khí, nếu như tối hậu quan đầu chính mình dẫn đầu ngăn trở kia ba lão đầu tới gần Hiên Viên Huyền, liền sẽ không tạo thành hiện tại cục diện này, đây cũng là tự đại trả ra đại giới. Hiên Viên thần triều, Thánh Đô đã biến thành tử địa, bên trong tất cả đều là đang nằm lấy khô héo thi thể. Chân chính cực kỳ bi thảm. Lực lượng còn chưa đủ lấy đi tìm kia bất hủ đạo thống báo thù. Nói không được có thiên nhân tọa chấn cũng không chắc, nhỏ nhỏ một cái Hiên Viên thần triều, đều để ta như vậy tốn sức, cũng đừng xách một cái bất hủ đạo thống, xem ra muốn làm ác nhân thế gian a. Vô Đế không có chút nào lưu luyến rời đi, hiện nay hắn mục tiêu duy nhất chính là hủy diệt. Bạch, Hiên Viên Thánh Đô, trong phạm vi mấy triệu dặm không ai sống sót, ngoài thành sinh linh, đều tại vừa rồi đại chiến bên trong hóa thành cho bụi. Cái này đưa đến gần 3 sau 4 canh giờ. Hiên Viên Thánh Đô nơi này cực kỳ bi thảm cảnh tượng, mới bị chạy tới nơi này lữ khách biết rõ, mấy trăm tỷ sinh linh lại có thể vào chú Hiên Viên Thánh Đô người, đều là chút cực kỳ bất phàm người, toàn bộ đều hóa thành một cỗ thây khô đang nằm. Ta mỗ mỗ a, đến cùng ai làm lớn như vậy thủ bút, không dính một giọt máu liền tống táng Hiên Viên thần triều, thủ đoạn thông thiên a, nên sẽ không tới một tôn vô thượng thiên nhân a, không phải không thể nào nói nổi. Hiên Viên kiếm vừa ra thiên nhân chi ngoại, ai dám tranh phong? Tất cả đều bị hút đi một thân tinh khí thần, vị kia vô thượng thiên nhân thủ đoạn không khỏi làm cho người rất giận sôi rồi. Mới chạy tới mọi người, hành tàu ở các thành ở giữa, cảnh tượng cơ hồ đều là giống nhau, các ngõ ngách đang nằm lấy các loại khô héo thi thể, loại này hút người tinh khí thần, làm cho người phát đầu ngón tay đoạn, khiến người trong thiên hạ phỉ nhổ, cho dù biết khả năng này là một tôn vô thượng thiên nhân, nhưng vẫn là có vô số người mắng to thủ đoạn ác độc, làm việc người người quỷ không bằng, thời gian nhoáng một cái chính là 3 tháng. Mà Hiên Viên thần triều bị một vị nghi là vô thượng thiên nhân đại năng hủy diệt tin tức, trong 3 tháng này, quét sạch hướng các nơi, biết được nội dung bên trong, các thế lực đều hít một hơi lãnh khí, hút người tinh khí thần, đây là ma giới thủ đoạn, chẳng lẽ một vị ma giới thiên nhân đại năng tiềm nhập Thái Sơ thần thổ, tùy ý làm bậy. Nhưng là, loại sự tình này còn không dừng lại tới, ngay hôm nay, lại là một cái bạo tạc tính chất tin tức quanh Thái Sơ thần thổ hơn phân nửa cương thổ lên sinh linh, liên tục hít một hơi lãnh khí. Hai cái cùng Hiên Viên thần triều tương xứng cự vô phách đạo thống, bọn hắn chỗ thống trị cương thổ bên trong, đem gần một nửa sinh linh tất cả đều bị hút khô tinh khí thần mà chết. Trong đó bao gồm kia hai cái cự vô phách đạo thống. Trời à, thật chẳng lẽ có một tôn ma giới thiên nhân đại năng vượt biên giới? Ta dựa vào a, quá mẹ nó đáng sợ, kế tiếp đến phiên có phải hay không là chúng ta bên này. Ma giới thiên nhân đại năng là làm sao qua được? Cường giả dị giới phủ xuống, nhân hoàng làm sao không có phát hiện, lại còn liên tục làm loạn, không nên a, mẹ nó không được, ta muốn chạy đi một cái góc địa phương, bởi vì vị kia ma giới đại năng chỉ đi những cái kia siêu cấp thế lực hút. Không đúng, ma giới đều đã có một cái rất xa xưa, năm tháng đều không có động tĩnh, vẫn luôn an phận thủ thường, làm sao bỗng nhiên tới một vị thiên nhân đại năng? Các nơi đều đang đồn ra thanh âm như vậy, dù cho ngươi đi trên đường phố, đều là lòng người hoảng sợ, các loại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mọi người đều đang nghị luận kia hút người tinh khí ma giới thiên nhân đại năng. Bởi vì tại mọi người nhận biết bên trong, cũng chỉ có ma giới người mới sẽ sử dụng như vậy ác độc thủ đoạn tu luyện. Không phải nói không rõ ràng, thiên địa có tam giới, nhân, ma, thiên, nhân giới nhân hoàng thống trị, ma giới từ ma đế chỗ thống trị, thiên giới thiên đế thống trị, nhân ma thiên tam giới, từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, cách xa nhau lấy một mảnh Thái Sơ huyền hải, cho nên Thái Sơ huyền hải liền thành tam giới chiến trường, ma giới sinh linh phần lớn tâm ngoan thủ lạt, bởi vì ma đế chính là như vậy một vị tồn tại. Nhân giới sinh linh tương đối cổ phác, nhưng có chút dị loại so ma giới sinh linh còn ngoan độc, nhưng loại này dị loại cơ bản đều sẽ bị dọn dẹp. Thiên giới sinh linh tự nhận là cao cao tại thượng, chân chính ngạo khí 10 phần, mắt cao hơn đầu, đều cho rằng ma giới cùng nhân giới thấp bọn hắn một bậc. Bọn hắn lấy thiên linh tộc tự xưng, viễn cổ thời đại tam giới mâu thuẫn đã đến lửa nước sâu nóng hoàn cảnh, đại chiến không ngừng, đều muốn chiếm đoạt đối phương. Nhưng không biết tại sao, ma giới cùng thiên giới tại một ngày nào đó bỗng nhiên thu binh. Tịnh xưng sẽ ở rất xa xôi một khoảng thời gian bên trong. Bọn hắn hai giới sẽ dừng lại chiến hỏa. Nếu như tại trong lúc này, nhân giới dám làm to chuyện, ma giới cùng thiên giới sẽ liên thủ, nhất cử đạp bằng nhân giới. Cứ như vậy, tam giới chiến hỏa lắng lại cho tới bây giờ. Trong lúc đó Thái Sơ huyền hải một mảnh gió êm sóng lặng. Đều tại kiên thủ chính mình thông đạo, hiện tại náo động lên dạng này phong ba, khiến vô số lòng người có dự cảm, gió êm sóng lặng lâu như vậy. Chẳng lẽ ma giới muốn tái xuất? Mọi người có thể đoán xem vô đạo linh hồn đến cùng phong ấn cái gì? Cái thứ nhất tại QQ đọc tấu chương thảo luận bên trong nói ra câu trả lời chính xác bằng hữu. Thế nhưng ban thưởng 10 đồng tiền hồng bao, ngoài ra, 17 năm kết thúc, 18 năm đến, chúc mọi người tại một năm mới tâm tưởng sự thành, nữ thần cảm mến, mặt khác, nhân vật chính vẫn là vô đạo, mọi người không cần nhạy cảm, PS, cầu mấy tấm phiếu đề cử được hay không? Chương 611 nhân hoàng hiển uy, vô đế tự nhiên không biết mình làm ra bao lớn phong ba. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới thiên địa có tam giới, hấp thu nhiều như vậy sinh linh, hơn nữa còn đều là chút cao thủ, làm hắn, nguyên lực, đạt được một cái rất tăng lên trên diện rộng, bây giờ chiến lực, đã có thể ngang hàng nửa bước thiên nhân, bất quá hắn cũng không nóng vội, dự định trước đem tự thân nguyên lực tăng lên đến thiên nhân cấp. Lại đi trả thù, không phải phong hiểm quá lớn, hắn cũng không muốn vì thế tống táng chính mình, vậy quá không có lời, hôm nay hắn tiếp tục làm loạn, hắn đi tới cái thứ tư lục đại bá chủ đạo thống một trong cực quang thánh địa chỗ quản hạt đại địa. Bên trên, từ khi hủy diệt Hiên Viên Thần Triều về sau, từ cái này lên, hắn thu lại tự đại tâm tính, có thể một chiêu đánh giết địch nhân, cũng không cần HAI chiêu, để tránh bất trắc, một khi phát sinh dị biến, tất nhiên muốn tái xuất đại giới, vô đế tiến vào u ám sắc trong trạng thái, trừ bỏ tiến hóa bên ngoài, đây là hắn trạng thái mạnh nhất, hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn giết vào cực quang trong thánh địa. Lôi đình đánh giết bên trong cường giả, tuyệt không cho cơ hội thở dốc, một đường rong ruổi, ý niệm của hắn bao trùm vô tận mênh mông mặt đất. Trên đường có thành Tê Nhật đứng sừng sững, hắn cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp chân chính ý niệm phủ xuống, sau đó đem một trong thành tất cả sinh linh đều hút khô, hút lấy tinh khí sẽ xuyên thấu qua ý niệm truyền đạt cho hắn. Nửa bước thiên nhân cấp ý niệm, kia là đáng sợ, có thể thăm dò vô tận mênh mông mặt đất, để ý niệm phạm vi bên trong đều có thể phá hủy ý niệm bên trong hết thảy vật chất. Cho nên, khi hắn phủ xuống cực quang thánh địa tổng bộ về sau, hơn phân nửa cực quang thánh địa chỗ quản hạt đại địa bên trên sinh linh, cơ hồ đều bị vô đế hút khô. Không có bị hút chỉ vì tự thân quá mức nhỏ yếu. Vô đế còn không để vào mắt, hiện tại nửa bước thiên nhân cấp vô đế, so với một lần trước tại Hiên Viên Thần Triều làm loạn thời điểm, mạnh mẽ hơn quá nhiều, khi đó đổi lại là hắn hiện tại, hoàn toàn không cần tiến hóa, liền có thể ngược chết hấp tu nhà mình ba huynh đệ tu vi Hiên Viên Huyền. Dù vậy, vô đế cũng sẽ không chủ quan, loại tình huống kia một lần liền đủ, cực quang thánh địa, vị trí tại bầu trời phía trên đó một tòa lại một tòa bộc lộ ra thần tính quang huy bàng đảo lớn chìm nổi. Dùng cái này tổ hợp thành một mảnh liên miên bất tuyệt quần đảo nhỏ, một cái xích quang diễm diễm kết giới đem hắn bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong kia mông lung cảnh tượng. Khí thế bàng bạc, thành đàn liên miên nhảy lên hòn đảo dưới, bốn phương tám hướng bao la đại địa bên trên, nguy nga cự thành đứng vững, đại sơn quấn quanh, cự nhạc ngang qua, trên bầu trời các loại mây mù bốc hơi, nhìn về phía trước đại địa bên trên đứng sừng sững lấy to lớn cự thành. Tràn ngập trên thiên vũ kia nồng đậm đến tan không ra tinh khí mùi vị. Vô Đế liền không nhịn được đi liếm bờ môi, quá hấp dẫn hắn, không có chuyện gì để nói, Vô Đế nhẹ nhặt phất tay, u ám sắc năng lượng khuấy động, phá không mà đi, cuối cùng tại một mảng lớn tiếng nổ bên trong, phương xa kia từng tòa thành Tê Nhật hộ thành thần giới đều bị đánh nát, vỡ vụn về sau, một cỗ vô cùng mênh mông ý niệm, tùy theo bao phủ mà đến, giam cầm hết thảy, mặc kệ cỡ nào tồn tại cường đại. Trời à, ma giới ma đầu tới rồi sao? Cứu mạng a, cứu ta, ta tiên sư cha mày a, ta vừa muốn rời đi, làm sao tới nhanh như vậy? AI đến cứu lấy mô ích ta, ta không muốn chết, nhân hoàng đại nhân, ở đây cầu xin ngài phủ xuống, trấn áp cái này một tôn ma giới đại năng, bị Vô Đế ý niệm bao phủ, hết thảy đều bị giam cầm, bao quát há mồm không thể, ý niệm không thể phóng thích, lại là mấy trăm tỷ sinh linh trong lòng giống to, sợ hãi mà tuyệt vọng, nghiệt xúc, người rốt cục tự chui đầu vào lưới. Ngay tại Vô Đế vừa muốn một cái toàn hút lúc, một đạo hét to đáng tới, sau đó, chỉ thấy từ cực quang trong thánh địa, một cái lão đạo sĩ chớp mắt đến, chớp mắt rơi xuống Vô Đế cách đó không xa, sau đó, lại là một đám người từ cực quang trong thánh địa bay lượn mà ra. Mỗi một vị đều cực kỳ cường đại, đều là về thần cảnh cường giả, bạch đạo người, làm phiền, lúc này, từ cái sau vượt cái trước nhóm người kia bên trong, một vị già nua tóc trắng lão giả đi ra, đối vị kia người mặc bạch đạo bảo lão đạo sĩ chắp tay. Thần sắc cung kính, chém giết trong nhân thế tà ác chi vật, bạch, nghĩa bất dung từ, đây là nhân hoàng điện giao cho nhiệm vụ, vị lão đạo sĩ kia tay sắn vất trần, đạo cốt tiên phong, bạch, Vô Đế được nghe, con người co rụt lại, chẳng lẽ hôm nay là đụng phải trên họng súng rồi, vị lão đạo sĩ này dám một người đến đây, đối hắn giải tất nhiên rất rõ ràng, sợ là một vị chân chính thiên nhân, bạch, không nghĩ tới bản đế còn không có tự mình tìm tới cửa, hiện tại cũng có một cái tự mình đưa tới cửa, Vô Đế cũng là không sợ. Hấp thu nhiều như vậy tinh khí, hắn chiến lực cũng là không sợ một vị thiên nhân, không dám lên bạch tổng bộ đi, hắn chỉ là lo lắng đối phương có cái gì đại thủ đoạn mà thôi. Đối phó một vị lạc đàn thiên nhân, hắn vẫn là có lòng tin kia, ngươi còn muốn đến, bạch, dương OAI, quả nhiên là một cái mới ra đời vật nhỏ, kia bạch bảo đạo sĩ nghe thấy, lắc đầu lộ ra khinh miệt tiếu dung, nhìn đối phương một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, Vô Đế mỉm cười, tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ, vậy các ngươi vì sao muốn phá hủy 8000 bụi bặm thế giới? Bên trong có bao nhiêu sinh linh, ngươi có biết, bạch bảo đạo sĩ được nghe, không vì động dung, nói, vậy cũng là chút bất định nhân tố, từ nhân hoàng có lệnh, không có trăm cái kỷ nguyên, thanh lý một lần, nhân hoàng chi lệnh, tức là chính nghĩa, mẹ ngươi chứ nhân hoàng, có loại gọi hắn xuống tới, bản đế vài phút ngược chết hắn, Vô Đế cuồng ngạo cười nói, oanh, ngay tại Vô Đế dứt lời ở giữa, bỗng nhiên, đỉnh đầu hắn trên bầu trời, đã nứt ra một cái lỗ đen thật lớn, sau đó, một cái ngũ thải ánh sáng lưu chuyển cự đại trưởng ấn. Hướng hắn vào đầu phủ xuống, một cỗ thông thiên tuyệt địa, không thể xâm phạm uy áp tùy theo bao phủ một phương này vô tận không gian. Phù phù, cho dù là vị kia bạch bảo đạo sĩ, cũng không thể chịu đựng được cái này một cỗ không thể xâm phạm hoảng sợ uy áp. Phù phù một tiếng quỳ đứng ở trong hư không, thân thể tại run lẩy bẩy, nhân hoàng hiển uy, đây là nhân hoàng hiển uy, bạch bảo lão đạo sĩ kích động nói năng lộn xộn, thân thể run rẩy rất lợi hại, trong đó có uy áp tác dụng, nhưng càng nhiều vẫn là kích động đến run rẩy, nhân hoàng hiển uy. Nghe bạch bảo lão đạo sĩ lời nói, phía sau hắn một đám cường giả, trong lòng rung mạnh, nhân hoàng đây chính là đứng ngạo nghễ ở trong nhân thế chân chính đỉnh phong tồn tại. Có thể nói là chân chính tuyên cổ bất hủ, chúa tể trong nhân thế chí cao hoàng giả, tại cái này một cỗ chí cao uy áp dưới, vô tận sinh linh nằm dạp trên mặt đất, tu vi thấp người, nói chuyện cũng không thể. Cầu thí nhân hoàng, Vô Đế mạnh miệng, đối hướng hắn vào đầu phủ xuống trưởng ấn giống to, kỳ thật hắn cũng cảm nhận được vô tận áp bách, uy thế như vậy là nhằm vào hắn. Cho nên tác dụng ở trên người hắn càng thêm rõ ràng, khiến cho hắn thân thể có chút run rẩy, tiến hóa, theo trưởng ấn khoảng cách càng ngày càng gần, Vô Đế thật chịu đựng không nổi, một tiếng gầm nhẹ, tiến hóa thành trạng thái mạnh nhất, ầm ầm, cho dù Vô Đế dùng hết toàn lực, đều không thể ngăn cản một trưởng này chi uy, ầm vang một tiếng thật lớn, hắn bị nhân hoàng một cái trưởng ấn nghiền ép đến đại địa bên trên. Sau đó trưởng ấn tiêu tán, mặt đất tạo thành một cái cự đại vô song hố sâu. Trong đó còn có hoàng uy tràn ngập, lại nhìn Vô Đế toàn thân chảy máu nằm ở bên trong, thoi thóp, đem hắn giam, sau đó không lâu sẽ có người xuống tới đem hắn mang đi. Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm mênh mông, không cho phép kẻ khác khinh nhờn thanh âm, vang vọng tại mỗi người bên TAI. Chương 612 liều mạng, Vô Đế bị nhân hoàng một cái trưởng ấn chấn áp, khí tức uể oải đến cực hạn, đáng chết a, chẳng lẽ cứ như vậy xong đời sao? Vô Đế nằm tại bên dưới hố sâu, một trưởng kia quá cường đại, đến nay còn có một cỗ tuyệt cường lực lượng tại trong thân thể của hắn tàn phá. Đưa đến hắn một thân thương thế không cách nào khép lại. Thật sự là không nghĩ tới a. Vô Đế thầm cười khổ, đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng muốn trả giá, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ha ha, đây chính là khinh nhờn nhân hoàng hạ tràng. Lúc này, một đạo già nua chế giễu truyền đến, không phải kia bạch bào lão đạo còn có ai, bất quá sự cường đại của ngươi là không thể nghi ngờ, may mắn nhân hoàng hiển uy, nếu không ta nguy rồi. Bạch bào lão đạo đáp xuống vô đế bên cạnh, hồi tưởng lại vừa rồi vô đế bảo phát đi ra chiến lực, trên mặt hắn còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Phi, vô đế đối với hắn gắt một cái, nhân hoàng tính là gì, cho ta thời gian, như thường diệt, a, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống vận mệnh đi. Lão đạo sĩ cười lạnh, một cước đem vô đế giẫm choáng, sau đó giam cầm lấy hắn đằng không mà lên, chớp mắt biến mất tại nơi này, huyễn giới trong, khó làm, áp lực thật là đáng sợ, trói buộc hắn linh hồn phong ấn, bây giờ cũng chỉ còn lại có hai đạo, vô đạo dừng lại, lại mở mắt, hắn đến chậm rãi, có chút thở không nổi, một chút uy áp tràn ngập ra, đều để hắn không thể tiếp nhận, sau đó, hắn đứng thẳng đứng dậy, tại huyễn giới trong đi qua đi lại, nghĩ đến chính mình linh hồn, đến cùng phong ấn cái gì, hắn đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngoài ra cũng là hiếu kỳ tâm 10 phần, hả, vô đế bị trấn áp rồi, vô đạo nghĩ không ra nguyên cớ, khi hắn muốn nhìn một chút vô đế bây giờ đang làm gì lúc, lại nhìn thấy hắn chính máu me khắp người treo ở một gian đen như mực phòng giam bên trong. Tổn thương nặng như vậy, gia hỏa này đến cùng đều làm những gì, bị ai cho trấn áp, vô đạo yên lặng, cảm thấy có chút buồn cười, móa, sau một khắc, hắn đem buồn cười tâm thái thu liễm, đây chính là thân thể của ta à, bây giờ bị bắt, chờ đợi lấy sẽ là kết quả gì, vô đạo cảm giác đau cả đầu như đấu. Danh con, không có cái kia lực lượng cũng không cần không biết tự lượng sức mình. Hắn có chút hối hận, sớm biết liền không cho hắn đi làm loạn, hiện tại ngược lại tốt, bị bắt, thương thế nặng như vậy, địch nhân chắc hẳn cũng rất khó giải quyết. Vô đạo lắc đầu, kỳ thật coi như vô đế chết rồi, hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì liên lụy, nhiều nhất ra ngoài lại tìm kiếm một cỗ nhục thân là được. Bất quá hắn nhìn chúng chính là cái này một cỗ nhục thân. Nếu như vô đế bị người giết chết, cái này một cỗ nhục thân nguyên lực cũng đem khô cạn. Đến lúc đó liền vô dụng. Không phải nói hắn chết vô đạo liền có thể vào ở. Không có đơn giản như vậy, mẹ nó, vô đạo không nhịn được chửi ầm lên, vì cái này một cỗ nhục thân, đành phải lập tức thả ra linh hồn đồ vật, sinh tử nghe theo mệnh trời. Vô đạo hạ quyết tâm, hắn không thể mất đi cái này một thân thể, loại thể chất này thiên hạ độc hữu. Vô đạo tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, hắn đã không thèm đếm xỉa, một con đường lùi đều không có, duy nhất hy vọng chính là phong ấn tại linh hồn đồ vật sẽ không thôn phệ chính mình. Nhưng cường đại vô biên, vô đạo đem hết toàn lực luyện hóa, cuối cùng hai đạo, trong đó một đạo đang lấy mắt trần có thể thấy ảm đạm. Ngoại giới, thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh liền một ngày trôi qua, trong lúc đó cũng không có người đến xem qua vô đế. Vô đế tại trong lúc này một mực hôn mê, bởi vì tổn thương lực lượng của hắn quá mức cường đại. Cộng thêm nhận đến lão đạo sĩ kia trọng kích, không cách nào tỉnh lại, vô đế vị trí là bạch, chỗ sâu cấm địa, bốn phía ngoại trừ một gian phòng giam bên trong có chút quang mang nhảy lên. Thả mắt nhìn đi, bên ngoài tất cả đều là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Liền xem như ý niệm đều không thể cảm giác, mất đi tác dụng, không biết kia trong bóng tối đến cùng ẩn chứa có cái gì đại khủng bố. Gian này nhà tù giống như là treo ở kia vô tận lạnh buốt trong hư vô. Phòng giam bên trong không đủ 30 bình phương, chỉ có một cái tản ra hào quang nhỏ yếu hạt châu lơ lửng. Mà vô đế trên thân, bị một đầu lại một đầu xích sắt thô to giam cầm. Loại này xích sắt không biết là vật gì chất tổ hợp. Tràn ngập một cỗ lực lượng vô danh, hàn khí bức người. Hiện tại vô đế, cái kia còn có ngày trước phong thái, quần áo rách dưới, tóc tai bù xù, toàn thân rạn nứt, chảy xuôi u ám sắc máu tươi, chật vật đến cực điểm, lại là một ngày trôi qua, lúc này, rốt cục có động tĩnh, một đám người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại gian này nhà tù bên ngoài. Cầm đầu lại là một vị váy tím nữ tử, nàng này ánh mắt lãnh ngạo, một thân thượng vị giả khí tức 10 phần, khuôn mặt tinh xảo mà óng ánh, tư thái cao gầy mà đường cong lả lướt, toàn thân đều đang chảy lấy điểm điểm tinh huy. Một cỗ không hiểu lực lượng ra thân, đầu đầy sợi tóc màu tím từng chiếc óng ánh, phía sau nàng, tuy 9 vị dung mạo không giống nhau lão giả, quanh thân tràn ngập ra khí tức, đều là thiên nhân, nhưng tại vị này tuyệt mỹ nữ tử áo tím trước mặt, cũng hơi khom lưng, đây chính là nhân hoàng người muốn gặp. Nhìn xem bên trong một thân chật vật vô đế, nữ tử áo tím cao lạnh mở miệng, "Đúng vậy, sứ giả đại nhân." Cầm đầu vị lão giả kia cung kính nói, lúc ấy lục sư đệ nhưng tận mắt nhìn đến nhân hoàng hiển uy, một trưởng trấn áp, đúng. Tiểu nhân tận mắt nhìn đến, ngày đó vị lão đạo sĩ kia đứng dậy, vội vàng gật đầu, tại vị này tuyệt mỹ nữ tử áo tím trước mặt, một đám lão đạo sĩ đều cảm thụ áp lực lớn lao. Gặp tiểu nhân vật như vậy, không biết nhân hoàng bệ hạ là nghĩ như thế nào, nữ tử áo tím lắc đầu, sau đó nói, người tới, xoát xoát hai tiếng, hai cái người áo đen âm thanh không xinh đẹp hơi thở xuất hiện tại nàng bên cạnh. Công chủ, hai người hành lễ, lôi ra đến, rời đi, nữ tử áo tím hơi không kiên nhẫn đường. Để hắn đường đường 36 cung một trong Tử Vân cung cung chủ đi vào cái này địa phương nhỏ. Mang đi một cái người, làm nàng vô cùng khó chịu. Rõ, hai tên người áo đen ứng tiếng, tiếp lấy phịch một tiếng, một cước phá vỡ cái này nhà tù cửa sắt, đi vào bên trong, ba hai lượng trừ hai thoát đi bộ trên người vô đế xích sắt. Đi chết, vô đế đột nhiên mở to mắt, miệng lớn răng nanh, lạnh sáng long lánh, đối một vị người áo đen cái cổ táp tới, vị kia người áo đen thấy thế, một bàn tay đem hắn cho đập bay ra ngoài, phịch một tiếng đâm vào đáng tin lên, lại là một miệng lớn u ám sắc máu tươi phun ra. Các ngươi bọn này rác rưởi, như cùng bản đế một cái cấp độ, vài phút nghiền ép các ngươi. Vô đế dùng sức ho ra một ngụm lớn máu tươi, tầm mắt hung lệ nói, vả miệng, vị kia nữ tử áo tím âm thanh lạnh lùng nói, rõ, hai vị người áo đen ứng tiếng, sau đó dựng lên vô đế, đối miệng của hắn luân động bàn tay, trong lúc nhất thời tiếng bạt tai cực kỳ thanh thúy, tiếng vọng tại không gian này bên trong, rất nhanh vô đế miệng liền biến đến nhão nhoẹt, huyết dịch ào ạt chảy ra ngoài, quả nhiên là thê thảm, phế vật. Nhìn xem vô đế kia một bộ chật vật bộ dáng, vị kia nữ tử áo tím dị thường khinh thường, mở miệng một tiếng phế vật kêu. Biểu lộ cực kỳ chán ghét, một bên bạch bào lão đạo có chút tắc lưỡi, trong lòng thầm nhủ, nếu như ngươi bị nhân hoàng một trưởng kia đập tới, chỉ sợ cũng không tốt gì, bất quá cái này cũng chỉ có thể tại trong lòng thầm nhủ một chút, nói ra có thể sẽ bị đối phương một bàn tay chụp chết. Chương 613 ra, 333 tiếng bạt tay thanh thúy vô cùng, vô đế bị phiến miệng sùi bọt mép, răng lung tung, cả trương miệng đều mục nát, nhưng hắn cũng không có phát ra một đạo tiếng kêu, tầm mắt một mực tàn nhẫn nhìn chằm chằm kia tuyệt mỹ nữ tử tóc tím. Nếu như hôm nay có thể thoát thân, ngày khác muốn nhân hoàng dưới cửu tuyền, vô đế sóng ý niệm truyền vang mà ra, chỉ bằng ngươi con kiến cỏ này, vị kia nữ tử áo tím cười, cười rất khinh thường, giống như là nghe được cái gì để hắn vạn năm cũng không từng đã nghe qua trò cười đồng dạng. Còn có ngươi cái này tiểu phiếu tử, lão tử muốn đem ngươi gian về sau, tươi sống ăn hết, vô đế hung tính lộ ra, a, nữ tử áo tím thì là cười khẩy, đối với một người chết, nàng chưa bao giờ sẽ động khí, mặc kệ đối phương nói cái gì. Mọi người lẳng lặng nhìn vô đế bị vả vào miệng tử, mà huyễn giới trong, vô đạo đang toàn lực luyện hóa sau cùng đạo này phong ấn. Sau cùng đạo phong ấn này, đã ảm đạm không sai biệt lắm muốn tiêu tán, đồng thời vô đạo một sợi ý niệm cũng đang chú ý ngoại giới cảnh tượng. Nữ tử áo tím cao ngạo, vô đế tàn nhẫn, đều bị hắn nhìn ở trong mắt, nhân hoàng đều kéo ra. Vô đạo có chút yên lặng, xem ra thế giới này còn rất lớn a. Vô đạo vẫn luôn đối với ngoại giới không hiểu rõ, tại trong sự nhận thức của hắn, cái kia ám kim cổ quan vẫn là một cái thế giới, càng không biết lúc này đến cỡ nào bao la, lúc ấy đề cập tiên lộ, là bởi vì tại phục sinh trong nháy mắt, biết kia là một đầu đi hướng chân chính vĩnh hằng đường. Như vậy đi vào thế gian, kia đỉnh phong chi lộ, tất nhiên cũng là muốn đi một lần, cho nên hắn mới có thể cùng ta đế ước định ở trên tiên lộ gặp. Hừ, như vậy hung hăng ngang ngược, là phải trả giá thật lớn, nhìn xem cô gái mặc áo tím kia sắc mặt, vô đạo nhìn cũng không phải rất thoải mái, lại nhìn cuối cùng một đạo phong ấn, giống như là một đầu ám bạch sắc sợi tơ. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, đến rồi, vô đạo trong lòng run lên, hắn rất muốn chạy, nhưng là thế nào chạy đâu, đây là muốn từ linh hồn hắn bên trong ra, ông, sau đó, chỉ thấy vô đạo linh hồn thể, ở trong đó tự đứng ngoài bạo phát ra một cỗ cực hạt ám bạch quang mang, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, sau đó, một cỗ thông thiên tuyệt địa, cường đại ngay cả vô đạo đều không cách nào hình dung uy áp bộc phát ra, thật muốn hình dung cỗ uy áp này khủng bố cỡ nào, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, cứu cực. Không có gì có thể tới địch nổi, cứu cực uy áp bên trong, một cỗ tâm tình tiêu cực hiển hiện, âm lệ, táo bạo, tàn nhẫn, ngoan độc, ngang ngược, mờ ám, tầng tầng lớp lớp, giống như một tôn ma bên trong đế vương, nhưng ở khủng bố như vậy uy áp dưới, huyễn giới thế mà một chút sự tình đều không có, vẫn là như vậy bình tĩnh, mà còn có áp chế những này uy áp uy năng lực lượng. Vô đạo thân ở trong đó, vậy mà một chút sự tình đều không có, cùng hắn đang giải trừ phong ấn thời điểm chỗ gặp phải áp bách hoàn toàn khác biệt. Không chỉ không cảm giác được bất luận cái gì áp bách, ngoài ra còn cảm giác phá lệ dễ chịu, một cỗ cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, a, vừa cảm nhận được thoải mái dễ chịu cùng một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Đột nhiên vô đạo thê thảm kêu to lên, cảm giác linh hồn bị một cỗ vô song lực lượng xung kích, sắp liền muốn vỡ vụn, cỗ lực lượng kia từ hắn sâu trong linh hồn bên trong sông ngang sông thẳng mà ra. Tựa hồ muốn linh hồn hắn đều phá hủy, vô đạo ôm đầu, kêu thảm lăn lộn tại huyễn giới trong, linh hồn thể xuất hiện một đầu lại một đầu vết rách. Nếu như thân thể của hắn nổ nát, như vậy hắn đem lại tử vong một lần, lại phải xong đời sao? Vô đạo trong lòng một trận đắng chát, linh hồn của hắn quá yếu, không chịu nổi đồ vật bên trong ra, sắp vỡ vụn, ông, huyễn giới cái này thần bí không gian, đột nhiên bạo động, kia màu xám khí thể như sóng biển lăn lộn, cuốn sạch lấy toàn bộ hướng phía vô đế lật lăn đi. Sau đó một mạch đem hắn bao phủ, có thể thấy rõ ràng, những này màu xám khí thể, vậy mà tại điên cuồng tràn vào vô đạo linh hồn, theo màu xám khí thể cùng linh hồn hắn giao hòa. Tràn ngập tại vô đạo thân thể vết rách tại chậm rãi tiêu giảm. Đến cuối cùng, vết rách còn bắt đầu khép lại. Oanh, loại trạng thái này cũng không biết kéo dài bao lâu, Vô Đạo đều ngất đi. Ầm hoang một tiếng, dâng lên một đạo tiếng vang cực lớn. Lập tức chỉ thấy một cỗ xám trắng năng lượng cuồng bạo đến cực hạn, từ Vô Đạo trên đỉnh đầu bộc phát ra, tạo thành một đầu cho cột sáng màu trắng, xuyên qua thẳng lên, muốn đem không gian này đều xuyên qua. Loại này năng lượng ba động, trước nay chưa từng có chi khủng bố, cái loại năng lượng này đẳng cấp, cao đẳng nồng đậm dọa người. Tại cái này một cỗ năng lượng ba động dưới, Vô Đạo chưa từng nhận đến xung kích, lại còn tại ôn dưỡng linh hồn của hắn. Năng lượng màu xám trắng cột sáng trùng thiên, năng lượng vòng sáng đang kích động, quét sạch tại không gian này bên trong, năng lượng ba động kinh thiên, toàn bộ huyễn giới không gian đều đang run rẩy, ầm ầm rung động, loại này năng lượng ba động như tại ngoại giới bộc phát, là đủ trực tiếp đem Thái Sơ thần thổ như thế cổ đại lục bốc hơi. Chỉ dựa vào năng lượng ba động liền có thể hủy đi khổng lồ như vậy cổ đại lục. Không nghĩ có biết, đây là một cỗ dạng gì lực lượng. Ông, một tiếng ông kêu bạo khởi, hình như có một cỗ cực đoan cường hoành năng lượng phủ xuống. Khiến bản này vẫn chưa ổn định huyễn giới không gian, trong nháy mắt ổn định lại, lại nhìn Vô Đạo linh hồn, toàn thể ám bạch hồn lực lưu chuyển, từ linh hồn hắn bên trong bộc phát năng lượng kinh khủng không cách nào hình dung. Theo thời gian chuyển rời, loại này năng lượng càng lúc càng nồng nặc, mà Vô Đạo vẫn còn ngất bên trong, không cách nào quan sát đến cái này ngập trời cảnh tượng. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, chỉ thấy Vô Đạo đỉnh đầu bên trong, một cái ám bạch hạt châu như ẩn như hiện, tiếp theo từ hắn đỉnh đầu bên trong chậm rãi bay ra. Tất cả năng lượng đều là cái này một cái ngầm hạt châu màu trắng thả ra. Rời khỏi Vô Đạo đỉnh đầu, ám bạch hạt châu chìm nổi tại trên không trung, sau đó hiển hóa biến lớn, đến một người cao về sau lúc này mới dừng lại, đi theo toàn thể nứt ra một đầu lại một đầu vết rách. Cuối cùng xoạt một tiếng như tiếng thủy tinh bể vang lên. Viên kia ám bạch hạt châu hóa thành bột mịn, tinh tế mà nhìn, hạt châu biến mất, đổi lấy rõ ràng là một người, dáng người thẳng tắp mà thon dài, người mặc đen như mực đế vương bào, chân đạp đen như mực đế vương giày. Đầu đội đen như mực đế hoàng quan, đầu đầy đen như mực tóc dài hỗn loạn xóa ở đầu vai bên trên. Một khuôn mặt anh tuấn mà không giận tự uy, hai mắt nhắm nghiền, trong mi tâm ương có một chỗ như nguyệt nha ám bạch sắc ấn ký, giờ phút này ảm đạm vô quang. Hưu, nhắc tới cũng kỳ, vừa nói kia một chỗ như nguyệt nha ám bạch sắc ấn ký ảm đạm vô quang, nhưng ai biết nó tiếp theo một cái chớp mắt liền phát sáng lên, lại còn bắn ra một đạo ám bạch chùm sáng, chui vào Vô Đạo linh hồn thể mi tâm bên trong. Chùm sáng một chui vào Vô Đạo linh hồn, cái này làm linh hồn hắn ở trong đó ra bên ngoài, toàn thể bắn ra một cỗ chói mắt ám bạch quang mang, lóe lên, cực điểm chói mắt. Loại trạng thái này cũng không tiếp tục bao lâu, cũng liền mười mấy hô hấp, linh hồn hắn thể thấu phát chói mắt quang mang, đều thu liễm. Quang mang mặc dù thu liễm, nhưng Vô Đạo còn không có tỉnh lại, không nhúc nhích nằm tại kia, chìm nổi ở trên không lên cái kia tựa hồ thân phận nghịch thiên tồn tại, cũng không có một điểm động tĩnh, huyễn giới không gian lại lần nữa biến đến yên lặng lại. Lại nhìn ngoại giới, bà bà và miệng âm thanh còn đang không ngừng quanh quẩn. Vô Đế đã bị phiến máu thịt be bét, thật sự là rác rưởi một đống. Đi, nữ tử áo tím nhìn không kiên nhẫn được nữa, thanh âm băng lãnh nói. Chương 614 diệt chi giới, huyễn giới không gian, Vô Đạo linh hồn thể còn yên tĩnh nằm, vị kia tựa hồ nghịch thiên tồn tại, vẫn là không hề có động tĩnh gì phiêu phù ở trên không trung. Tất cả khí tức thu liễm vào một thân, nhưng loại này yên tĩnh thời gian, cũng liền kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thở. Một mực đang hôn mê Vô Đạo, đột nhiên mở ra một đôi mắt. Sau khi tỉnh lại, hắn liền ngay cả tự thân là tình huống gì, cũng chưa hề kiểm tra, phảng phất đều đã hiểu rõ tại tâm, hắn một mặt bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu, mắt thấy phiêu phù ở trên không trung kia một thân thể. Sau đó, khóe miệng của hắn có chút khơi gợi lên một tia đường cong. Linh hồn trải qua 9 vạn luân hồi, một thế này rốt cục viên mãn, linh hồn quá yếu, sớm mở ra phong ấn, kém chút hồn phi phách tán, nhục thân không tại, kém chút hỏng đại sự, không biết cái này huyễn giới không gian có lai lịch thế nào. Vậy mà có thể đem bản đế linh hồn tăng lên tới dạng này độ cao, bản đế trở về, muốn phá tiên lộ. Vô Đạo nhếch miệng lên một tia bá đạo đường cong, linh hồn thể bay đến kia một bộ kinh khủng thân thể phụ cận. Sau đó không trở ngại chút nào chui vào bên trong, xét, hai mắt mở ra, một đạo ám bạch thần mang từ trong mắt hắn bắn ra. Đơn giản muốn cắt đứt cái này huyễn giới không gian, nhưng một cỗ năng lượng thần bí phủ xuống, chế trụ cái này hai đạo thần mang. Hoan nghênh, đột nhiên, một thanh âm, rất đột ngột tại cái này huyễn giới không gian bên trong quanh quẩn ra. Hả, khôi phục ma đế, nhẹ ừ một tiếng, ma niệm bao trùm ra ngoài, nhưng cũng không cảm ứng được có những sinh vật khác. Vô Đạo liền là ma đế chính là Vô Đạo. Năm đó, ma đế vì tôi luyện linh hồn của mình đạt đến đại viên mãn. Hắn đem nhục thân của mình, phong ấn tại linh hồn của mình bên trong, sau đó vỡ vụn rơi linh hồn của mình, tiến vào chân chính luân hồi địa phương, bắt đầu một thế lại một thế luân hồi, làm luân hồi đầy 9 vạn lần. Tại cuối cùng một thế, trí nhớ của hắn liền sẽ từ từ tỉnh lại, hắn thân thể mạnh mẽ. Chấn áp linh hồn, khiến cho hắn mặc kệ bị kẻ mạnh cỡ nào giết chết, đều không thể làm hắn hôi phi yên diệt, lại lần nữa đi vào luân hồi, có nhục thân trấn áp, coi như uống xong luân hồi nước, cũng không thể tẩy đi hắn kiếp trước hết thảy, hoặc là trước kiếp trước hết thảy, linh hồn của hắn vẫn là linh hồn của hắn, tính chất không có chút nào sẽ biến, mặt khác liền ngay cả tính cách, đều giống nhau y hệt, bây giờ, vô đạo mới tính chân chính bản tâm trở về, linh hồn đại viên mãn, mỗi một cái sinh linh linh hồn, đều là không viên mãn, linh hồn không viên mãn, cảnh giới cũng sẽ không thể viên mãn, tam giới đỉnh phong ma đế, thiên đế, nhân hoàng, bọn hắn liền gặp loại tình huống này, bởi vì linh hồn thiếu hụt, không cách nào tiến thêm một bước, ma đế sử dụng loại thủ đoạn này, làm cho linh hồn hoàn mỹ vô khuyết, không biết nhân hoàng cùng thiên đế bọn hắn còn đang làm gì. Vô đạo cùng ma đế, hoàn toàn là một người, a không, là một cái ma, chào mừng ngài, đầu tiên muốn chúc mừng ngài, thu được, diệt chi giới, nhận chủ tư cách, xin hỏi phải chăng lập tức bắt đầu nhận chủ khảo nghiệm. Lúc này, kia một thanh âm lại truyền tới, diệt chi giới, rất nghịch thiên sao, đứng ở tam giới chi đỉnh ma đế, hoàn toàn cũng không có cái gì hứng thú, mặc dù biết không gian này rất bất phàm, hắn cũng không nhiều lắm ý tứ, 007 vì ngài giải đáp, có được, diệt chi giới, ngày sau cảnh giới, ngài liền sẽ không có bình cảnh phân chia, xin ngài nhìn ngoại giới một cái kia sinh linh, hắn liền không có cảnh giới, bất quá, diệt chi giới, chỉ đối thân thể của hắn rất nhỏ cải tạo một chút, cho nên muốn hút sinh linh tinh khí thần tác dụng phụ đến đề thăng lực lượng. Nếu như ngài có thể thông qua diệt chi giới khảo nghiệm, như vậy diệt chi giới sẽ đối thân thể của ngài đầu tiên cải tạo thành vô địch thể chất. Không chỉ có như thế, diệt chi giới ẩn chứa có sức mạnh vô cùng vô tận. Như ngài đạt được nhận chủ, như vậy ngài tại cực hạn chiến đấu bên trong, đem sẽ không gặp phải kiệt lực. Xin hỏi, ngài còn có vấn đề gì không? 007 vì vô đạo giải thích rất nhiều, chỉ dựa vào nó nói những này, liền để ma đế động dung, thật có như vậy nghịch thiên, thật sẽ có dạng này nghịch thiên bảo vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ma đế còn không thể tin được, hắn là nhất đại đỉnh phong bá chủ, gió to sóng lớn gì không có trải qua, cái gì nghịch thiên bảo vật hắn chưa thấy qua, thế nhưng là cái này diệt chi giới có nghịch thiên công năng, làm hắn vị này thà nghịch thiên nhân vật đều động dung. Một khi đạt được nhận chủ, ủng có sức mạnh vô cùng vô tận, còn không chân chính vô địch thiên hạ. Đương nhiên là thật, không đúng, cái này diệt chi giới không là một đôi sao, này làm sao phân? Ma đế bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, một cái khác là thấp một bậc, thiên địa giới, đạt được thiên địa giới nhận chủ, vậy cũng chính là một loại á vô địch chất. Trước mắt thiên địa giới đã có chủ, có chủ. Ma đế trong mắt hơi híp, nghĩ đến tà đế, nghĩ lại hắn liền hiểu tà đế lúc ấy vì sao lại nói như vậy, hơn nữa còn từ bỏ vô đế thân thể tranh đoạt quyền mà rời đi, mà là đạt được càng lớn nghịch thiên chỗ tốt. Nghĩ đến đây, ma đế trong lòng nghiêm nghị nói, kia thiên địa giới có biết hay không diệt chi giới tồn tại hoặc là công năng? Diệt chi giới cùng thiên địa giới là có một loại nào đó liên lụy. Âm thanh kia nói như vậy, tà đế, người thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Bất quá ta thích, 007 nói rất rõ, thiên địa giới cùng diệt chi giới đều lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Cái này gián tiếp đã chứng minh, nhưng tà đế đạt được thiên địa giới nhận chủ về sau, là biết diệt chi giới so với hắn thiên địa giới cao hơn một cấp bậc cấp. Nếu biết, như vậy hắn thật có thể không dậy nổi tham lam. Lấy tà đế tính cách, không có khả năng đối so với mình thiên địa giới cao hơn một cấp bậc cấp diệt chi giới không động tâm, hắn vội vã rời đi. Có thể là đúc thành á vô địch thân, chờ hắn đúc thành vô địch thân, có lẽ chính là hắn đánh tới lúc, không có không tham lam sinh linh, chỉ có không có cũng đủ lớn lợi ích, rác rưởi một đống. Tốt, đi, ngay tại ma đế vừa muốn hỏi một chút kia là một loại gì khảo nghiệm, liền nghe đến ngoại giới cô gái mặc áo tím kia cao lạnh thanh âm, nho nhỏ một cái đan diễn cảnh, tại bản đế trước mặt, sao dám này cao ngạo. Nhìn xem ngoại giới cô gái mặc áo tím kia, ma đế cười, tưởng tượng năm đó, ai thấy hắn không phải ngay cả đầu lâu cũng không dám đài. Khí quyển không dám thở, xin hỏi ngài có phải không lập tức tiếp nhận khảo nghiệm? Như khảo nghiệm thất bại, đem hôi phi yên diệt, không thể vào luân hồi, 007 thanh âm lại lần nữa vang lên, còn không thể vào luân hồi. Ma đế nghe thấy, thật sâu nhíu mày, bất quá rất nhanh liền thoải mái, không bỏ ra, sao hồi báo, không liều mạng, sao có tương lai, có thể chờ một lát một lát. Ma đế hỏi, hắn cũng định tiếp nhận cái này diệt chi giới khảo nghiệm. Dụ hoặc quá lớn, có lẽ 007 cũng chỉ là đại khái giải thích cho hắn một chút diệt chi giới tác dụng. Trong đó tất nhiên còn có rất nhiều công năng. 007 nói, có thể, có lẽ người vẫn là 007 chủ nhân tương lai. Ma đế gật đầu, cái này tự xưng 007, vẫn rất thức thời, đến lúc đó bản đế nên làm sao trở về. Chỉ cần ngươi đem diệt chi giới đeo ở trên tay, một cái ý niệm cũng có thể, bất quá lần sau chỉ có thể linh hồn tiến đến. 007 nói, ma đế gật đầu, một cái ý niệm liền rời khỏi diệt chi không gian. Chương 615 dọa sợ, hai vị kia người áo đen, vẫy tay một cái, không biết đem vô đế lấy được địa phương nào đi, sau đó đuổi theo kia áo tím cung chủ bước chân, tại một đoàn người xoay người một cái chớp mắt, ma đế liền trống rỗng xuất hiện tại phòng giam bên trong. Nhanh như vậy muốn đi? Mà đế thanh âm rất đục dày, rất uy nghiêm, chỉ là thanh âm nghe vào trong tai, đều có thể cảm nghĩ trong đầu ra đây tuyệt đối là một vị cực đoan đáng sợ tồn tại. Vừa mới chuyển thân lại đi ra mấy bước áo tím cung chủ đám người. Thân hình dừng lại, tiếp lấy đột ngột xoay người, chỉ thấy một vị nam tử xa lạ an tĩnh đứng ở bên trong. Hắn dáng người thẳng tắp mà thon dài, người mặc đen như mực đế vương bào, chân đạp đen như mực đế vương giày, đầu đội đen như mực đế hoàng quan, khuôn mặt anh tuấn mà không giận tự uy, một đôi tròng mắt càng là đáng sợ, giống như là hai cái đen như mực sau trời thế giới. Một khỏa lại một khỏa đen như mực ma tinh cắt phá thiên địa, phá diệt hết thảy, hắn chưa từng phóng thích mảy may khí tức đứng tại kia, cho người cảm giác như trời cao không thể vượt qua. Oanh, làm vị kia áo tím cung chủ nhìn thấy phía trước đứng đấy là ai lúc, thân thể nàng một cái lảo đảo, ánh mắt không còn cao lạnh, mà là biến thành sợ hãi cùng rung động, toàn bộ thân thể mềm mại đều đang run rẩy không thôi. Nàng nhìn thấy ai, nàng không dám tin vào hai mắt của mình, lau một chút lại nhìn, vẫn là người kia, phù phù một tiếng, nàng triệt để không chịu nổi đáy lòng kia cỗ đến từ ma đế hung danh. Sụi lơ trên mặt đất, sợ hãi vạn phần nhìn xem nam nhân kia, nói đều nói không nên lời. Cung chủ, ngài thế nào? Hai vị người áo đen thân phận quá thấp, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ma đế chân dung. Nhìn xem chính mình cung chủ bộ dáng này, bọn hắn rất không minh bạch, làm sao bỗng nhiên liền sợ đến như vậy rồi. Kia một đám lão đầu tử cũng rất là không hiểu, chẳng lẽ vị nam tử kia có được cái gì nghịch thiên thân phận hay sao? Ma đế cất bước đi tới, hắn chưa từng lộ ra nửa điểm khí tức uy áp, rất bình thường, nhưng một thân uy nghiêm khí chàng, kia là thế nào cũng vô pháp che giấu. Theo hắn đến gần, kia một đám lão đầu và hai vị người áo đen chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Thân thể kìm lòng không được run run, tim đập rộn lên phi thường nhanh. Ma đế đại nhân, ngài sao lại tới đây? Áo tím cung chủ chật vật đứng dậy, quỳ đứng lên, nằm dạp trên mặt đất, run rẩy nói, ma đế. Kia một đám lão đầu và hai vị người áo đen nghe thấy cũng là đầu một trận oanh minh. Phù phù sụi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mẹ nó, cao cao tại thượng, đỉnh phong tồn tại, quan sát tam giới ma đế thế mà cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình. Thẳng đem bọn hắn bị hù linh hồn run rẩy, thân tim run rẩy, còn kiến hôi, người đâu? Ma đế nói, thanh âm hùng hậu uy nghiêm, khinh thường mắt nhìn thẳng bọn hắn, ở chỗ này, một vị người áo đen run rẩy vẫy tay một cái, phịch một tiếng, vô đế rơi xuống ra, lại nhìn hắn khuôn mặt, sớm đã là máu thịt be bét, ngũ quan đều bóp méo, làm vô đế nhìn thấy trước mặt một đám người đều quỳ lập bò lồm ngồm chính mình. Một mặt mờ mịt cùng không hiểu, mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến, cao lạnh ở trên, làm sao lập tức liền cho mình quỳ rạp trên đất đây. Nhưng sau một khắc, vô đế chỉ cảm thấy đầu lâu siết chặt, bị người trực tiếp chế trụ, nhấc lên, ai, thả ta ra, vô đế giãy giụa, niệm lực ba động truyền ra, ma đế không rảnh để ý, đem trên tay hắn hai cái u ám sắc chiếc nhẫn đem hái xuống. Trong đó một cái hái xuống về sau, liền hóa thành bột mịn, đem vô đế giống như là một bãi bùn nhão tùy ý vứt qua một bên. Ma đế cầm trên tay này cái u ám chiếc nhẫn, đeo lên ngón giữa tay phải bên trên, ngươi là ai, mẹ nó dám cướp ta đồ vật, vô đế còn không biết trời cao đất rộng, đối ma đế quát, thật sự là không biết sống chết a. Nhìn xem vô đế tại đối ma đế mắng to, một đám lão đầu và hai vị người áo đen cộng thêm vị kia áo tím cung chủ một mặt không thể tin nhìn. Xem hắn, đều cho rằng hắn sau một khắc tuyệt đối sẽ hóa thành cho tàn. Ngươi rất không biết tự lượng sức mình, làm việc mãi mãi cũng không muốn đánh giá cao chính mình, cũng không nên đánh giá thấp chính mình, nhưng là liền không thể không biết tự lượng sức mình, ngươi muốn hấp thu tinh khí thật sao? Giải thích, một đoàn sáng chói đến cực hạn tinh khí viên cầu, liền trôi lơ lửng ở vô đế trước mặt, đây là khối đại lục này toàn bộ sinh linh tinh khí. Cho ngươi, ngay tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, khối đại lục này không biết phòng chừng là có bao nhiêu sinh linh, toàn bộ bị dừng lại, sau đó một thân tinh khí thần ly thể, chết oan chết uổng. Vô đế nhìn chằm chằm ma đế một chút, hô hấp dồn dập vô cùng, cuối cùng hắn nhịn không được, một cái đem hắn toàn bộ nuốt xuống, oanh, sau đó một cỗ cường đại tuyệt luân khí tràng, từ hắn trên người bộc phát, một thân thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, tinh khí ha, thật là mỹ vị, vô đế vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, rốt cục khôi phục lại, có còn muốn hay không muốn, ma đế theo miệng hỏi, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, vô đế không có chút nào khách khí, nhìn trước mắt vị này chưa từng bộc lộ chút điểm khí tức. Lại cho hắn vô biên cảm giác áp bách nam nhân, ngay tại vô đế dứt lời ở giữa, ông, lại là ba đám so với lúc trước kia một đoàn còn muốn một vòng to tinh khí hình cầu. Hiện lên ở vô đế trước mặt, cũng liền tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, thái sơ hư bên trong mấy cái cùng thái sơ thần thổ như vậy quy mô đại lục. Hóa thành một chỗ chết đại lục, hoa, wow, thật là nồng nặc, cảm thụ được phiêu phù ở trước người mình lấy ba đám tinh khí cầu. Vô đế say mê vạn phần hít sâu một cái, cuối cùng há mồm một mạch đem hắn đều nuốt vào trong bụng. Lập tức khí tức của hắn lại đang điên cuồng tăng vọt, xu thế rất mạnh, trời à, khổng lồ như vậy tinh khí, tại vừa rồi, đến cùng có bao nhiêu sinh linh bị rút khô một thân tinh khí thần. Nhân hoàng bệ hạ, ngài mau mau hiển linh đi. Quỳ rạp trên đất lão đầu và người áo đen cộng thêm vị kia áo tím cung chủ, thân thể run lẩy bẩy, trong lòng tại cầu nguyện, hy vọng nhân hoàng hiển uy, chấn nhiếp một chút ma đế. Là ngươi muốn đi theo bản đế, vẫn là phải bản đế đưa ngươi đi luân hồi? Ma đế chưa hề con mắt đi xem qua quỳ rạp trên đất mọi người, nhìn xem vô đế, tùy ý nói, ngươi có năng lực gì đáng giá bản đế đi theo? Ta từng nhớ kỹ vô đạo nói qua, đại trượng phu đứng tại giữa thiên địa, há có thể vứt tại dưới người. Ngươi suy nghĩ nhiều, vô đế ngạo nghễ nói. Tại vô đế dứt lời ở giữa, hắn toàn bộ thân thể phịch một tiếng toàn bộ nổ nát rơi, cuối cùng chật vật gây dựng lại, một mặt tái nhợt, không muốn tại bản đế trước mặt tự xưng bản đế. Ma đế thanh âm lạnh lùng, cho ngươi thêm một cơ hội, đi theo bản đế vẫn là vào luân hồi? Nhìn xem ma đế kia lạnh lùng biểu lộ, vô đế rụt cổ một cái, có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, đi theo bên cạnh ngươi còn có tự do sao? Gọi lên liền đến là đủ. Ma đế nói, như vậy dạng này kia, vậy được rồi. Vô đế ủ rũ, người này đối với hắn cũng không tệ lắm, mấu chốt nhất một điểm là trên người hắn cái chủng loại kia đặc biệt khí chàng, khiến cho hắn sinh không sinh ra phản cảm, ngược lại hơi có hảo cảm, còn có chút cảm giác quen thuộc. Vậy những người này ngươi có phải hay không muốn giao cho ta xử lý? Vô đế quay người nhìn về phía kia áo tím cung chủ, tà ác liếm môi một cái, phốp phốp phốp, phút chốc nằm dạp trên mặt đất kia một đám lão đầu và hai vị người áo đen cộng thêm vị kia áo tím cung chủ, không hiểu ở giữa há mồm ho ra đầy máu, khí tức kịch liệt uể oải xuống dưới. Những này cho là đưa lễ vật cho ngươi, lần sau tại bản đế trước mặt nghiêm túc một chút, vô đạo cảnh cáo nói. Chương 616 ma giới. Ngô bệ hạ, ngài viên mãn trở về sao? Thiếp thân chờ thật khổ. Đế ma tinh phía trên chỗ sâu, hắc vụ lăn lộn phiêu phù ở vô tận trong hắc vụ một tòa 12 tầng hắc tháp, trong tầng thứ 9, tầng thứ 9 không gian bên trong không có vật gì, chỉ có trung ương bồ đoàn bên trên khoanh chân đứng ngồi lấy một vị phong vận 10 phần thành thục xinh đẹp, vũ mị mê người, một bộ sơn hoa hồng đen váy dài lê đất, tư thái cao gầy, rắn nước eo thon, phong nhũ mông tròn thành thục nữ nhân. Nàng tại bồ đoàn bên trên đi xuống, da thịt chảy xuôi bảo huy, trắng nõn mà óng ánh, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, đôi môi tiên diễm, đôi mắt đẹp làn thu thủy điểm điểm, một trương tinh xảo không một chút tì vết gương mặt xinh đẹp quyến rũ mê người cũng mị tâm hồn người, cực kỳ giống một cái chín mọng cây đào mật, làm cho người muốn ngừng mà không được. Đi qua đi lại mấy bước, tiếp lấy nàng liền biến mất tại nơi này. Nhân hoàng bệ hạ, cứu mạng, cứu mạng, gặp ma đế thật đem chính mình giao cho vô đế, vị này mới vừa rồi còn nói muốn đem chính mình gian về sau sống thêm ăn tươi rơi ác ma, nàng không còn vừa rồi phong thái, lòng tuyệt vọng gan vỡ vụn, ngửa đầu khàn giọng kêu to, nhân hoàng bệ hạ, xin ngài mau mau hiển uy a. Kia một đám lão đầu và hai vị người áo đen cũng sợ hãi giống to lên tiếng, cho dù nhân hoàng tại bản đế trước mặt, các ngươi cũng chạy không thoát tiếp xuống vận mệnh. Ma đế lưu câu tiếp theo, đi vào phòng giam bên trong, một cái ám bạch sắc kết giới bao phủ, từ đây không thể khi nhìn đến cảnh tượng bên trong. Vô đạo muốn đi thu hoạch được diệt chi không gian tán thành, không thành công liền thành quỷ. Hắn khoanh chân đứng ngồi trong hư không, linh hồn tiến vào diệt chi không gian bên trong, lại nhìn bên ngoài, vô đế liếm môi đi hướng kia áo tím cung chủ, những lão đầu kia cùng người áo đen đều bị hắn hút một thân tinh khí mà chết. A, ha ha, ha ha ha, nhìn xem sụi lơ trên mặt đất cung chủ, vô đế cười rất tùy ý, rất tà ác, ngươi có hay không nghĩ tới loại cục diện này? Sợ là cho tới bây giờ không nghĩ tới a. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ô ô ô, van cầu ngươi thả qua ta, về sau ta có thể hầu ở bên cạnh ngươi phục thị ngươi. Áo tím cung chủ sợ hãi rơi lệ trời mưa, nắm lấy vô đế tay, ta thấy mà yêu cầu xin tha thứ. Tốt, vậy trước tiên dùng miệng nhỏ của ngươi cảm thụ một chút bản đế thô to. Ha ha ha, vô đế thoải mái vô cùng cuồng tiếu, vị kia áo tím cung chủ không dám ngỗ nghịch. Diệt chi không gian bên trong một mảnh cho bụi mù, xin hỏi ngài làm xong tiếp nhận khảo nghiệm chuẩn bị sao? Không không bày hỏi, trước cho bản đế nói một chút đó là dạng gì khảo nghiệm. Vô đạo nói, được rồi. Không không bày nói, khảo nghiệm rất đơn giản, chờ xuống ngài linh hồn sẽ bị một cỗ rất nguy hiểm lực lượng tẩy lễ, nếu như ngài có thể kiên trì nổi như vậy thì chúc mừng ngài nhận chủ thành công, nếu như ngươi không chịu nổi, linh hồn sẽ trực tiếp bị thôn phệ rơi, cái gì cũng không còn sót lại. Vô đạo nghe xong gật gật đầu, đây cũng chính là đang khảo nghiệm ý chí của hắn lực, quả thật có thể khảo nghiệm ra một người đến cùng như thế nào. Tới đi, vô đạo hít sâu một hơi, toàn thân buông lỏng, nghênh đón kia một cỗ năng lượng đến. Được rồi, khảo nghiệm bắt đầu, tiếp tục thời gian một canh giờ. Xét, sau đó, một đầu từ màu xám khí thể tạo thành chùm sáng màu xám, từ diệt chi không gian trên không thần bí phủ xuống, thẳng đem vô đạo bao phủ tại bên trong, màu xám khí thể chùm sáng bao phủ, vô đạo chỉ cảm thấy một trận bối rối đánh tới, mí mắt nhảy lên tĩnh, con mắt chậm rãi khép kín. Nguyên lai tưởng rằng loại này khảo nghiệm là kinh thiên động địa, nhưng chưa từng nghĩ an tĩnh như vậy, tiếp tục thời gian một canh giờ, không biết trong lúc đó vô đạo sẽ trải qua cái gì. Bên ngoài, Vô Đế ngay tại các loại tư thế giày xéo vị kia áo tím cung chủ. Cảnh tượng được không xấu hổ, cũng không biết sau đó Vô Đế sẽ hay không buông tha nàng. Ma giới, đây là một cái cùng trong nhân thế đồng dạng thế giới. Các loại sinh linh tản mát tại từng cái không gian, nhưng sinh tồn ở từng cái không gian thế giới bên trong sinh linh nhất định là nhỏ bé. Chân chính cường đại ma linh, tất cả đều sinh tồn ở một khỏa lại một khỏa chìm nổi tại ma chủ, bên trong khổng lồ sao trời bên trên, ma giới, cuối cùng chỗ sâu, một khỏa lại một khỏa các loại khổng lồ tinh thần chìm nổi. Trong đó còn có rất nhiều mảnh tiểu không gian thế giới phiêu phù ở ma chủ, bên trong, tựa như trong nhân thế thái sơ hư đồng dạng, mặc dù được xưng là ma giới, nhưng sinh hoạt sinh linh, cũng là cùng nhân loại đồng dạng, chỉ là so với nhân loại tâm ngoan thủ lạt một chút mà thôi. Các cái vị diện ma linh, cũng đều có cuộc sống của mình, cùng nhân gian giới không có gì khác biệt, ma giới chỗ sâu nhất cuối cùng, ngày trước ma đế ở đế ma tinh bên trên, viên này khổng lồ tuyệt luân sao trời bên trong, một mảnh đen như mực, toàn thể bị ma khí ngập trời bao phủ, không thích hợp sinh tồn, nhìn xem cái này một cái đế ma tinh. Tất cả ma linh đều sẽ kính nhi viễn chi, không dám ngừng chân, nhưng là, cái này một cái nhìn như không thể ở lại đế ma tinh chỗ sâu. Lại chìm nổi lấy một đám nối liền không dứt, ma khí lăn lộn khu kiến trúc, mỗi một tòa đều khí thế bất phàm, liên miên bất tuyệt, đủ loại màu sắc hình dạng, toàn thể ma khí hơn người, ngóng nhìn chỗ sâu, một đám đã từng ma đế ở lại cung điện bày, hạc giữa bầy gà lơ lửng tại tất cả phía trên cung điện. Người tới, sớm trước từ phòng bế quan bên trong gia vị kia người mặc hoa hồng đen váy dài. Xinh đẹp vũ mị nữ nhân đứng ngạo nghễ tại chìm nổi tại bầu trời lên ma thành chi đỉnh lên. Khẽ kêu một tiếng, thanh âm càng là dễ nghe xâm nhập linh hồn. Bạch, một đạo toàn thân trên dưới bị áo bào đen bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh. Quỳ đứng ở trước mặt nàng, tiểu nhân bái kiến đế hậu, truyền ta chi lệnh, khiến thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương, 9 đại ma tôn, tam đại ma hoàng, tại trong vòng nửa canh giờ, đế ma điện tập hợp, người đến muộn tự gánh lấy hậu quả, được xưng là đế hậu vị này nữ đế ma nữ. Tiện tay ném ra một mặt lệnh bài, đúng, đế hậu, vị này áo bào đen ma linh tiếp nhận lệnh bài, chưa từng hỏi nhiều như thế nào muốn đem ma giới đỉnh phong chiến lực triệu tập. Trốn vào trong hư không, bệ hạ, ngài có thể hoàn mỹ trở về, kia thật quá tốt rồi, nàng sóng mắt lưu chuyển, ra nhìn phương xa, nếu như ngài không nhanh chút trở về, tam đại ma hoàng cũng là không giữ được bình tĩnh muốn tạo phản. Bọn hắn liên thủ, thiếp thân cũng không biết có thể đối đầu, đứng ở chỗ này dựng lên không lâu, nàng quay người rời đi, đi tới đế ma thiên điện. Đế ma thiên điện, không gian bao la, ma khí tràn ngập, 9 tầng trên cầu thang, đứng sừng sững lấy một tòa đế giường, nàng làm được bên cạnh một chương tòa giường thượng, hạ vừa mới phiến trống trải, nhìn bên cạnh chương này đế tòa, đây chính là ma giới linh tha thiết ước mơ vị trí. Có thể nghĩ ngồi lên lúc này, nói nghe thì dễ, đây là tuân theo ma giới khí vận hưng suy bảo tòa. Bái kiến đế hậu, không lâu, một vị một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng nam tử bồng bềnh mà tới, nhìn thấy phía trên người, một gối thi lễ, miễn lễ. Đế hậu nhẹ đài thiên mảnh ngọc thủ, vị kia nam tử áo trắng ứng tiếng, đứng thẳng mà lên, đi tới ngày bình thường chỗ đứng, giữ im lặng, bái kiến đế hậu, bái kiến đế hậu, tiếp vị kia nam tử áo trắng về sau, một vị lại một vị ma linh trình diện, người đến chớ không hành lễ, sau đó tìm tới vị trí của mình đứng vững, lục tục ngo ngoe, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát đều đến đông đủ. 9 đại ma tôn tới 3 vị, tam đại ma hoàng còn không thấy tung tích. Chương 617 tạo phản. Diệt chi không gian bên trong, vô đạo trước mắt hay là bị kia một đầu thần bí năng lượng màu xám trùng sáng bao phủ trong đó. Đã qua gần nửa canh giờ, chỉ thấy linh hồn của hắn cùng lúc trước so sánh, ảm đạm đi khá nhiều, lại còn tại lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt ảm đạm. Không biết hắn tại trải qua cái gì, loại trạng thái này, linh hồn chi lực tại sói mòn, nếu như một mực tiếp tục như vậy, vậy hắn cũng liền thật xong đời. Ma giới, đế ma tinh, đế ma thiên điện, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, 9 đại ma tôn đều đã đến đông đủ. Nửa canh giờ đã đến, mà tam đại ma hoàng nhưng không thấy một tôn, khiến trong đại điện bầu không khí một trận kiềm chế, tịch bịch trống trải, đứng ngồi ở trên đế hậu, sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ như lúc ban đầu, không nói lời nào, ở đây ma linh, trong lòng đều rõ ràng, ma đế rời đi lâu như vậy, tam đại ma hoàng dã tâm, sớm đã bành trướng đến cực hạn, lúc nào cũng có thể tạo phản, mặc kệ là thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương, vẫn là 9 đại ma tôn, bọn hắn đều an phận thủ thường, ma giới vốn là tôn trọng cường giả. Nếu là tam đại ma hoàng bên trong, có thể ra một vị ma đế nhân vật như vậy, bọn hắn cũng sẽ không chút điều kiện đi theo. Đây chính là ma giới, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, chỉ tôn trọng cường giả. Đế hậu trầm mặc không nói, cũng không nói ma đế sắp trở về nói thật hù dọa bọn hắn. Nàng ngược lại muốn xem, tam đại ma hoàng đang làm cái gì, nếu là cái này trước mắt nháo sự, kia nàng chỉ là cười không nói. Sắp chết đến nơi, thời gian trôi qua, lại là hai khắc đồng hồ về sau, tam đại ma hoàng cũng không thấy động tĩnh. Nơi này biến đến càng tăng áp lực hơn ức, đợi thêm một nén nhang, như Tam Đại Ma Hoàng còn không thấy tung tích, chính là không tuân theo Ma Đế chi lệnh, đã phản bội Y Ma giới. Lúc này, có lẽ là Đế hậu cũng chờ có chút không kiên nhẫn. Vẫn là cái gì? Nàng lạnh lùng nói, ha ha, phản bội Y Ma giới tội, chúng ta nhưng không chịu đựng nổi. Ngay tại Đế hậu vừa thoại âm rơi xuống ở giữa, Ba Đạo cười khẽ tự đại ngoài điện đãng đến, thanh âm chưa tới, người đã rơi xuống trong đại điện, trực tiếp đứng ngạo nghễ tại 9 tầng trên cầu thang, Đế hậu trước người, quả nhiên là bất kính. Ha ha, Đế hậu đại nhân, đã lâu không gặp, dáng người càng hơn trước kia a. Ba vị đối trước người đứng ngồi lấy Đế hậu, có chút chắp tay, ba người nhìn qua 26-27 tuổi hai bên. Một vị dáng người khôi ngô, để trần lấy trên thân, sau lưng cõng một cây búa to, đầu đầy hỗn loạn tóc đen tùy ý xóa, rất cuồng dã. Một vị khác gánh vác trường kiếm, dáng người thon dài, người khoác áo bào tím, đầy đầu mái tóc dài màu vàng trải vuốt rất tốt, khuôn mặt lạnh lùng, mắt như lợi kiếm đâm người. Trung ương cầm đầu vị kia, người khoác áo bào đen, dáng người thẳng tắp, oai hùng khiếp người, đầu đầy ám hắc sắc tóc dài xóa vai, khuôn mặt âm nhu nhưng cũng tuấn mỹ mười phần, mắt như hắc động, Tam Hoàng tựa hồ lấy hắn cầm đầu. Đế hậu đem ma giới một đám đỉnh phong chiến lược đều tập trung mà đến. Có phải hay không có chuyện đại sự gì tuyên bố? Ma đế bệ hạ trở về, vẫn là cầm đầu vị nam tử kia, tầm mắt rơi vào Đế hậu trên thân, thanh âm có chút bất kính nói, ngoài ra đáy mắt chỗ sâu, còn có từng tia lửa nóng, Đế hậu tư sắc, sợ là ai nhìn đều không chịu được lên tà niệm, có ít người tự nhận là thực lực bản thân, đã có thể lấy quan sát hết thảy, đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây không dám toát ra mảy may lửa nóng. Ngươi làm càn, nơi này là các ngươi có thể tùy ý đặt chân, Đế hậu hét lên một tiếng, ngồi tại trên giường đứng thẳng đứng dậy, tư thái cao gầy mà đường cong lả lướt, da thịt trắng nõn mà lưu chuyển oánh oánh bảo huy, hai chân thon dài thẳng tắp, tại trong váy dài như ẩn như hiện, lay động lòng người, một thân thượng vị giả khí tức, từng theo tại Ma Đế bên người, nàng sớm đã dưỡng thành loại khí thế này, vô cùng lăng lệ cùng bá khí. Chúng ta không có tư cách, ngươi gì có tư cách? Vị kia thân mặc áo bào tím, gánh vác trường kiếm nam tử, bất thình lình nói, hắn xưng kiếm hoàng, không muốn cầm Ma Đế đến đe dọa chúng ta, lâu như vậy năm tháng trôi qua, cũng không thấy hắn tung tích, sẽ không phải đã chết ở nơi nào đi. Kia gánh vác lấy cự phủ, dáng người tráng hán khôi ngô, ồm ồm nói, người này xưng bá hoàng, ai, hai vị huynh đệ không cần nói như vậy, hoặc là Tà Đế bệ hạ tiến vào một ít tuyệt địa. Không có cái năng lực kia ra, vị này hắc bào nam tử trên mặt, một mặt nghiêm túc, quay người nhìn phía dưới ma giới đỉnh phong chiến lực, cao giọng nói, chúng ta ma giới, đã đến cỡ nào xa xưa một cái năm tháng, không có Ma Đế tọa trấn rồi, hắn làm như vậy, không phải rất không chịu trách nhiệm sao? Làm chúng ta mỗi ngày đều lo lắng thiên giới hoặc là nhân giới phát động chiến tranh, liền ngay cả tu luyện đều không dám tiến vào cấp độ sâu. Ta cảm thấy, chúng ta ma giới hẳn là tuyển ra mới Ma Đế. Hắc Hoàng thần sắc nói nghiêm túc, chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Tranh cử Ma Đế, đơn giản chính là luận võ, ai võ lực nhưng lực áp quần hùng, như vậy Ma Đế chức vị 10 phần chắc chín. Phía dưới một trận trầm mặc, đều tại dùng ý niệm giao lưu. Đế hậu đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Hắc Hoàng nhìn về phía sau lưng sắc mặt vẫn là bình tĩnh như vậy Đế hậu. Mỉm cười nói, ha ha ha, chỉ bằng ngươi, tại Ma Đế bệ hạ trước mặt, một ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền nát. Đế hậu hé miệng yêu kiều cười một tiếng, bộ ngực cao vút rất nhỏ chập trùng, quả thực là một đám ma linh đều nhìn ngây người. Nàng khinh thường nói, ngươi tự nhận là có thể cùng Thiên Đế Nhân Hoàng sánh vai. Trở về chiếu soi gương, cái cân chính mình có bao nhiêu cân lượng đi. Ngươi, đến mức độ này, Đế hậu còn dám công nhiên nhục nhã tại hắn. Hắc Hoàng tâm giận dữ, nhưng chợt tiêu tán vô ảnh, cười nói, vậy bản hoàng thật đúng là may mắn, trước đó không lâu ngẫu nhiên đạt được vô thượng cơ duyên. Ta Hắc Viêm đã tu luyện đến cực hạn, không gì không tiêu cháy, không có gì không phá, cho dù là Ma Đế cũng phải kiêng kỵ mấy phần, thật hợp lại, sợ là Thiên Đế cùng Nhân Hoàng cũng không dám gió anh đào. Nếu để bản hoàng leo lên đế vị, ma giới khí vận ra thân, cái kia nâng cao một bước, siêu việt Ma Đế cũng không đáng kể. Hắc Hoàng bá khí mười phần, lòng tin bạo dạp, cao giọng nói, Hắc Hoàng đại nhân, ngài thật đem Hắc Viêm tu luyện đến cực hạn, như đúng như đây, xác thực có thể trấn nhiếp Thiên Đế, Nhân Hoàng a, nhưng ai chẳng biết, Hắc Viêm là không cách nào tu luyện đến đỉnh phong. Hắc Hoàng đại nhân, ngươi không có gạt chúng ta a. Phía dưới thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương, rất nhiều đều mang thái độ hoài nghi, khiếp sợ mở miệng hỏi, các ngươi có thể thấy được bản hoàng nói qua khoác lác. Trước kỷ nguyên, bản hoàng cùng Kiếm Hoàng, Bá Hoàng hai vị huynh đệ xâm nhập tiên lộ mạo hiểm, cửu tử nhất sinh ra, ngẫu nhiên đạt được vô thượng cơ duyên. Hắc Hoàng ôm bên người Kiếm Hoàng cùng Bá Hoàng bả vai, nói, Kiếm Hoàng huynh đạt được một môn vô thượng kiếm pháp, Bá Hoàng huynh đạt được một môn cứu cực luyện thể pháp môn. Ma Đế thời đại đã qua, Kiếm Hoàng khinh thường cười lạnh nói, Ma Đế tính là gì? Để hắn xuất hiện tại bản hoàng trước mặt, vài phút ngược chết hắn, không lâu tương lai, tam giới chính là chúng ta ma giới. chúng ta cũng đem mang dẫn các ngươi chinh chiến tiên lộ. Bá Hoàng lời nói càng là mãnh liệt không biên giới. Trời à, thì ra là thế, ba vị đại nhân tiên lộ thám hiểm lại sống mà đi ra, còn được đến nghịch thiên kỳ ngộ. Như vậy dạng này, ta tán thành lập mới ma đế. Đúng, chúng ta tán thành mới lập ma đế. Phía dưới thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương đều nhấc tay đồng ý. Chín đại ma tôn nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ cũng mở miệng đồng ý. Chương 618 vận khí nghịch thiên. Đế hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Gặp không một người phản đối, Hắc Hoàng đắc ý cười, nhìn xem đế hậu kia mê đảo chúng sinh dáng người, trong mắt của hắn chỗ sâu một màn kia lửa nóng càng rõ ràng hơn, giống như là hận không thể lập tức bổ nhào nàng. Chờ ta ngồi lên ma đế chức vị, tiểu phiếu tử ngươi chạy không thoát biến thành bản hoàng dưới hông đồ chơi, vĩnh thế không thoát thân được, theo các ngươi lạc. Đế hậu cười một tiếng, điên đảo chúng sinh nhẹ lướt đi, thân ảnh biến mất, một thanh âm lưu lại, ma đế đã từ trong luân hồi trở về, tin tưởng không lâu liền sẽ trở về. Lời này qua đi, trong đại điện không khí đều lâm vào ngưng trệ, thời gian đều phảng phất cấm chỉ, vừa tất cả mọi người đồng ý tuyển lựa mới ma đế, mà chính chủ tựu sắp trở về, mặt mũi này đánh, thực sự là. Phía dưới chúng ma linh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì, khó trách đế hậu sẽ đem bọn hắn đều triệu tập mà đến. Nguyên lai là ma đế muốn trở về. Chúng ma linh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, thật không biết nói cái gì. Hắn trở về vừa vặn, chúng ta tiếp tục cử hành ma đế mới tuyển, để hắn nhìn xem, chính mình phải chăng rơi ở phía sau. Lúng túng một hồi, Hắc Hoàng cao giọng nói, như vậy không tốt đâu. Nghĩ đến ma đế cường đại cùng thủ đoạn, phía dưới lập tức liền có người héo rút. Đúng a, dạng này có thể hay không đại nghịch bất đạo, ma đế bệ hạ dù sao cho chúng ta ma giới bỏ ra nhiều như vậy, ta cảm thấy việc này không ổn. Ngao huynh lời này có lý, ma đế bệ hạ cho chúng ta ma giới làm ra cống hiến là chúng ta đều không thể với tới. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Ba vị đại nhân, thật xin lỗi, ta có việc liền đi trước. Xin lỗi ba vị đại nhân, ta cũng có việc đi trước. Được nghe ma đế luân hồi trở về, tất cả ma linh đều ỉu xìu từng cái rời đi. Cuối cùng bên trong tòa đại điện này, ngoại trừ ba vị ma hoàng bên ngoài, trống rỗng một mảnh. Hừ, một đám thứ hèn nhát. Hắc Hoàng nặng nề hừ một tiếng, khi bọn hắn thấy chúng ta xử lý ma đế về sau, liền sẽ biết đến cỡ nào hối hận vừa rồi quyết định. Kiếm Hoàng khinh thường nói, luân hồi trở về thì thế nào, ngoại trừ linh hồn viên mãn còn không phải như thế, lại cho hắn đi luân hồi. Bá Hòa ôm ôm đường, ba người có lớn như vậy lực lượng, xem ra thật đúng là tại tiên lộ đạt được nghịch thiên cơ duyên. Tốt, cho dù ma đế thực lực tăng lên không ít trở về, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, đừng sợ hắn, ma giới là chúng ta. Hắc Hoàng cười to nói, khoảng cách một canh giờ kết thúc đã không sai biệt lắm, còn lại thời gian không đến nửa khắc đồng hồ, diệt chi không gian, vô đạo linh hồn đã ảm đạm trong suốt, hư nhược đáng thương. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, kia một canh giờ sau sẽ thật từ trên thế giới này biến mất. Thời gian từng chút trôi qua, vô đạo linh hồn càng thêm trong suốt, làm chỉ còn cuối cùng một nén nhang cũng chỉ có thể nhìn thấy vô đạo kia mơ hồ không nhìn linh hồn. Nửa nén hương về sau, linh hồn của hắn mơ hồ đã rất khó dùng mắt thường bắt giữ. Là một canh giờ kết thúc, nơi này đã không có vô đạo linh hồn. Chúc mừng, chúc mừng, không thể không nói chủ nhân vận khí nghịch thiên. Bỗng nhiên, 007 thanh âm tiếng vọng tại không gian này bên trong, sau đó vô đạo linh hồn lại trống rỗng xuất hiện. Thật đúng là kích thích. Vô đạo thở ra một hơi dài, cái này khảo nghiệm rất đơn giản, tự thân linh hồn sẽ ở trong vòng một canh giờ chân chính biến mất. Biến mất về sau, diệt chi giới nhưng có 0,5% tỷ lệ tìm về linh hồn của hắn. Nếu như diệt chi giới tìm được, khảo nghiệm quá quan, nếu như không cách nào tìm về, như vậy thật không có, chân chính biến mất, hết thảy cũng bị mất, 0,5% a. Lúc ấy khảo nghiệm bắt đầu, 007 nói với hắn lúc, vô đạo triệt để hối hận, cái này hoàn toàn là dựa vào vận khí, cùng mình căn bản liền không có một chút quan hệ, chờ chết hoặc là thành công. Lúc ấy 007 nói khảo nghiệm sau khi bắt đầu, liền không cách nào dừng lại, vô đạo bất đắc dĩ, đem chính mình nhìn thành một người chết. 0,5% đây là cỡ nào tiểu nhân tỷ lệ. Hắn không ôm hy vọng, nhưng chưa từng muốn, chính mình vận khí tốt như vậy, đây coi như là nhận chủ thành công. Cảm thán một chút chính mình vận khí nghịch thiên, vô đạo lúc này mới vang lên chính sự, liền vội vàng hỏi, đúng vậy, ngày sau ngài chính là diệt chi giới chủ nhân. 007 nói, lập tức bắt đầu vì chủ nhân đúc thành vô địch thân. Tại 007 thanh âm rơi xuống, vô đạo ngoại giới thân thể, liền xuất hiện ở không phương xa, sau đó, lại biến mất tại trong hư không. Xin chờ một chút hai canh giờ. Diệt chi giới ngay tại tạo nên chủ nhân vô địch thân cùng khóa lại. Nhanh như vậy, vô đạo có chút ngoài ý muốn, ngươi cho rằng đâu, 007 nói, vừa vặn có thời gian, 007 ngươi cùng ta nói một chút, diệt chi giới ngoại trừ có được vô tận lực lượng bên ngoài, còn có thứ gì công năng? Được rồi, 007 nói, ngoại trừ có thể cho chủ nhân cung cấp vô tận lực lượng bên ngoài, còn có, cải tạo, có thể cải tạo bộ hạ thân thể, trùng sinh, tử vong chân chính, cho dù còn sót lại một giọt máu tươi, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh. Mỗi một vị sinh linh, chỉ có 3 lần cơ hội, huyễn hóa, diệt chi giới có thể hóa thành bất luận cái gì chủ nhân muốn bảo khí. Lại chỉ cần bị diệt chi giới tổn thương đến sinh linh, linh hồn sẽ trực tiếp bị xoắn nát, vạn pháp bất xâm, tại chủ nhân bên ngoài thân bên ngoài bao trùm tầng một tuyệt cường năng lượng. Một khi cảm giác được nguy hiểm tới gần, sẽ tự động vì chủ nhân ngăn cản, lợi hại đều những thứ này, còn có rất rất nhiều, đợi chủ nhân dung hợp vô địch sau lưng, tự nhiên sẽ hiểu rõ. 007 ngừng lại, không muốn nói nữa, như vậy 007 không muốn nói, vô đạo cũng không muốn bức bách hắn, chiếc nhẫn không ở bên ngoài, hắn muốn nhìn một chút vô đế đang làm gì, cũng không nhìn thấy. Hai canh giờ, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, rất nhanh liền đi qua, nhưng là, tâm tình mang theo chờ mong vạn phần ma đế, cái này hai canh giờ thật giống như chờ đợi vài vạn năm. Vô địch thân rèn đúc hoàn tất, xin chủ nhân kiểm tra, 007 thanh âm vang lên, tại vô đạo trước người, một bộ cùng hắn lúc trước giống nhau như đúc thân thể xuất hiện, chẳng qua là thân thể trần truồng, không mảnh vải che thân, bộ dáng mặc dù không thay đổi, nhưng kỳ thật hết thảy cũng thay đổi, nhìn xem cái này một thân thể. Ma đế rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, vừa luân hồi trọn vẹn trở về, liền được loại này nghịch thiên cơ duyên, hắn không hưng phấn đều không được, có diệt chi giới, hắn đem hoàn toàn chắc chắn đi chinh chiến tiên lộ, tìm kiếm cái kia vĩnh hằng chi mê, vinh có thể để cho hắn kích động, hôm nay vừa khôi phục, có thể nói là kích động liên tục, nhưng cũng có chút thay đổi rất nhanh, hắn hưu một tiếng, linh hồn chui vào trước người cái này một thân thể bên trong. Oanh, một cỗ ám bạch năng lượng, từ này một thân thể bên trong bộc phát ra, giống như một vòng ám bạch sắc thái dương. Mặc dù vẫn là ám bạch sắc, yêu yêu đọc sách www.ukansu.com nhưng là năng lượng chất lượng thế nhưng là trời cùng đất biến hóa. Trước kia ma đế tự thân lực lượng, kia là một cỗ chân chính đỉnh phong cứu cực lực lượng. Cực đoan cường đại, mà bây giờ năng lượng đâu? Nó phun trào ở trước mặt ngươi, mặc kệ ngươi chỗ tại cái gì độ cao, thể xác tinh thần, linh hồn đều sẽ cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực. Tràn ngập ra khí tức, không cách nào hình dung, thật muốn hình dung, cũng chỉ có thể dùng để hình dung, vô địch. Vô đạo đem một thân lực lượng thu liễm, chậm rãi mở mắt, không có cái gì kinh thiên thần mang nổ bắn ra, cảnh tượng bên trong chỉ có một khỏa lại một khỏa đen như mực ma tinh cắt phá thiên địa. Trước kia bộ kia quần áo, mặc đeo ở trên người hắn, cái này thân lực lượng, thật đúng là kinh người vô cùng, mới vừa vào chú một cái chớp mắt, ngay cả mình đều cảm nhận được một cỗ nhỏ bé cảm giác. Vô đạo tán thưởng, có thể tưởng tượng, có thể làm hắn đều cảm thấy nhỏ bé lực lượng, kia đến mạnh đến mức nào, chỉ sợ là vượt ra khỏi hắn lên một thân thể. Rất rất nhiều, nhiều không cách nào tưởng tượng, hôm nay liền hai chương, có chút việc, thật có lỗi, thật có lỗi. Chương 619 trở về, vô đạo tinh tế cảm ứng một chút tự thân cường đại cỡ nào. Nhưng hắn chỉ biết là so với hắn lúc trước, cường đại vô số lần, đến không ra một cái thực tế kết quả, cảnh giới cũng không có. Tại hiểu rõ một phen diệt chi giới tác dụng về sau, hắn cực kỳ hài lòng, một cái ý niệm rời khỏi diệt chi không gian, nhà tù cấm chế đã sớm biến mất, vô đạo vừa ra tới. Chỉ thấy vô đế an tĩnh đứng ở một bên gặm một đầu đẫm máu cánh tay. Ngươi đã đi đâu? Còn tưởng rằng ngươi đi, vừa định ăn xong cánh tay này ngươi còn không ra ta liền rời đi. Vô đế nhìn xem vô đạo, gặm cánh tay, miệng đầy là huyết nói, nhìn xem vô đế cái này bộ dáng, vô đạo lắc đầu, thua thiệt hắn dưới đi miệng, sinh sinh ăn một người, ngươi có muốn hay không ăn? Vô đế đem gặm thừa nửa dưới cánh tay đưa tới, ăn thật ngon sao? Vô đạo hỏi, vẫn được, ta chỉ ăn vũ nhục qua ta người. Vô đế lại gặm một cái, còn có kia đồ bỏ nhân hoàng. Ta cũng muốn đem hắn ăn hết, vậy phải xem ngươi không có như vậy năng lực, ngươi không phải có thể lấy tới tinh khí sao, lại cho ta làm chút đến chứ sao. Vô đế mong đợi nhìn xem vô đạo, nhân giới hết thảy có 125 khối phồn hoa không đồng nhất cổ đại lục, cho bụi thế giới vô tận. Vô đạo không hiểu nói, có ý tứ gì? Vô đế nghi ngờ nói, quỳ xuống đến, dập đầu 3 lần, ngày sau kêu bệ hạ, bản đế đem nhân giới 6 thành sinh linh tinh khí, ban ân ngươi, cỗ thân thể này cùng mình có uyên duyên, nếu không vô đạo sớm đối với hắn bất kính. Mà giết chết hắn, thật đát. Vô đế nghe xong, hưng phấn vạn phần, quỳ, vô đạo nói, tốt, ta quỳ. Vô đế phù phù quỳ gối vô đạo dưới chân, sau đó dụng lực dập đầu lại 3 cái, kêu một tiếng bệ hạ, xong chưa? Vô đế ngẩng đầu lên nói, vô đạo đưa tay, vô đế thấy thế, đứng thẳng đứng dậy, không nói lời nào nhìn xem vô đạo nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, ong ong vài tiếng, 5 đoàn to bằng cái thớt tinh khí đoàn, trôi lơ lửng ở vô đế trước người, tràn ngập ra tinh khí, nồng đậm tan không ra. Lạch cạch, vô đế nhìn nước bọt chảy ròng, con mắt biến sắc, một mạch trực tiếp đưa chúng nó đều nuốt vào trong bụng. Oanh, sau đó, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt, nguyên lực tại bành trướng, lực lượng tại sôi trào, sảng khoái khiến vô đế thét dài liên tục, cuối cùng vô đế khí tức không biết dừng lại tại dạng gì một cái cấp độ, vô hình ở giữa thấu phát khí tức, đều cường đại không cách nào tưởng tượng, dù sao, kia là hấp thu nhân giới 6 thành sinh linh đổi lấy lực lượng. Ta cảm giác hiện tại thật mạnh, bệ hạ ngươi có dám hay không tiếp ta một quyền? Vô Đế cũng là lòng tự tin bạo dạp, lời thề son sắt nhìn xem Vô Đạo, đến, Vô Đạo gật đầu, oanh, Vô Đế cũng sẽ không khách khí, phóng thích tự thân sở hữu lực lượng, u ám sắc năng lượng như cuồng phong hải khiếu quét ngang một phương này đen như mực không gian. Hư không rầm rầm vỡ vụn, hết thảy vật chất đều bị đánh nát, Bạo Thâm Uyên chi thủ, Vô Đế bản nhân càng là cuồng bạo rối tinh rối mù. Tóc trắng phơ loạn vũ, từ trong thân thể của hắn phun ra năng lượng quét sạch trên trời dưới đất. Vỡ vụn hết thảy, mắt mở ra thần mang, trên tay phải quần áo từng khúc sụp đổ, cả cánh tay trọn vẹn bành trướng tầm vài vòng, một đầu lại một đầu u ám phù văn sáng lên, oanh, tụ lực đến đỉnh phong, Vô Đế nhanh chóng nhưng bạo khởi, vực sâu trong tay, thẳng chụp Vô Đạo diện mục mà đi, Vô Đạo liền yên tĩnh đứng tại chỗ, đầu đầy như thác nước tóc đen tung bay, áo bào phần phật, lẳng lặng nhìn Vô Đế này một tay bắt tới, ầm vang một tiếng thật lớn, lực thiên động địa, không biết bao lớn không gian, tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn rơi, Vô Đế ngập trời một tay, rơi xuống Vô Đạo diện mục lên, sau đó một cỗ không hiểu năng lượng nổ tung, tạo thành cái này một bộ cảnh tượng, cút, Vô Đạo phun ra một chữ, phịch một tiếng, Vô Đế như gặp phải trọng kích, thân thể bay ngang ra ngoài, một thân thông thiên lực lượng, cũng tiêu tán theo, há mồm phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, thật không có lễ phép, không biết đánh người không đánh mặt sao, đi, hài tử, cũng không biết ma giới đều biến thành dạng gì. Vô Đạo thuấn di tiêu tán nguyên chỗ, xuất hiện tại bay tứ tung trong Vô Đế bên người, giữ chặt hắn vạt áo, liền biến mất tại cái này hỗn loạn không gian, mang theo Vô Đế, một cái lắc mình, bọn hắn liền đi tới một cái cự đại vòng xoáy màu vàng hạc. Đây là thông hướng Thái Sơ Biển thông đạo, vòng xoáy bên ngoài chính là Thái Sơ Biển, một mảnh rộng lớn không biết bao lớn hải vực, còn liên thông tiên lộ, rất thần bí, bệ hạ ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ngừng lại, Vô Đế mới vừa có thể thở mạnh một hơi, nhìn xem Vô Đạo, tựa như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng, chính mình toàn lực một kích, không thể đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn, một cái lăn chữ, liền để cho mình đã mất đi sức chiến đấu, bệ hạ ngươi quá nghịch thiên đi, Vô Đế lại nói, hắn chưa hề nghĩ tới, này lại là khủng bố như vậy một cái nam nhân, quái vật trong quái vật a, phải biết, hắn hấp thu nhiều như vậy tinh khí, chiến lực cũng tăng lên tới tam đại ma hoàng kia loại đẳng cấp, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bản đế là ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua đại sơn. Nói, một tay lấy hắn ném vào trong vòng xoáy, sau đó chính mình cũng đi vào, oanh, Thái Sơ huyền hải, màu vàng nhạt sóng biển cuồn cuộn bốc lên, trên trời cũng là màu vàng nhạt, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một khỏa lại một khỏa nhạt ngôi sao màu vàng. Ai cũng không biết Thái Sơ huyền hải trời, đến cùng cao bao nhiêu, không phải cao bao nhiêu, là có một cỗ lực lượng vô danh ngăn cản, bất kể thế nào bay, bị đến bao lớn lực lượng xung kích, cũng sẽ không vỡ vụn, cũng bay không đến cuối cùng, ai, tại Vô Đạo cùng Vô Đế mới từ trong vòng xoáy ra. Lập tức liền bị một đoàn kinh khủng tồn tại vây quanh. Vòng xoáy bên ngoài là một đám lại một đám to lớn cao lớn khu kiến trúc. Càng là cường giả như rừng, đóng giữ lấy nhân giới nhân hoàng điện chí cao lực lượng. Ma đế, không muốn chết tất cả cút một bên, Vô Đạo mang theo Vô Đế, trực tiếp chạy đi ra, rầm rầm, được nghe ma đế hai chữ, chúng cường giả con ngươi co rụt lại, chăm chú xem xét, thể xác tinh thần run rẩy, rầm rầm như bị hoảng sợ chim nhỏ tán đi, may mắn hắn nói chuyện, tán đi cường giả. Trong lòng đều may mắn ma đế nói chuyện, nếu như hắn ra một lời không nói, như vậy tại hắn tầm mắt bên trong sinh linh, cơ hồ đều phải chết tuyệt, giết những này rác rưởi, Vô Đạo cảm thấy không có ý nghĩa, càng khinh thường, hắn mang theo Vô Đế, yêu yêu đọc sách www.ukansu.com biến mất tại nơi này, người đại gia, ma đế làm sao từ nhân giới bên trong ra rồi, lần này nhân giới làm sao có thể hoàn hảo, chấn thủ tại ngoài thông đạo cường giả, đều sợ hãi trong lòng. Một bước ở giữa, đi tới không biết xa xôi bao nhiêu ma giới ngoài thông đạo. Phía trước, ma vụ lăn lộn, kia là một cái kết giới, bao phủ thông hướng ma giới thông đạo, là năm đó hắn tự tay bố trí, là người ma giới chi chủ. Cho tới bây giờ, Vô Đế rốt cục biết rõ, có chút chấn kinh, hắn là cố ý chạy tới cứu mình. Vô Đạo cũng không trả lời, bao phủ ma giới thông đạo kết giới mở ra một cái lỗ hồng. Hai người đi vào bên trong, cùng ngành ma đế bệ hạ trở về, vừa ra tới, chính là một tòa ma thành chi đỉnh thượng. Hạ phương quỳ đứng thẳng vô tận ma linh, cung nghênh thanh âm trùng thiên, nghĩ nghĩ, vẫn là lại viết một chương, cảm ơn mọi người cho tới nay không rời không bỏ, cảm ơn, chương 620 tiểu nhân đắc chí, cung nghênh ma đế bệ hạ trở về, Vô Đạo mang theo Vô Đế vừa xuất hiện, liền đứng ở một tòa ma thành chi đỉnh bên trên, quan sát phía dưới, là vô tận ma linh quỳ một mối đứng trên mặt đất, ma giới đại kỳ phấp phới, sóng âm trùng thiên, thật sự là đủ khí thế, Vô Đế ở một bên, nhìn phía dưới toàn bộ quỳ đứng thẳng không biết phòng chừng là có bao nhiêu ma linh. Hơi cảm thấy rung động, bởi vì liền không có một vị ma linh tu vi là thấp. Phát ra tới khí tức, vô cùng kinh khủng, đây là đóng tại Thái Sơ Huyền Hải nơi này quân coi giữ. Theo ma đế vừa phủ xuống Thái Sơ Huyền Hải, trấn thủ ở bên này ma tướng, liền cảm ứng nói khí tức của hắn, biết ma đế trở về, không dám trễ nãi, lập tức triệu tập trấn thủ tại Thái Sơ Huyền Hải Ma trong thành tất cả ma linh ở đây nghênh đón. Ma đế chưa từng mắt nhìn thẳng xuống dưới, sau khi đi vào, mang theo vô đế liền biến mất ngay tại chỗ, tiến vào thông hướng ma giới thông đạo vòng xoáy, uy danh là dựa vào tự thân chiến lực đánh ra tới, nếu như hắn là một vị tiểu nhân vật, đổi nơi đứng ở chỗ này, chết cũng không biết là chết như thế nào. Cho nên, ma đế khinh thường đi nhìn một chút những này ra cung nghênh hắn trở về ma linh. Loại này người nhỏ yếu, còn chưa xứng hắn dùng con mắt đi xem, hắn càng sẽ không đi nói cái gì cổ vũ lời nói. Nhỏ yếu sâu kiến, chỉ là lấy ra đánh trước trận mà thôi. Ma giới, mặc dù xưng là ma giới, nhưng là cùng nhân giới là giống nhau, nhưng ma giới Thái Sơ hư là đen kịt một màu, giống như là vũ trụ, mênh mông vô ngần. Trở lại ma giới, ma đế cũng không lớn bao nhiêu xúc cảm, đến hắn bây giờ độ cao, cộng thêm diệt chi giới ra thân, hắn dã vọng, sớm đã là đả thông tiên lộ, đi tìm kiếm cái kia vĩnh hằng chi bí. Ma giới tinh binh hơn 100 tỷ, nhưng tất cả đều nhập không được ma đế pháp nhãn, vinh đăng ma đế chức vị về sau, ngoại trừ tìm kiếm vĩnh hằng con đường, cái gì thống trị tam giới, hắn một chút hứng thú đều không có. Tại đến nói trước kia thống trị tam giới, khi đó chỉ là nhàm chán mà thôi, mang theo vô đế, không vì những thứ khác, chi nhân loại kia uyên duyên, nếu như là một cái cùng hắn không có chút nào tương quan người, đã sớm chết trong tay hắn hạ, một bước ở giữa, vượt ngang vô tận mênh mông không gian, xuất hiện tại khổng lồ vô song, đen như mực ma khí lăn lộn đế ma tinh bên ngoài. Kỳ thật, ma đế vừa xuất hiện ở đây, đế ma thiên điện đại hội, cũng liền vừa giải tán, liền ngay cả thất thập nhị địa sát, tam thập thiên cương đám người, cũng còn chưa rời đi, mới từ đế ma thiên điện tán đi, bệ hạ là người đặc biệt tới cứu ta. Đến nơi này, vô đế rốt cục hỏi trong lòng kia lớn nhất nghi hoặc. Chuyên môn cứu ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, trong thiên địa này, còn chưa hề có việc vật có thể làm bản đế đích thân tới đi cứu. Ma đế khinh thường nói, kia, bản đế còn có một cái tên, vô đạo. Ma đế nhìn xem vô đế, sắc mặt uy nghiêm nói, hiện tại ngươi biết, vì cái gì luân phiên chống đối bản đế người, mà còn có thể đứng tại bản đế bên người. A, là ngươi vô đạo. Vô đế được nghe, trừng mắt, không thể tin, ngươi cho rằng đâu. Ma đế không làm giải thích, mang theo hắn một bước biến mất tại nơi này, vô đế nỗi lòng còn không thể quay tới, hắn không phải chết rồi sao? Sao sao còn mạnh mẽ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình? Hắn không nghĩ ra, đầy trong đầu nghi hoặc, đế ma tinh, chỗ sâu, nối liền không dứt huyền không cung điện bày ngang qua trên bầu trời. Toàn thể ma khí lăn lộn, chỗ sâu lơ lửng đế ma thiên trên thành, giờ phút này thất thập nhị địa sát cùng 36 thiên cương lục tục ngo ngoe. Nghị luận từ đế ma thiên trong điện bay ra, móa, ma đế trở về, ai dám nghiệp chướng, đây không phải muốn chết sao? Đúng, cực hạn hắc viêm, nói không được cũng sẽ bị ma đế bệ hạ trấn áp. Ta mới không muốn chết, đây là lựa chọn tốt nhất, như là ma đế bệ hạ trở về, tam đại ma hoàng đem hắn, làm, hoặc là ma đế trấn áp bọn hắn, chúng ta đều có thể đặt mình vào ngoài suy xét. Soát, đúng lúc này, ma đế cùng vô đế, trống rỗng liền đứng ở đế ma thành trên tường thành. Vừa vặn phía trước thất thập nhị địa sát cùng 36 thiên cương thật lưa thưa bay lượn mà ra. A, một vị địa sát thấy được đứng ở tường thành chi đỉnh lên ma đế, nhất thời không tin, lau một cái mắt lại nhìn, vẫn là như thế, hắn hét to một tiếng, phù phù quỳ lập xuống dưới, cao giọng nói, địa sát 45, khấu kiến ma đế bệ hạ. Dạng này một tiếng, trong nháy mắt đem còn ở một bên nghị luận, một bên rời đi ma linh kinh hãi lấy lại tinh thần. A, khi thấy tường thành chi đỉnh lên đứng vững kia một đạo dáng người, đều kinh thanh thất thố kêu một tiếng, địa sát 12, khấu kiến ma đế bệ hạ, thiên cương 22, khấu kiến ma đế bệ hạ, phong tôn khấu kiến ma đế, quỷ tôn khấu kiến ma đế, phù phù phù phù, người gặp không ai không biết lập tức quỳ xuống đất cho biết tên họ cùng lễ bái. Đầu dạp xuống đất, ma đế mặt không biểu tình, quan sát phía dưới thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương, cộng thêm 9 đại ma tôn, toàn trường một trận yên tĩnh, tất cả ma linh toàn thân đầy tràn mồ hôi lạnh, khí quyển không dám thở. Vừa mới có hơi người nói cái gì tới, lặp lại một lần nữa cho bản đế nghe một chút, ba hơi bên trong như không ai nói, các ngươi, đều đi luân hồi. Lúc này, ma đế mở miệng, thanh âm lạnh lùng, đây là lựa chọn tốt nhất, như là ma đế bệ hạ trở về, tam đại ma hoàng đem hắn, làm, hoặc là ma đế trấn áp bọn hắn, chúng ta đều có thể đặt mình vào ngoài suy xét. Vừa rồi tại nghị luận người, lập tức đem chính mình lúc ấy nói lời, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, a, dạng này a, kia ba con vật nhỏ tự cho là cánh cứng cáp rồi. Ma đế mặt không biểu tình, ngữ khí bá đạo, đúng vậy ma đế bệ hạ, bọn hắn mới vừa rồi còn nói muốn chọn lấy mới ma đế. Chúng ta cũng không từng đáp ứng, đúng vậy a, chúng ta không mời khuất phục tại bọn hắn ma uy phía dưới. Một đám ma linh biết, nếu như bây giờ còn không cho thấy lập trường, thập tử vô sinh, bọn hắn vẫn là đứng ở ma đế bên này, nhưng nhìn ở trong mắt ma đế, hắn chỉ là nhếch miệng lên một tia không hiểu độ cong. Soát, nơi đây, một bóng người xinh đẹp bay tới, rơi xuống ma đế phụ cận, Ma đế cùng nàng đối mặt, trong mắt cũng không lên gợn sóng, hắn là một cái nam nhân vô tình, chưa hề động đậy chân tình, để nàng làm ma giới đế hậu, cũng là thu giữ ở bên người tiêu khiển mà thôi. Thiếp thân cung nghênh bệ hạ trở về, đế hậu khẽ khom người, thanh âm êm dịu, dáng người xinh đẹp, vất vả, ma đế không nhiều lời. Ha ha ha, ma đế bệ hạ, ngài nhưng rốt cục trở về, không biết chiến lực có hay không tăng tiến a. Lúc này, một đạo dị thường tàn dỡ thanh âm, tại đế ma thiên trong điện truyền đến, thanh âm chưa tới, ba đạo thân ảnh, đã đứng ngạo nghễ tại ma đế không phương xa trên không. Người tới chính là Hắc Hoàng, Kiếm Hoàng, Bá Hoàng ba người, bọn hắn từ tiên lộ bên trong đạt được vô thượng cơ duyên. Lòng tự tin thật bạo dạp đến cực hạn, không có chút nào đem hiện tại ma đế để vào mắt. Ma đế bệ hạ, lâu như vậy năm tháng trôi qua, một thân chiến lực sẽ không phải đều hoang phế. Từ trên người ngươi, ta đã không cảm giác được trước kia ngươi có khả năng đem đến cho ta cảm giác áp bách a. Sẽ không phải không được. Kiếm Hoàng cảm ứng một phen, yêu yêu đọc sách www. U Can Su, con gặp không thể từ trên thân ma đế cảm nhận được trước kia áp bách. Lập tức cười ha ha, cực đoan khinh miệt cười nói, đúng nga, thật đúng là không cảm giác được trước kia áp bách, ma đế bệ hạ, người thật sẽ không không được. Bá Hoàng cảm ứng một chút, sau đó cũng khinh miệt cười nhạo nói, ở đâu ra mấy con chó, dám ở bệ hạ trước mặt sủa loạn, muốn chết sao? Đối phương khinh miệt cùng tàn dỡ, vô đế nhưng nhịn không được, tiến lên một bước, cao giọng quát lớn, sâu kiến, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Vả miệng, Hắc Hoàng ánh mắt đáng sợ, ép trên người vô đế, quát khẽ nói, sau đó hắn lại nhìn về phía một mặt lạnh lùng ma đế. Khẽ cười nói, thật đúng là từ trên người ngươi, không cách nào cảm nhận được trước kia nên có cảm giác áp bách. Ngươi là thật không được sao? Một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, xem ra bản đế rời đi lâu như vậy, các ngươi ba con vật nhỏ thật bành trướng, biến đến không ai bì nổi. Ma đế khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, các ngươi còn chưa xứng bản đế ra tay, ta đến làm chết các ngươi. Ma đế nói xong, vô đế lập tức nối liền, hôm nay liền một chương, ngày mai chương 4 bổ sung, thật có lỗi, thật có lỗi. Chương 621 tiên lộ âm linh, ở đâu ra mau đầu tiểu tử, nơi này nhưng có ngươi chỗ nói chuyện. Bá Hoàng thanh âm thô kệch, hùng hậu trầm thấp nói, không biết ngươi tới gì lực lượng, sợ tại bệ hạ trước mặt như thế làm càn, bệ hạ lão nhân ra ông ta một nhảy mũi, liền có thể đem các ngươi nghiền ép hôi phi yên diệt. Vô đế cười lạnh, hắn lời nói không ngoa, vô đạo thật là có khả năng kia, một nhảy mũi, làm bọn hắn hôi phi yên diệt. Ha ha, lúc này, Hắc Hoàng trào phúng cùng cười khinh bỉ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh không nói, ngươi từ chỗ nào mang về cái này đùa bỡn, thực sự chọc cho ta đều không nhịn được cười. Cười, vô đạo nghe thấy, từ chối cho ý kiến, một cái nghĩ xong, lập tức tam đại ma hoàng quanh thân, liền nổi lên một cái ngầm vòng bảo vệ màu trắng, đi lên đem hắn tươi sống ăn hết. Vô đạo mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, được rồi. Vô đế trong mắt lộ hung quang, lăng không mà lên, bay về phía tam đại ma hoàng. A, liền loại trình độ này giới pháp, vọng muốn trấn áp chúng ta. Ma đế đầu óc ngươi dỉ đùa đi. Ba người không khinh thường cười nhẹ. Ông, nhưng sau một khắc, ám mạch vòng bảo hộ bắn ra ánh sáng chói mắt, không cho phép bọn hắn phản ứng, trong nháy mắt chui vào thân thể bọn họ bên trong. Sau đó, tam đại ma hoàng sắc mặt đột biến, tự thân kia mênh mông lực lượng, ngoài ra hết thảy niệm lực đều bị trói buộc. Tự thân cũng không thể động đậy. Ngươi làm sao sẽ? Tam đại ma hoàng đến bây giờ rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi. Con mắt trợn thật lớn, nói không ra lời, bản đế nói qua, hứa các ngươi ma hoàng chức vị, không cho phép hai lòng, con kiến hôi cuối cùng vẫn là con kiến hôi, nào dám cùng cự tượng khiêu chiến. Vô đạo ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nói, bệ hạ, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngài tại cho chúng ta một cơ hội, chỉ cần một lần liền tốt, ngày sau ta liền đem khăng khăng một mực đi theo bệ hạ. Vĩnh viễn không hài lòng, đến lúc này, tam đại ma hoàng rốt cuộc biết sợ, tại tiên lộ bên trong đạt được vô thượng đại cơ duyên, lại còn tu luyện đến đại thành, bây giờ tại ma đế trước mặt, hắn đều không có ra tay chính mình liền bị trấn áp. Sợ hãi thêm tuyệt vọng sợ hãi tràn ngập trong lòng, nội tâm nảy sinh ra ngập trời hối hận, một màn này, nhìn 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát cùng 9 đại ma tôn trong lòng một trận may mắn. Còn tốt chính mình vừa rồi không có nói lung tung, hay là cùng tam đại ma hoàng cùng một chỗ tạo phản. Nếu không nguy rồi, từng miếng một mà ăn, đây chính là phản bội ta ma đế hạ tràng. Đối với kẻ phản bội, ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ, tuyệt đối là vô dụng. Được rồi, vô đế trực tiếp mở ra chính mình tiến hóa, lập tức một cỗ không có gì sánh kịp khí tràng bao trùm ra ngoài. Khiến còn ở đây ngoại trừ ma đế cùng đế hậu bên ngoài tất cả đến ma linh đều cảm nhận được áp. Bách, kia cỗ uy áp quá kinh khủng, tại bệ hạ lão nhân ra ông ta trước mặt, các ngươi tính là gì? Vô đế một chảo giữ lại Hắc Hoàng đầu lâu, trước hết phế bỏ ngươi một thân lực lượng, lại một cái đưa ngươi tươi sống ăn hết. Không muốn, ta không muốn chết a. Bệ hạ cầu ngài thả chúng ta một con đường sống, chúng ta tại tiên lộ lấy được vô thượng cơ duyên, một thân chiến lực xưa đâu bằng nay, chúng ta đối bệ hạ còn hữu dụng a. bị vô đế nhấc trong tay Hắc Hoàng, khàn giọng cầu xin tha thứ, một điểm phong phạm cao thủ đều không có, cái gọi là càng mạnh người, liền càng không muốn chết, đây đã là định luật, đúng a ma đế bệ hạ, cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội, cầu van xin ngài, Kiếm Hoàng cùng Bá Hoàng cũng tại phóng sinh cầu xin tha thứ. Trước hết đánh nát người một thân lực lượng, vô đế ác cười, một chảo đánh về phía Hắc Hoàng ngực, đừng a, Hắc Hoàng tê tâm liệt phế kêu to, sau đó, vô đế một chảo rơi xuống, Hắc Hoàng cũng không cảm thấy đau một chút chỗ, hoặc là một thân lực lượng bị đánh tan, ha ha ha, ngươi như vậy vô dụng, cảm thụ được tự thân không có việc gì, Hắc Hoàng phá lên cười, a, không, ngươi là ai, không muốn, lăn a, đột nhiên, hắn khuôn mặt lên vằn vện tia máu, liền ngay cả con mắt cũng là như thế, đang sợ hãi kêu to, xoát, vô đế từ lúc này Hắc Hoàng trên thân cảm nhận được tử vong nguy hiểm, không nói lời gì về tới vô đạo bên người, còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, a, ngươi là ai, không muốn, lăn ra ngoài thân thể ta, a. Bỗng nhiên, Kiếm Hoàng cùng Bá Hoàng cũng bắt đầu biến đến điên, liền ngay cả vô đạo trói buộc bọn hắn lực lượng đều phá vỡ. Ôm nụ giống to, ma đế bệ hạ, cứu mạng, thân thể chúng ta bên trong có cái gì muốn thôn phệ linh hồn của chúng ta? Cứu lấy chúng ta, cầu ngài a. Ba sắc mặt người con mắt dung huyết nhìn xem phương xa một mặt lạnh lùng ma đế. Cuồng loạn giống to, vô đạo lại không vì động dung, lẳng lặng nhìn, thân thể bọn họ bên trong, có đáng sợ đồ vật muốn chiếm cứ thân thể của bọn hắn. Bệ hạ thật không cần phải để ý đến quản sao? Vô đế có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn đường, còn lật không nổi cái gì sóng lớn. Vô đạo bình tĩnh nói, như vậy vô đạo đều đã nói như vậy. Vô đế biết, hắn là hoàn toàn chắc chắn ứng đối, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ thấy trên không trung, tam đại ma hoàng phát ra tiếng kêu cực hạn thê thảm cùng thống khổ. Ôm đầu kêu to, giống như là tại trải qua lấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng. A, ma đế, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không lâu sau đó, tam đại ma hoàng phát ra cuối cùng một tiếng hung ác nham hiểm tiếng kêu. Sau đó liền tất cả đều bình tĩnh trở lại, tiên lộ vong linh, mượn thể sinh ra lần nữa, lúc này vô đạo lại bình tĩnh nói, ha ha ha, nhóc con, ngược lại có ánh mắt, Hắc Hoàng hung ác nham hiểm cười quái dị nói, thanh âm cùng ban đầu Hắc Hoàng tưởng như hai người, tràn ngập là chân chính âm lệ, bọn hắn giống như là âm linh, nói cho ta, các ngươi đã từng là tiên lộ bên trong sinh linh, vẫn là ngoại giới sinh linh, bản đế cho các ngươi một cái thống khoái, vô đạo lời nói bình tĩnh nói, người không biết vô vị. Kiếm Hoàng cũng phát ra hung ác nham hiểm thanh âm, bọn hắn quanh thân tràn ngập khí tức lạnh lẽo tận xương. Ngươi tính là gì? Bá Hoàng cũng hung ác nham hiểm cười khinh bỉ, ma đế gật đầu, vậy các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bằng ngươi, làm thật không biết trời cao bao nhiêu, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com, Hắc Hoàng âm lệ mà nói, cho ngươi tiểu gia hỏa này một cái cơ hội, nhìn ngươi tư chất không tệ, theo tại bên người chúng ta đi, chờ chúng ta hút đi các ngươi cái này tự xưng tam giới toàn bộ sinh linh linh hồn về sau. Mang người cùng đi tìm tòi nghiên cứu cái kia vĩnh hằng chi bí. Ma đế cùng kia ba vị tựa hồ đã không phải tam đại ma hoàng nhân vật trò chuyện. Bốn phía câm như hến, ma đế lúc này lại là không nói một câu. Thân thể chậm rãi phù không mà lên, đến nhất định độ cao về sau, lúc này mới dừng lại. Lại nói, không nói, liền đánh tới các ngươi nói. Cực điểm tốc độ, ma đế sát na biến mất nguyên chỗ. Phanh phanh phanh ba tiếng, hắn xuất hiện tại tam đại ma hoàng trước kia địa phương. Đã thấy tam đại ma hoàng thân thể đã không bị khống chế bay ra ngoài, trong lúc đó cũng không thể ổn định thân hình, tất cả đều rơi xuống đại địa bên trên, không chịu nổi một kích. Ma đế chớp mắt, hai chân cách mặt đất ba thước, đứng ở như ba đầu chuột chết nằm dưới đất tam đại ma hoàng. Nói đi, các ngươi là cái gì thế giới sinh linh, nằm dưới đất tam đại ma hoàng, ngực đều biến thành một cái trước sau trong suốt lỗ thủng. Nằm trên mặt đất không thể động đậy, ánh mắt rung động không hiểu. Chương 622 tiên lộ chi bí tử lộ. Nhìn lấy nằm trên đất tam đại ma hoàng, ma đế mặt không thay đổi nói, chớ có tại bản đế trước mặt cậy già lên mặt, các ngươi còn chưa xứng, ngươi là ai, tốc độ xuất thủ, thế mà ngay cả chúng ta đều không thể bắt giữ, chỉ là một kích đã làm chúng ta không thể thừa nhận. Thế giới này tại sao có thể có ngươi đáng sợ như vậy tồn tại? Ba người thân thể phát run, cực độ bất khả tư nghị, ma đế dáng người vĩ ngạn, từ đầu đến cuối một mặt lạnh nhạt, có chút đưa tay, đừng có giết chúng ta, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta định biết gì trả lời đó, gặp ma đế đưa tay. Nằm dưới đất, Tam Đại Ma Hoàng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Liều mạng hét lớn, nghe ngóng, Ma Đế đưa tay buông xuống, lạnh lùng nói, kia liền nói một chút các ngươi biết hết thảy, đúng, chỉ cần ngươi không giết chúng ta cái gì đều nói cho ngươi. Ba người thở dài một hơi, chúng ta không phải thế giới này sinh linh, tiên lộ tựa hồ kết nối lấy rất nhiều thế giới khác nhau. Tại chúng ta thế giới kia, nghịch thiên cường giả xuất hiện lớp lớp, ba người chúng ta chính là một nhóm kia nghịch thiên cường giả trong một thành viên. Năm đó, vì thăm dò tiên lộ cái kia vĩnh hằng chi mê, chúng ta kia giới tất cả đỉnh cao cường giả tụ tập cùng một chỗ, chinh chiến tiên lộ, nhưng tiên lộ thần bí cùng quỷ dị, vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Các loại cường hoành tuyệt luân kỳ dị sinh vật du đáng, các loại thần bí khí thể vô hình vô chất, chạm vào hẳn phải chết. Chinh chiến tiên lộ kia một khoảng thời gian, là chúng ta trải qua là hắc ám nhất năm tháng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, thận trọng tránh đi du đáng các loại kỳ dị sinh vật. Quỷ khí độc, biết tiên lộ chỗ sâu quỷ dị về sau, chúng ta hối hận, nhưng lúc này đã muộn, liền lùi lại đường đều quỷ dị biến mất, liền ngay cả tiến lên đường cũng không biết ở phương nào. Cứ như vậy, chúng ta một mực tại tiên lộ bên trong cẩn thận chặt chẽ. Cẩn trọng du đáng, tử lộ, cái gọi là tiên lộ chính là tử lộ, tiến vào chỗ sâu, bất kể thế nào đi đều đi không đến cuối cùng, vô tận quỷ dị có thể đem một người tra tấn điên mất. Năm đó liền có mấy cái thiên tư diễm diễm cường giả bị tra tấn điên rồi. Tại tiên lộ chỗ sâu du đáng không biết nay chiều hay tối. Chúng ta người càng ngày càng ít, ba người chúng ta ngơ ngơ ngác ngác đi đến cuối cùng. Bởi vì đi vào một mảnh âm khí nồng đậm khu vực, cuối cùng không cách nào chống cự kia âm khí xâm nhập. Vẫn lạc tại nơi đó, cũng không biết đi qua xa xôi bao nhiêu một cái năm tháng. Linh hồn của chúng ta, thế mà không có vào luân hồi, kỳ dị tại kia phiến âm trong đất tỉnh lại, nhưng nhục thân sớm đã hư thối. Đến đây, ba người chúng ta thử lấy âm linh trạng thái, đi thăm dò tiên lộ, kết quả là làm chúng ta ngạc nhiên, tiên lộ bên trong quỷ dị sinh vật cùng khí độc, vậy mà đối với chúng ta vô hiệu, sinh vật cũng không cách nào nhìn thấy chúng ta. Kết quả này tự nhiên làm chúng ta vui mừng quá đỗi. To gan thăm dò tiên lộ bên trong các loại bí mật. Cuối cùng chúng ta cho ra kết quả, triệt để chúng ta tuyệt vọng. Ngươi biết không, tiên lộ cuối cùng, không phải cái gì vĩnh hằng, mà là một mảnh không cuối đen như mực hư không, lạnh buốt mà cô quạnh. Chúng ta âm linh thể khẽ dựa gần, liền bám vào lên tầng một khối băng, lại còn thời gian ngắn không cách nào khu trừ. Nhưng muốn đi đến cuối cùng, ta muốn không có người có thể làm được. Chúng ta đi qua dọc đường, tán lạc thành đàn quỷ dị sinh vật, khí tức ngập trời. Chúng ta chỉ là từ những sinh vật kia bên người đi qua, đều cảm nhận được linh hồn muốn sụp ra. Đi đến cuối con đường, chúng ta trở lại kia phiến âm địa tu hành, đến tột cùng tu hành cỡ nào xa xưa, chúng ta cũng không được biết, có biết chính là chúng ta đã đến đỉnh phong, tại kia phiến âm địa bên trong, đã không cách nào tăng trưởng tu vi của chúng ta, lúc ấy cho là mình rất cường đại, rồi lên đường đi thử xem du đáng quỷ dị sinh vật còn có thể hay không cho chúng ta tạo thành áp bách. Làm cho người sợ hãi chính là, mặc kệ chúng ta biến đến mạnh hơn, một lần nữa đi đến cuối cùng, du đáng quỷ dị sinh linh có khả năng cho chúng ta cảm giác áp bách, đã hình thành thì không thay đổi. Kia căn bản cũng không phải là cái gì vĩnh hằng, mà là tuyệt địa, lừa dối vô số tuyệt đại đỉnh phong nhân vật mất mạng tuyệt địa. Trên mặt đất, Tam Đại Ma Hoàng phẫn nộ nói, bởi vì bọn hắn chính là một cái trong số đó, bây giờ biến thành dạng này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể là âm linh thể, không nên nhìn đã lên Tam Đại Ma Hoàng thân, nhưng căn bản không có thể dài lâu xuống dưới. Sau khi đi ra bọn hắn mới phát hiện, rời đi kia cái gọi là tiên lộ, linh hồn chi lực bắt đầu chậm rãi trôi qua, hoặc là bọn hắn lương tâm phát hiện, lại hoặc là không toàn bộ nói ra, sợ bị đánh giết, cho nên đem hết thảy đều nói ra. Vô Đạo nghe xong, vẫn là mặt không biểu tình, các ngươi nói tiên lộ cuối cùng là kia lạnh buốt cô quạnh hư vô. Vậy các ngươi có biết, kia đen như mực lạnh buốt cô quạnh trong tinh không, mới vừa ẩn chứa vĩnh hằng chi mê, các ngươi chỉ là một cái âm linh mà thôi, sao có thể đến gần loại kia thần thánh chi địa? Không cảm thấy buồn cười không? Được nghe Vô Đạo lời nói, ba người bọn họ nhìn nhau, sau đó nhìn Vô Đạo, nói ra, cho dù như lời ngươi nói, kia lấy năng lực của ngươi sợ cũng vô pháp đi đến cuối cùng, có thể hay không đi đến cuối cùng, không nhọc các ngươi quan tâm. Ma đế một mặt lạnh lùng, các ngươi ba, lưu một cái cho bản đế dẫn đường, các ngươi hoàn tù tì quyết định, ai sống đến cuối cùng, ngươi, ba người nghe ngóng, sắc mặt đại biến, quyết định xong chưa? Ma đế hờ hững, cút mẹ mày đi, có loại đều đem chúng ta giết, dù sao đều như vậy một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng rồi. Còn sống đã không có ý tứ, gặp ma đế còn muốn đùa bỡn bọn hắn, ba người tức giận quát, Ma đế một cước đạp phát nổ một cái, sau đó lại là phịch một tiếng, phản chân lại nổ nát một cái. Ngươi đây, ma đế nhìn về phía sau cùng bá hoàng, chưa từng nghĩ ma đế bá đạo như vậy. Bá hoàng tâm có chút run rẩy, mẹ ngươi chứ, bất quá hắn vẫn là đại mắng ra miệng. Phịch một tiếng, ma đế một cước lại đem hắn đạp vỡ, tìm chết, giết ba người, hắn biểu lộ hờ hững. Tất cả cút đi, nên làm cái gì làm cái gì. Ma đế nhìn quanh tứ phương, lạnh lùng nói, vâng, bệ hạ, tất cả ma linh làm một lễ thật sâu. Sau đó rối rít rời đi, Quỷ Tiêu Ôn mang Vô Đế dưới đi tìm hiểu một chút ma giới thế cục. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com lấy hắn vi tôn, ma đế gọi lại Quỷ Tôn, phân phó nói, được rồi, bệ hạ, quỷ tương ứng tiếng, chợt nhìn về phía Vô Đế, nói, Vô Đế đại nhân, xin mời đi theo ta. Hắn nhưng phi thường kiêng kỵ cái này chủ, vừa rồi bạo phát đi ra khí tràng, kinh khủng ngập trời, cuối cùng, nơi này cũng chỉ còn lại có ma đế cùng đế hậu hai người. Bệ hạ, sau khi nghe xong, ngài còn muốn xâm nhập tiên lộ sao? Đế hậu dáng người nở nang, phiêu nhiên rơi vào ma đế bên cạnh, lo lắng nói, ma đế đưa nàng ôm vào trong ngực, hờ hững nói, Tiên Lộ, tắt đi, kia thiếp thân theo ngài cùng một chỗ, được không? Đế hậu vạn phần không muốn, đầu thật sâu rúc vào ma đế dày rộng an tâm trong lồng ngực. Mang ngươi đi vào, sẽ chỉ là một cái vướng víu, nghĩa vụ của ngươi là phục thị bản đế. Ma đế một tay lấy nàng quần áo rút đi, ôm nàng biến mất tại nơi này, mặc kệ Tử Lộ cũng tốt, Tiên Lộ cũng được, hắn tất nhiên muốn thăm dò. Chương 623 đi ngang qua các loại cấm địa. Cùng đế hậu phiên vân phúc vũ một phen, sáng sớm hôm sau, Vô Đạo liền một mình rời đi, người mang vô địch thể chất hắn, không sợ kia cái gọi là Tử Lộ, còn có diệt chi giới hộ thân, tam giới sự tình, hắn cũng không muốn đi để ý tới. Không cần thiết, cái gì tiên đế cùng nhân hoàng, cùng hắn đã không tại một cái cấp độ. Vô Đạo một mình đi vào Thái Sơ Huyền Hải cuối cùng. Thái Sơ Huyền Hải cuối cùng, màu trắng mê vụ bao phủ, vô cùng thần bí, một khi xuyên qua kia bao phủ mê vụ, liền thân ở kia cái gọi là tiên lộ bên trong. Vô Đạo không từng có nửa điểm chần chừ, biến mất tại màu trắng trong sương mù, lóe lên về sau, hắn liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ. Cái không gian này, không nhìn thấy bầu trời, trên đỉnh đầu đen kịt một màu, khi thì nhưng nhìn đến mấy đạo thần bí quỷ dị quang mang, lướt đi tại kia thần bí đen như mực bên trong, mặt đất cỏ xanh mơn mởn, sinh trưởng kỳ hoa dị thảo đủ loại màu sắc hình dạng, như bãi cỏ, như biển hoa, phía trước là một mảnh liên miên bất tuyệt rừng rậm, mỗi một khỏa cổ thụ đều kết nối lấy trên đỉnh đầu kia thần bí đen như mực. Trên đầu thần bí đen như mực, giống như là vĩnh hằng cấm chỉ, không khó chạm đến, một cỗ lực lượng thần bí đánh tới, không thể trói buộc Vô Đạo tự thân vô địch lực lượng. Tất cả đều bị cách trở bên ngoài, oanh, Vô Đạo động, khí tức triển lộ, chấn thiên động địa, mang theo vô biên oanh minh, biến mất tại cái này một vùng biển hoa lên. Tiến vào kia phiến rừng rậm nguyên thủy bên trong, rừng rậm nguyên thủy bên trong, thân cây khổng lồ giống như là từng cây kình thiên trụ lớn. Xuyên thẳng cửu tiêu, cực độ yên tĩnh, nghe không được một tia thanh âm, một tiếng ầm vang, Vô Đạo đã tuyệt đối cuồng bá tư thái, toàn thân vô địch năng lượng sôi trào, không e ngại cái gì quỷ dị sinh vật đánh lén hoặc là thần bí khí độc xâm nhập. Chớp mắt mà thôi, hắn liền rời khỏi cái này một mảnh rộng lớn chi xâm. Sau đó liền thấy một đám liên miên bất tuyệt tàn tạ cung điện bày. Từ di tích cổ lão đó có thể thấy được, đây là một cái cực đoan xa xưa, cực điểm huy hoàng đạo thống, được chôn cất đưa tại nơi này, khi thì sẽ có khiếp người tiếng khóc ở trong đó đáng tới. Oanh, Vô Đạo cũng không ngừng chân, bay ngang qua bầu trời, khí chàng hạo đãng, dù cho lại quỷ vật gì, tại hắn phát ra khí tức dưới, chỉ sợ cũng không dám ra đến làm loạn, một đường bình yên xuyên qua cái này một mảnh cổ lão dãy cung điện. Phía trước, biển lớn màu đỏ ngòm nổi sóng chập trùng, bao la vô biên, tràn ngập mục nát khí tức, phía kia huyết hải trên không, có quỷ dị khí tức tràn ngập. Sợ có đại khủng bố ẩn núp, bình, Vô Đạo ánh mắt lạnh lùng, tay phải hai ngón khép lại, trước người vạch một cái, xoẹt, một đầu dài đến mấy vạn trượng ám bạch thần mang, quét ngang ra, những nơi đi qua, dẹp yên hết thảy, cứu a, ám mạch chỉ mang thoáng qua quét ngang phía kia vắt ngang hắn con đường phía trước huyết hải. Mấy đạo thê lương tiếng kêu tiếng vọng, sau đó yên tĩnh trở lại, tiếp lấy Vô Đạo dùng tuyệt đối cường thế tư thái, hoành không tới, cũng chưa từng có đại khủng bố phát sinh, mấy hơi thở, vượt qua không biết gì nhiều huyết hải. Phía trước đen kịt một màu đầm lầy, ngăn cách đường đi của hắn, kia một mảnh thật lớn đầm lầy lộc cộc bốc lên nóng ngâm. Trong không khí tràn ngập hư thối khí tức, phảng phất chạm vào hẳn phải chết, ngoài ra, một bãi lại một bãi đầm lầy bên trong, còn thấu phát một cỗ dị thường áp bách người khí tức. Ha ha, không phải có được vô địch thân, đến nơi đây ta cũng liền nên dừng bước, mà đế lạnh lùng cười một tiếng, không linh phá toái, hắn đưa tay, đối phương xa không nhìn thấy cuối đầm lầy đè ép, quỷ dị một màn hiện ra. Chỉ thấy phía trước vô tận đầm lầy, ám mạch quang mang lóe lên, sau đó cái gì đầm lầy, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Vô Đạo khởi hành, hoành không qua cái này một vùng không gian, đầm lầy qua đi, là kia một tòa lại một tòa xúc lập trên hư không băng sơn. Một mảnh trắng xóa, mà băng sơn dưới không gian, rơi xuống lượn lờ tiểu tuyết, muốn từ đường này qua, nhất định phải từ băng sơn dưới không gian vượt qua, mặt khác chính là trực tiếp phá hủy nó, không linh phá toái, Vô Đạo vẫn là đưa tay, bóp. Cực điểm chói mắt ám bạch quang mang như đoạn ngạnh lục bình. Sát na phương hoa, vốn còn ngang qua tại phía trước vô tận núi tuyết bày. Cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, núi tuyết bày biến mất, Vô Đạo tiếp tục lên đường, đến trước mắt hắn cấp độ, có thể nói là trong chớp mắt vượt qua ước vạn dặm. Mấy hơi thở, rời khỏi một phương này đã biến mất không gian, sau đó là một đám thẳng nhập trời xanh cự thạch lâm, răng khắp nơi ngang qua tại phía trước mênh mông mặt đất lên. Gãy mất Vô Đạo đường đi, Tiên Lộ, không trải qua thành quỷ ma luyện. Lại có thể nào áp đảo vĩnh hằng phía trên, Vô Đạo nói một câu không hiểu lời nói, vẫn là một chiêu kia đánh ra, ám mạch quang mang lóe lên, phía trước liền hóa thành một mảnh bình nguyên, cái gì cũng không còn sót lại, dọn dẹp rơi về sau, Vô Đạo tiếp tục lên đường, những này đối với cái các thế giới đỉnh phong thiên kiêu tới nói tiến vào cửu tử nhất sinh cấm địa. Nhưng ở Vô Đạo trước mặt, tiện tay phá hủy, rời khỏi cự thạch trận, phía trước lục sắc mê vụ ngập trời, Rõ ràng như vậy, lục sắc mê vụ, không cần nghĩ cũng biết ẩn chứa chuyện quỷ dị cùng đại khủng bố. Không linh phá toái, vô đạo lại lần nữa sử dụng cái này một kích này. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại lục sắc độc vật bên trong quanh quẩn mà lên, bên trong quỷ dị sinh vật, hẳn là đều ngòm củ tỏi, chỉ là độc vật kia lại không cách nào khu trừ. Sự tình biến đến càng ngày càng khó giải quyết, bất quá không quan hệ, hắn cứ như vậy một đầu xông vào phương xa độc vật bên trong. Vượt qua mà qua, quỷ dị sinh vật, tại hắn vừa rồi công kích đến, đều đã chết mất, không có chút nào dị thường xuyên qua độc vật bao phủ không gian. Phía trước xuất hiện một mảnh màu u lam sông băng, những cái kia kỳ dị sinh vật quả nhiên là mắt trần có thể thấy. Ở bên trong đến du đãng, cơ hồ cùng màu u lam sông băng dung hợp lại cùng nhau. Vô đạo nhưng rõ ràng cảm ứng được những cái kia kỳ dị sinh vật cường đại. Nếu là lúc trước hắn lại tới đây, sau khi tiến vào, sẽ bị trong đó một cái quỷ dị sinh vật trong nháy mắt xé nát. Từ loại khí tức kia liền có thể đạt được đáp án. Cực hạn dọa người, bất quá bây giờ vô đạo có thể không sợ. Thân hình cúi vọt vào, oanh, vừa tiến vào sông băng bên trong, liền có hai cái quỷ dị sinh vật bạo khởi. Bọn hắn người mặc u lam áo giáp, cầm trong tay u lam trường đao, gương mặt da phủ nón trụ che khuất, bộc phát một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị, đối xâm nhập bọn hắn lãnh địa vô đạo, một đao hoành không đánh tới, phốc phốc, diệt chi giới huyễn hóa ra một thanh trường kiếm màu xám. Vô đạo cầm trong tay tiêu diệt kiếm, cùng cái này hai cái quỷ dị sinh vật va chạm mấy lần. Lần lượt chém xuống đầu lâu, sau đó tiêu tán tại trong không khí. Siêu siêu siêu, động tĩnh của nơi này, yêu yêu đọc sách www.ukansu.com chấn động toàn bộ sông băng, chỗ sâu, bốn phương tám hướng từng cái u lam quỷ dị sinh vật hoành không mà đến. Tất cả đều khí tràng toàn bộ triển khai, ở phương xa tức phát động cường tuyệt công kích, từng đạo u lam đao quang chật ních thiên địa quét ngang mà tới. Vô đạo đứng ngạo nghễ nguyên chỗ, một kiếm nơi tay, vỡ nát hết thảy quét ngang mà tới đao mang, yên lặng chờ tất cả quỷ dị sinh vật tới gần, không linh tự tại phi tiên. Sau đó, chỉ thấy hắn trong nháy mắt hóa thành một vạn cái chính mình. Mỗi một cái đều có được đồng dạng khí tràng, hoành không mà lên, tại thiên địa một mảnh oanh minh bên trong, rất nhanh chiến đấu liền kết thúc, tất cả quỷ dị sinh vật đều bị chém giết, một vạn cái hắn cũng trở về bản thể. PS, đồ thương sinh nhanh xong, hẳn là không mấy chương, mấy ngày nay thế nhưng sẽ viết xong hắn. Mặt khác, đề cử một quyển sách, Võng Du Chi Huyết Sắc Giết Chóc, cũng là thế nhưng viết, hôm nay bắt đầu đăng nhiều kỳ, hứng thú thư hữu có thể đi nhìn xem. Chương 624 chỉ vì đường chính, xuyên qua U Lam sông băng, vượt qua hết mấy vạn quỷ dị sinh vật du đãng vô tận dãy núi, lại vượt qua một mảnh cổ lão thần bí tàn tả dãy cung điện, trải qua một mảnh quỷ dị sa mạc, vượt qua một đại dương màu vàng óng, đi ngang qua một phương cô quạnh dã nguyên, hắn đi qua cấm địa, trong đó du đãng quỷ dị sinh vật cường hoành vô song, còn có chút tràn ngập hư thối khí thể cấm địa, nhưng những này đều bị hắn hữu kinh vô hiểm hoành nhảy tới. Đi đến bây giờ, vô đạo đã xông qua không dưới 50 cấm khu. Mỗi một cái đều hung hiểm vô cùng, cũng thua thiệt hắn có vô địch thân mới có thể đi đến nơi đây. Không phải không cần nghĩ, trong đó du đãng quỷ dị sinh linh, cường hoành tuyệt luân, người bình thường không thể địch lại, cho dù là thiên tư diễm diễm yêu nghiệt, một khi bị vây công, vậy cũng đem cửu tử nhất sinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nơi này, dù cho là vô đạo, cũng cảm nhận được khó giải quyết, chỉ thấy phía trước, một tòa cự đại vô song. Đem phía trước kia vô tận mặt đất đều tấm ngăn to lớn sơn nhạc vắt ngang. Nó liên thông kia đen như mực thiên vũ, đã cách trở vô đạo đường đi. Bất quá, cái này một tòa vô tiền khoáng hậu sơn nhạc, cũng không phải là bịt kín. Cự nhạc dưới, quán xuyên từng cái đen như mực cửa hang, muốn phải xuyên qua cái này một tòa núi cao, nhất định phải từ sơn nhạc dưới mở ra trong cửa hang đi qua. Vô đạo ở chỗ này dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú những cửa động kia, mơ hồ trong đó nhưng cảm nhận được một cỗ ẩn núp lấy khí tức. Mỗi một cái cửa hang cũng là như thế. Bên trong tựa hồ có một đầu thái cổ hung thú phủ phục. Thật lâu, vô đạo hắn động, một cái lắc mình, đã xuất hiện tại nào đó một cái cửa hang bên ngoài. Đón lấy, không một chút e ngại đi vào bên trong, cửa hang rất lớn, cao tới hơn vạn trượng, cửa hang khổng lồ, từng đợt u phong từ bên trong hây hẩy mà ra, ô ô vang lên, tối như mực một mảnh, nhưng đến vô đạo tầng thứ này, tối cùng bạch, đã không có khác biệt, đầu này khổng lồ hang động, là một đường đến cùng, cũng không có quanh co, càng là đi vào trong. Cỗ khí tức kia liền càng thêm nồng đậm, cuối cùng vô đạo dứt khoát mấy cái chớp mắt, trong chớp mắt đến cuối cùng, phía trước xuất hiện sáng ngời, khi hắn một bước từ trong bóng tối đi ra, đập vào mắt cảnh tượng làm hắn con người ngưng tụ, thứ này lại có thể là một cái hình tròn đấu thú trường. Chiếm diện tích phi thường bao la, vùng đất bằng phẳng không nhìn thấy cuối cùng, chỉ thấy trung ương lồng bên trong, một đầu lại một đầu thái cổ hung thú phủ phục ở bên trong. Chừng 99 đầu, mỗi một đầu thân thể to lớn như núi cao, lông tóc toàn thân kim hoàng sắc. Đầu lâu giống như là long đầu, lại giống đầu sói, tinh tế mà nhìn lại giống thịt viên, thân thể cao lớn lông tóc từng chiếc hiện ra màu hoàng kim. giống như là lão hổ thân thể, lại giống là sư tử thân, lại giống là ngưu thân thể, không biết đó là một loại cái gì chủng loại hung thú. Một đôi mắt như là hai vòng màu hoàng kim thái dương. Hống hống hống, vừa cảm thụ đến có sinh vật tiến đến, to lớn vô song lồng bên trong kia 99 đầu tung thiên hung thú cùng nhau mở ra một đôi to lớn đôi mắt, như là như mặt trời chiếu rọi chư thiên, chói mắt vạn phần, đứng thẳng lên thân thể, hung ác điên cuồng hướng phía vô đạo gào thét liên tục. Cự lồng lớn cũng không phải là phong bế, mà là mở, kia một đám hung thú, tựa hồ cũng không phải bị người giam ở bên trong, mà là chính mình tiến vào bên trong nơi dừng chân. Oanh, oanh, oanh, cự lồng lớn bên trong kia 99 đầu không biết là loại nào chủng loại hung thú, đứng thẳng lên thân thể khổng lồ, từ lồng bên trong chậm rãi đi ra, rất nhanh liền từng cái chữ xếp tại vô đạo phía trước. Toàn thân khí chàng lộ ra ngoài, khí thế hung ác ngập trời, lệ khí bức người, ha ha, vô đạo ngay cả mày cũng không nhăn một chút, đám hung thú này thể tích lớn như vậy, chỉ cần bị hắn diệt chi kiếm vạch đến một chút, cái kia hôi phi yên diệt, diệt chi kiếm kinh khủng vạn phần, chỉ cần bị nó tổn thương đến, mặc kệ sinh linh mạnh cỡ nào, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xoắn nát linh hồn mà chết. Nhưng mà, một màn kế tiếp, khiến vô đạo ánh mắt ngưng tụ, ngao giống, 99 đầu hoàng kim hung thú, há mồm thét dài một tiếng, tiếp lấy to lớn sứt môi bên trong, một cỗ hoàng kim diệt thế năng lượng phun trào, xoẹt thanh âm bạo khởi, 99 đầu chặt ních cái này một vùng không gian khổng lồ hoàng kim năng lượng trùm sáng, quét ngang thiên địa, không cho phép vô đạo né tránh, giống như là xuyên qua không gian mà tới. Oanh, vô đạo ánh mắt lạnh lùng, triển lộ tự thân vô địch năng lượng, ầm vang một tiếng thật lớn, hư không chấn động, hắn toàn thân đều đang thiêu đốt nồng đậm đến tan không ra vô địch năng lượng. Cùng lúc đó, 99 đầu tung thiên hoàng kim năng lượng trùm sáng, triệt để đem hắn bao phủ, chỉ một thoáng, vùng thế giới này, tất cả đều là hoàng kim năng lượng đang lăn lộn, giống như là biển gầm trầm bổng chập trùng, quét ngang hết thảy, đồng thời kia 99 đầu hoàng kim hung thú, còn tại liên tục không ngừng phun trào ra hoàng kim năng lượng. Thiên địa rung mạnh, siêu, vô đạo tự thân năng lượng tất cả đều triển lộ, liên tục không ngừng, tại quanh thân tạo thành một cái nồng hậu dày đặc ám bạch vòng bảo hộ, nhẹ nhõm xuyên toa ở phía này hỗn loạn trong không gian. Làm như vậy rất tiêu hao lực lượng, nhưng có diệt chi giới ra thân, vô đạo căn bản cũng không sợ tiêu hao, hắn sẽ không kiệt lực. Phốp, đi vào một đầu hoàng kim hung thú trước mặt, hắn lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm tại đầu lâu to lớn vung lên ra một kiếm, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Ngao, bị vô đạo kiếm thương đầu này hoàng kim hung thú, tại hắn sau khi đi trong nháy mắt, kêu rên một tiếng, thân thể khổng lồ liền ngã xuống đất không dậy nổi, vô đạo thuấn di xuyên toa tại cái này hỗn loạn không gian bên trong. Kiếm lên kiếm rơi, từng đầu chiến lược ngập trời hoàng kim hung thú ngã xuống đất. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ tử vong, đều cũng chỉ là tại mấy hơi thở bên trong, đánh chết bọn này hoàng kim hung thú về sau, vô đạo cũng không bình phục nơi này hỗn loạn, trực tiếp từ đối diện cửa hang rời đi, liền cái này mấy lần, tiêu hao hắn gần 7 thành lực lượng, nếu như không có diệt chi giới cung cấp lực lượng, hắn cũng không dám tại thâm nhập vào đi, xuyên qua cái này một tòa ngang qua không biết phòng trừng là có bao nhiêu khổng lồ sơn nhạc. Vô đạo tiếp tục đi tới, không biết con đường phía trước chờ đợi hắn lại là cái gì. Phía trước, tử sắc sương mù bao phủ, nối thẳng cái kia thiên khung lên đen như mực, làm sao đều là chút vô dụng cấm địa. Vô đạo lắc đầu, hơi không kiên nhẫn, cảm thụ được phương xa tử sắc sương mù bao phủ kia một vùng không gian. Mặc dù biết bên trong có đại khủng bố, nhưng với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì, có thể dễ dàng đi qua. Hắn là đến đường chính, chính vậy chân chính vĩnh hằng chi đạo, mặc kệ sinh linh mạnh cỡ nào, dù cho có được diệt chi giới hắn, yêu yêu đọc sách www.ukansu. Con cũng cuối cùng sẽ có vẫn lạc một ngày, có lẽ cái này cái gọi là tiên lộ cuối cùng, kia cô quẹn đen như mực trong hư không, mới là đường chính địa phương, không linh đại phá diệt. Xoát xoát xoát, ủng có vô cùng vô tận lực lượng hắn, căn bản cũng không sợ tiêu hao, hai tay thần tốc bóp ra một cái sẽ tiêu hao hắn một thân lực lượng ấn quyết. Sau đó, ầm vang một tiếng thật lớn, phương xa kia vô tận bao phủ tử sắc mê vụ không gian. Ầm ầm bốc cháy lên ám bạch hỏa diễm, ngọn lửa này phá diệt hết thảy, tử sắc mê vụ đang bay nhanh tiêu tán. Không lâu sau đó, vốn còn là tử sắc mê vụ bao phủ kia một vùng không gian, đã hóa thành một mảnh bình nguyên, cái gì cũng không còn sót lại, vô đạo chưa từng dừng lại, dọn dẹp phía trước trở ngại, tiếp tục lên đường, cảm ơn mọi người đến đây cho thế nhưng sách mới bỏ phiếu. Vô cùng cảm kích, chương 625 đại kết cục, vượt ngang cái này đến cái khác hung hiểm cấm địa, mỗi một cái cấm địa quỷ dị sinh linh, cơ hồ đều bị hắn lấy đại thủ đoạn diệt sát, một đường cũng không biết xuyên qua bao nhiêu cấm địa, cuối cùng, hắn rốt cục đi tới cuối cùng. Vô đạo sau lưng là vô tận mênh mông mặt đất, mà hắn phía trước là vô ngần đen như mực hư không, tịch liêu mà lạnh buốt, tối như mực một mảnh, không nhìn thấy nửa điểm sáng ngời. Cái này một mảnh vô ngần đen như mực hư không, gãy mất vô đạo con đường phía trước, cuối cùng đã tới, rất không kiên nhẫn được nữa đâu. Quan sát lấy phía trước kia vô ngần hư không, vô đạo tự nói, đúng vậy a, ngươi rốt cuộc đã đến, ta cũng chờ thật khổ, Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ sau lưng truyền đến, sau đó, một cái quen thuộc người liền xuất hiện tại Vô Đạo bên người. Không phải đã từng Tà Đế, là ai? Đã lâu không gặp, Vô Đạo nói, mấy vạn năm, cũng không bao lâu. Tà Đế cười nói, phía trước là chứng cái kia vĩnh hằng chi đạo đường sau. Vô Đạo bình thản hỏi, ta cũng không biết, nhưng nghĩ muốn hiểu rõ, cần muốn đi tới một lần mới được, một mực chờ đợi ngươi. Tà Đế nói, hai vị, như muốn đi lên vĩnh hằng con đường, mời đến đi. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn, từ phía trước kia đen như mực trong hư không vang lên. Vô Đạo cùng Tà Đế nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, đồng thời bay lượn tiến vào bên trong, thân ảnh biến mất không thấy, kia phiến tịch liêu đen như mực, tựa hồ tính cả lấy chính là một cái thế giới khác. Oanh, khẽ dựa gần kia đen như mực hư không, Vô Đạo cùng Tà Đế xúc động, tiến vào một cái thế giới khác, dẫm tại một mảnh tinh không mênh mông phía trên, nhìn thấy phía trước kia một tòa đen như mực môn hộ sao. Chỉ muốn các ngươi có thể đi vào, bên trong là chân chính vĩnh hằng, chân chính bất hủ, âm thanh kia lại lần nữa vang lên, Vô Đạo cùng Tà Đế tầm mắt, đi theo thanh âm, nhìn về phía phương xa, thật là có một đạo đen như mực môn hộ đứng sừng sững ở kia. Ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vô Đạo lạnh lùng hỏi, ta là chỉ đường cho các ngươi chỉ đường người, mời không cần hoài nghi, đi vào đi, bên trong là vĩnh hằng, âm thanh kia nói, Tà Đế cười lạnh nói, ra đi, đừng lắc lư người, làm chúng ta là ba tuổi tiểu hài sao? Như kia là vĩnh hằng chi môn, ngươi chịu nổi dụ hoặc? Buồn cười, ha ha ha, không thể không nói, các ngươi thật đúng là thông minh. Âm thanh kia chợt cười to nói, phía trước môn hộ không phải cái gì vĩnh hằng con đường, mà là bản tọa Cúc Hoa môn. Cái gì? Nghe thấy, Vô Đạo cùng Tà Đế thốt ra, cái gì, còn không nghĩ tới sao? Các ngươi ngay tại bản tọa trong bụng đâu? Hài tử, cái này cái gọi là tiên lộ, kỳ thật chính là bản tọa trong bụng, cái gọi là Thái Hư Huyền Hải, chỉ là bản tọa nước bọt, các ngươi cái gọi là thế giới, chỉ là bản tọa mộng cảnh, đã các ngươi thật muốn chấm cái kia vĩnh hằng chi đạo. Vừa vặn bản tọa cũng tỉnh, liền mang các ngươi đi, nhưng chân chính có thể chứng đạo thế giới, có được tiên điện giới cùng diệt chi giới, các ngươi có lẽ có cơ hội kia. Kỳ thật các ngươi đều sinh hoạt tại bản tọa trong mộng thế giới, bây giờ bản tọa tỉnh lại, cái này thế giới trong mộng cũng vỡ vụn rồi, cũng liền các ngươi thu được thiên điện giới cùng diệt chi giới nhận chủ, từ đó nhảy thoát bản tọa mộng cảnh. Nếu không các ngươi hiện tại đã không tồn tại, các ngươi còn rất nhỏ yếu, nhỏ yếu bản tọa miệng hà hơi đều có thể thổi chết hai các ngươi. Đi lên đường a, mang các ngươi đi chân chính có thể chứng đạo thế giới. Tại cái này tàn tạ hỗn độn bên ngoài ngủ say lâu như vậy, cũng là cần phải trở về. Nghe xong đạo này thanh âm thần bí lời nói, Vô Đạo cùng Tà Đế sững sờ ngay tại chỗ, lâm vào hóa đá, hết thảy đều là giả. Bọn hắn chỗ sinh sống thế giới, chỉ là mộng cảnh của hắn tạo thành. Cái này có ý tứ gì a? Cảm thấy rất khiếp sợ đi, rất không chân thực a. Không quan hệ, vận mệnh của các ngươi hiện tại mới bắt đầu, vĩnh hằng trên đường, các phương diễm diễm thiên kiêu xuất thế, các ngươi muốn đi con đường còn rất xa đâu. Đạo kia thanh âm thần bí nói, Vô Đạo cùng Tà Đế thật lâu không thể nói ra một câu. Sau đó bọn hắn phía trước xuất hiện một chiếc gương, trong gương đưa lên lấy ngoại giới cảnh tượng, ngoại giới màu xám đen khí thể lăn lộn, một vị thể tích khổng lồ không cách nào nói nên lời lão giả râu tóc đều bạc trắng tùy ý hoành hành, không biết hắn cuối cùng ở phương nào. Mộng, chúng ta chỉ là hắn trong mộng sinh linh, chỉ là đạt được hắn diệt chi giới cùng thiên địa giới mới được nhảy thoát giấc mơ của bọn họ. Vô Đạo cùng Tà Đế nhìn nhau, sắc mặt rất phức tạp, vậy tại sao chân thật như vậy? Lão phu chính là đại mộng đạo nhân, trong mộng sinh linh đều có ý thức. Tại Vô Đạo cùng Tà Đế hai người vạn phần mê hoặc, đại mộng nói thanh âm của người truyền đến, kia cảnh giới của chúng ta. Vô Đạo hỏi, lấy sao bắt trăng vượt qua Thái Hư những này? Cũng đừng nghĩ, Thái Hư nói người nói, bất quá các ngươi ngày sau thành tựu không chỉ như vậy, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, cũng đem là một vị đỉnh phong nhân vật, đi chứng cái kia vĩnh hằng. Ha ha, Vô Đạo cùng Tà Đế tương tự cười khổ một tiếng, quá bựa rồi, tốt, lập tức liền muốn về đến Côn Thiên vực, lão phu sẽ đem các ngươi ném vào luân hồi, các ngươi hiện tại linh hồn là không cách nào tiến vào Côn Thiên vực, lão phu đem các ngươi ký ức phong ấn tiến vào các ngươi trong giới chỉ, cho ngươi thêm nhóm luân hồi. Đại mộng nói người nói, tương lai có sở thành, đến đây, đại mộng đạo thổ. Ngay tại đại mộng đạo nhân dứt lời ở giữa, Vô Đạo cùng Tà Đế mắt tối sầm lại, liền đã mất đi tư duy, không biết lâm vào phương nào. Chưa từng nghĩ lần này diệt chi giới cùng thiên địa giới thế mà nhận chủ ta trong mộng cảnh sinh linh, ra ngoài ý định bên ngoài a. Ngoại giới, đại mộng đạo nhân đứng ngạo nghễ tại vô tận u ám khí thể không gian bên trong, lắc đầu, kế thừa diệt chi giới cùng thiên địa giới, liền nhìn các ngươi ngày sau vận mệnh, vĩnh hằng con đường cũng không phải tốt như vậy đi. Mở, sau đó đại mộng đạo nhân quát khẽ một tiếng, trực tiếp mở ra luân hồi chi môn, đem trong tay hai đoàn linh hồn đưa vào bên trong, nghe theo mệnh trời đi. Đại mộng đạo nhân để lại một câu nói, liền biến mất tại cái này tàn tạ hỗn độn bên trong. Có lẽ là trở về hắn mới vừa nói, Côn Thiên Vực, chờ đợi vô đạo vận mệnh, lại là cái gì đâu? PS, quyển sách xem như kết thúc, khả năng rất qua loa đi. Lúc này không biết nói cái gì, trong lòng Tư Vị khó hiểu, kết cục như vậy, cảm giác tốt có lỗi với mọi người, thế nhưng ở chỗ này quỳ lại xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thế nhưng sai, vô đạo đầu thai chuyển thế, Côn Thiên Vực, yêu yêu đọc sách www, U Can Su, con về sau sẽ như thế nào đâu? Chờ đợi vận mệnh của hắn là cái gì đây? Tin tưởng mọi người rất muốn biết, hạ hạ quyển sách thế nhưng sẽ viết vô đạo tại, Côn Thiên Vực, quật khởi cố sự, hiện tại thế nhưng tại nếm thử viết một bản, võng du chi huyết sắc giết chóc. Thế nhưng muốn khiêu chiến một chút võng du, tất cả đợi viết xong sách mới về sau. Thế nhưng dưới một quyển sách, chính là vô đạo tại, Côn Thiên Vực, quật khởi chuyện xưa, lần này tuyệt đối sẽ có cái hoàn mỹ kết cục, trở lên, là thế nhưng cảm nghĩ, cảm ơn mọi người cho tới nay không bỏ hỗ trợ, cảm tạ, phá vô thượng, lang ca, ma quỷ thiếu gia, tà, lạnh thành đã mất yêu, đêm dư diêu, trầm mặc không nói, gió thu, ăn cơm không dùng bữa, tử ca ca, ngầm mê muội, Doraemon, mê hoặc, bọ cạp, mộng. Thiên cổ phù hoa, cô hy đại trưởng lão, cá biết bay, chớ sơ tâm, vô đạo sao, lang thang, 666.666, miệng, tiểu hy, vân vân vân vân các vị huynh đệ khen thưởng đặt mua. Thế nhưng lần nữa bái tạ, ngoài ra, thế nhưng sách mới, võng du chi huyết sắc giết chóc, đã đăng nhiều kỳ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện, vô địch đồ thương sinh hệ thống chi diệt, của tác giả, Tâm Lương Nại Hà, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.